đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 661 tới chương 691. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gương mặt đầy uy nghiêm tràn ngập vẻ căm ghét, Cổ Hà giận dữ chỉ vào Tiêu Viêm, quát lớn, tiểu tử, ngươi thật khiến người ta ghê tởm đến cực điểm. Vì những ý nghĩ hèn mọn trong lòng mà lại sử dụng sức mạnh của người khác trong trận chiến này. Trận chiến này coi như ngươi tự động nhận thua. Tiêu Viêm nghe Cổ Hà nói, mặt sa sầm lại. Chết tiệt, lão nói đúng quá. Tên Dược Trần khốn kiếp này, lại vào thời khắc mấu chốt vì muốn nhìn trộm thân thể người ta mà ra tay, nếu không, sao hắn có thể thua được. Hắn còn có một loại dị hỏa khác là U Minh Độc Hỏa, chỉ cần U Minh Độc Hỏa vừa ra, Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn sẽ thua. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ, căm ghét, ghê tởm của mọi người xung quanh, Tiêu Viêm lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn đã thua. Dù cho hắn có ngụy biện thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi kết quả này. 3 năm nhẫn nhục chịu đựng sự sỉ nhục từ hôn, trải qua tu luyện sinh tử, cuối cùng trong ngày hẹn ước 3 năm, hắn vẫn bị từ hôn thành công. Tiểu tử, mối quan hệ giữa ngươi và Yên Nhiên đến đây là kết thúc. Ngươi phải hiểu rõ ngươi là kẻ bị từ hôn, ngươi phải ghi nhớ nỗi sỉ nhục này, đây là nỗi nhục mà ngươi phải mang theo cả đời. Gương mặt Tiêu Viêm trở nên dữ tợn, hắn khinh thường nói, ngón tay chỉ thẳng vào Cổ Hà, ta thua. Ha ha. Ta, Tiêu Viêm, không thua. Hôn sự giữa ta và nàng ta dù thế nào cũng đã hủy bỏ, Tiêu Viêm ta và nữ nhân này không còn liên quan gì nữa. Mọi người, thật đúng là không biết xấu hổ. Cổ Hà, ngươi nói ta ghê tởm đến cực điểm. Vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng đang dùng thủ đoạn của người khác để ép buộc nữ nhân của mình sao? Đó không phải là đang khống chế nàng sao? Nói xong, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bóng hình xinh đẹp trong bộ hồng y bên dưới, cười đầy ẩn ý, sắc mặt Cổ Hà trầm xuống. Lời của Tiêu Viêm quả thực đúng như vậy, hắn cũng đã lợi dụng sự áp bức của Vân Sơn, nếu không Vân Vận chắc chắn sẽ không gả cho hắn. Nhưng, Cổ Hà sao có thể thừa nhận điều đó, hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, ha ha, ngươi sao có thể so sánh với Bổn Hoàng. Bổn Hoàng thân là đấu hoàng cường giả, đồng thời cũng là một lục phẩm luyện dược sư. Không nói là danh chấn đại lục, nhưng ở Gia Mã đế quốc này ta cũng coi như là danh tiếng lẫy lừng. Còn ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi. Sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên tối sầm. Cổ Hà dường như không thấy, tiếp tục nói, Bổn Hoàng và Vân Tông Chủ là môn đăng hộ đối, là một cặp trời sinh. Còn ngươi và Yên Nhiên, chẳng qua chỉ là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga mà thôi. Ngươi đã sử dụng sức mạnh của người khác, đó là chuyện ai cũng thấy rõ, ngươi nên tự biết mình. Mày nhíu lại, gương mặt Tiêu Viêm đã trở nên vô cùng dữ tợn, hắn giận dữ nói, Cổ Hà, ta xin hỏi ngươi, ta và vị hôn thê của ta đối chiến, sử dụng sức mạnh của người khác thì đã sao? Ta có thể tùy ý sử dụng nguồn sức mạnh này, vậy thì đó chính là sức mạnh của Tiêu Viêm ta. Cổ Hà ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm vô liêm sỉ, quát lên, không sai, ngươi có thể sử dụng nguồn sức mạnh đó, đó cũng là sức mạnh của ngươi. Trong những trận chiến khác, ngươi có thể sử dụng. Nhưng lần này là hẹn ước 3 năm giữa ngươi và Yên Nhiên, không thể có bất kỳ ai can thiệp. Nếu để người khác can thiệp, vậy thì bên Vân Lam Tông chúng ta cũng có thể tùy ý can thiệp sao? Huống chi vị tiền bối kia, ngài chẳng lẽ muốn thừa nhận mình không phải là người sao? Càn rỡ, một lục phẩm luyện dược sư nhỏ nhoi lại dám sỉ nhục bản tôn. Một giọng nói già nua mà mạnh mẽ từ miệng Tiêu Viêm truyền ra, khiến mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc. Bản tôn. Cổ Hà trong lòng kinh hãi. Lão nói những lời đó chính là muốn dẫn người đứng sau Tiêu Viêm ra. Bây giờ biết được linh hồn này khi còn sống lại là một đấu tôn, sắc mặt lão không khỏi kinh sợ biến đổi. Không trách Tiêu Viêm lại có nhiều ác chủ bài như vậy, hóa ra là có một cường giả như vậy đứng sau, thật khiến người ta ghen tị. Tôn giả ư, lúc này, tất cả những ai không bị màn khoe mẽ của Tiêu Viêm lừa, đều bị Dược Trần lừa. Lão ta can thiệp vào trận chiến giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, ngoài việc bảo vệ Tiêu Viêm không bị thương, còn là muốn tiện thể ngắm nhìn thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao lão cũng là một người đàn ông, tuy bây giờ chỉ là một linh hồn, nhưng đôi mắt bao năm qua cũng đã có chút khô khốc, cần được bôi trơn một chút. Đặc biệt, Nạp Lan Yên Nhiên lại là một mỹ nữ tuyệt thế, chỉ nhìn một chút cho thỏa mãn mà thôi. Lời nói vừa dứt, Cổ Hà lập tức cảm nhận được một áp lực cực mạnh, áp lực này lại là từ linh hồn truyền đến. Linh hồn của người này sau khi chết vẫn còn mạnh như vậy. Cổ Hà cắn chặt răng, hai tay chắp lại, cung kính thi lễ, tiền bối, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, ngài mang Tiêu Viêm này đến Vân Lam Tông của ta gây rối, không khỏi quá coi thường Vân Lam Tông của ta rồi. Lúc này, sắc mặt Cổ Hà đã tái nhợt. Cổ Hà không biết nói gì cho phải. Lão dù đã sớm chuẩn bị cho việc đại hôn này sẽ bị cản trở, nhưng những kẻ cản trở đại hôn của lão đều là cái gì thế này? Lần đầu tiên là Nạp Lan Yên Nhiên, thôi cũng được, coi như người ngoài có thể nói là song hỷ lâm môn, mọi người đều vui. Nhưng lần thứ hai lại là tên tiểu tử chó má này. Nếu không phải hôm nay là ngày đại hỷ, không tiện thấy máu, lão chắc chắn đã một chưởng vỗ chết tên tiểu tử này. Nếu là Ngô Thiên đến cản trở, cũng coi như là tôn trọng đan hoàng cổ hà này, nhưng tên tiểu tử này là cái thá gì? Hắn quả thực là một tên hai lúa. Ta sau này nếu không băm vằm hắn ra thành tám mảnh, cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ hẹn ước 3 năm đã xong, lại xuất hiện một lão sư của Tiêu Viêm, khi còn sống lại là một cường giả đấu tôn. Lão ta xem như đã hiểu ra, tên Tiêu Viêm khốn kiếp này chính là mang theo lão sư của mình đến phá đám cưới của lão. Tên tiểu tử ghê tởm này chính là cố ý, mọi người xung quanh đều nhìn cổ hà với vẻ mặt đồng cảm. Đám cưới của vị đan hoàng này lại bị một tên tiểu tử ghê tởm đến cực điểm cắt ngang. Đây là đang đánh vào mặt mũi của đan hoàng, nếu lão không giải quyết được, thì danh tiếng đan hoàng của lão cũng không còn. Nhưng, đan hoàng cổ hà không hổ là đan hoàng cổ hà, dù sau lưng cảm thấy lạnh buốt, vẫn có thể đè nén cơn giận trong lòng, cung kính thi lễ với Tiêu Viêm. Điều này không phải người thường có thể làm được, thủ đoạn tiên lễ hậu binh này đã được lão sử dụng một cách thuần thục. Tiêu Viêm, cũng chính là Dược Trần, nhìn cổ hà, khóe miệng nhếch lên một đường cong, khinh thường nói, cổ hà, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là một lục phẩm luyện dược sư nhỏ nhoi, dám chất vấn bản tôn. Đừng nói là ngươi, ngay cả tên Vân Sơn chó má này, cũng không xứng nói chuyện với bản tôn. Lời nói của Dược Trần khiến bầu không khí của cả Vân Lam Tông đột nhiên đông cứng lại, tĩnh lặng đến mức không khí dường như cũng ngưng động. Các trưởng lão của Vân Lam Tông nhìn về phía Vân Sơn đang ngồi ở vị trí đầu, chờ đợi mệnh lệnh của lão. Nhưng Vân Sơn lúc này lại vô cùng nhàn nhã, nhẹ nhàng vuốt râu, lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn lên bầu trời mà không nói một lời. Dù không nói, nhưng uy nghiêm của tông chủ lại được thể hiện ra. Tiêu Viêm nói Vân Sơn không xứng, nhưng Vân Sơn không nói một lời, đã ngầm nói rõ, ngươi càng không xứng đối thoại với ta. Điều này khiến Dược Trần sắc mặt lạnh đi. Đường đường Dược Tôn giả lại bị một tên nhãi con coi thường. Lão nếu không náo loạn Vân Lam Tông này một trận long trời lỡ đất, lão sẽ không còn là Dược Trần nữa. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc Vân Sơn một cái, lại nhìn cổ hà trên bầu trời, rồi lại nhìn về phía bóng hình xinh đẹp đầy quyến rũ kia. Ánh mắt không nhịn được mà dừng lại ở nữ tử có gò má che giấu dưới tấm khăn hồng bên cạnh. Dáng người uyển chuyển động lòng người đó khiến tâm trí vốn đã tĩnh lặng của lão không khỏi rung động. Một luồng kích động không tên từ nơi nào đó của Tiêu Viêm và Tiêu Viêm tuôn ra. Ngay khoảnh khắc này, họ phát hiện mình lại yêu rồi. Tân nương áo hồng này chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận sao? Quả thực chỉ cần nhìn một chút, cũng có thể cảm nhận được phong thái của nàng động lòng người đến nhường nào. Nếu được động phòng hoa chúc vào đêm nay, sẽ là một sự hưởng thụ đến mức nào? Thằng nhãi ranh ngươi dám, muốn chết. Cổ hà nhìn thấy Tiêu Viêm lại dám nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình, lập tức nổi giận ra tay. Chỉ thấy trên tay lão đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh thẫm, lao thẳng về phía ngực Tiêu Viêm cách đó không xa. Ngô Thiên chỉ liếc Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc một cái, trong mắt hắn, bọn họ chẳng có điểm nào đáng để coi trọng. Xét cho cùng, họ chẳng là gì cả. Vừa không có năng lực, lại chẳng quản được con mình, bậc làm cha mẹ như vậy thì có tác dụng quái gì? Không ủng hộ, cũng không dạy dỗ, hoàn toàn buông thả, chính điều đó đã tạo nên tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngô Thiên ngồi trên chủ vị, nhìn xuống đám người bên dưới rồi nhẹ giọng nói, bây giờ Vân Lam Tông đã khác xưa, không còn là thế lực mà các ngươi có thể đối đầu. Những gì các ngươi thương nghị lúc trước, trong mắt bản tọa cũng chỉ là lời thừa thải. Bản tọa hiện tại chỉ giao cho các ngươi một việc, ít ngày nữa xà nhân tộc của ta sẽ cùng Vân Lam Tông quyết một trận tử chiến. Các ngươi không được phép ra tay, nhưng nhất định phải đến xem trò vui. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Kẻ nào không đi, bản tọa sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Lời nói của Ngô Thiên khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bọn họ bàn bạc là sẽ cùng xà nhân tộc tiến lui, đợi ngày quyết chiến sẽ cùng nhau đánh lên Vân Lam Tông, sao bây giờ vị này lại bảo họ đi xem náo nhiệt chứ? Chưa kịp để họ đáp lời, Ngô Thiên đã kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng diễm lệ rồi biến mất ngay trong đại sảnh. Sự biến mất lặng yên không một tiếng động này khiến tất cả đều sững sờ tại chỗ. Có thể biến mất không dấu vết, chẳng phải cũng có thể xuất hiện không dấu vết sao? Nếu vị này muốn ra tay, bọn họ làm sao cản nổi? Xem ra, lần này bọn họ đến đây không phải để thương lượng, mà là để nhận mệnh lệnh. Bọn họ muốn phản kháng cũng không được. Ý định ôm đùi lúc trước, giờ phút này đã trở nên thật nực cười. Cái đùi này không phải cứ muốn là ôm được. Điều này khiến Hải Ba Đông đang ngồi ở thượng vị bất giác mỉm cười đắc ý, quả nhiên, Băng Hoàng ta mưu sâu kế hiểm, thông minh tuyệt đỉnh, đã sớm ôm được cái đùi này, bây giờ các ngươi cứ ghen tị đi, he he. Hải Ba Đông nhìn những vị đại lão đang tiêu nghỉu rời đi, vẻ mặt đắc ý không sao tả xiết. Lúc này, Gia Hình Thiên và Pháp Mã vẫn ở lại. Họ nhìn Hải Ba Đông đắc ý mà mặt mày đầy bất đắc dĩ. Ôm đùi của Diêm Tôn không được, vậy bây giờ ôm đùi lão già này chắc là được. Dù sao cũng là người có thể qua lại với một đấu tôn cường giả, muốn đột phá đấu tông chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần Hải Ba Đông đột phá đấu tông, chẳng phải bọn họ cũng được thơm lây sao? Nghĩ đến đây, hai lão già liền nghe hai hàm răng, cười nói, hê hê Hải lão đệ, mấy chục năm trước ta đã thấy ngươi anh tuấn bất phàm rồi báo. Đúng lúc ba lão quái vật đang ôn lại chuyện xưa, nhận bừa người quen thì ngoài cửa có tiếng vọng vào. Hải Ba Đông sắc mặt hơi động, nhìn về phía tên đệ tử ngoài cửa rồi trầm giọng hỏi, chuyện gì? Đệ tử Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chắp tay nói, bẩm thái thượng trưởng lão, Vân Lam Tông truyền đến tin tình báo. Lão già Vân Sơn muốn tổ chức một hôn lễ tại Vân Lam Tông. Hôn lễ? Hải Ba Đông và hai lão già kia kinh ngạc hô lên. Hôn lễ của ai với ai? Hải Ba Đông tròng mắt co lại, khó tin hỏi. Tên đệ tử lại lắc đầu một cách bất ngờ, tình báo không nói rõ. Trên đó chỉ viết Vân Lam Tông sắp cử hành một hôn lễ long trọng, nhưng không đề cập đến Tân Lang và Tân Nương là ai. Khóe miệng Hải Ba Đông co giật liên hồi. Hôn lễ này thật thú vị, có hôn lễ mà không nói Tân Lang Tân Nương là ai, rõ ràng là Vân Lam Tông cố ý để lộ tin tức này ra ngoài. Bọn chúng muốn gây sự rồi. Hơn nữa còn là chuyện lớn, xem ra chúng đã không thể chờ đợi được nữa. Cùng lúc Hải Ba Đông nhận được tin, các thế lực khác trong đế đô cũng đều nhận được tin tức này. Người của Gia Mã Đế Quốc đều hiểu, đây là hành động cố ý của Vân Lam Tông, kế dẫn xà xuất động này bị chúng dùng đến mức lô hỏa thuần thanh. Lần nào cũng là trò dẫn xà xuất động, mà lần nào cũng dùng rất đúng lúc. Khi Ngô Thiên nhận được tin này, sắc mặt không khỏi tối sầm, trong mắt lóe lên lửa giận ngút trời. Là người biết rõ kịch bản gốc, hắn thừa hiểu cô dâu của hôn lễ này chắc chắn là Vân Vận. Vân Sơn làm vậy là cố ý, đây không phải tổ chức hôn lễ, mà là đang hẹn quyết chiến. Vân Sơn muốn tổ chức hôn lễ, cô dâu chắc chắn là Vân Vận, người mà ngươi tình cờ gặp trong ma thú sơn mạch dạo trước. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa vang lên bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên cười lúng túng, cảm giác bị vợ biết hết chuyện của mình thật khó tả. Ngô Thiên không hề che giấu mà gật đầu. Những chuyện này Mỹ Đỗ Toa đều biết, hắn cũng không cần phải giả vờ chối cãi. Tình ý của Vân Vận dành cho mình, ngay cả bản thân hắn còn hiểu, huống chi là một Mỹ Đỗ Toa hay ghen. Nhưng ngoài dự đoán, Mỹ Đỗ Toa lại không hề có vẻ ghen tuông. Ngược lại, nàng ngồi trên giường mềm, vĩnh đôi chân dài trắng nõn miệng màng, thản nhiên nói, lão già Vân Sơn tổ chức hôn lễ ở Vân Lam Tông, ngoài việc dụ chúng ta đến quyết chiến, chắc cũng là muốn tổ chức hôn lễ cho Vân Vận và Cổ Hà. Ngô Thiên gật đầu, phân tích, đúng vậy, Cổ Hà hiện là lục phẩm luyện dược sư, ngay cả Vân Sơn bây giờ cũng phải đối đãi nghiêm túc. Hắn muốn dùng Vân Vận để lôi kéo Cổ Hà, khiến Cổ Hà vì hắn mà bán mạng. Mỹ Đỗ Toa ngón tay ngọc chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, Đan Vương Cổ Hà này đúng là có hảo cảm với Vân Vận, nhưng trước đây Vân Vận là tông chủ cao quý, lòng tự trọng cao, lại lo nghĩ nhiều chuyện. Vì vậy, nàng chỉ đối đãi với Cổ Hà theo lễ trưởng lão, không hề có nửa phần vượt quá. Người tinh tường nhìn là biết, Cổ Hà chẳng qua chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Cho nên hôn lễ này, e rằng do một tay Vân Sơn sắp đặt, mục đích chính là muốn trói chặt vị luyện dược đại sư Cổ Hà này vào phe Vân Lam Tông. Với tình cảm của Cổ Hà dành cho Vân Vận, nếu hôn lễ này thật sự thành công, Cổ Hà chắc chắn sẽ trở thành nanh vuốt của Vân Lam Tông. Vân Vận cũng là một nữ nhân không tệ, đối với ngươi cũng xem như tình căn thâm chủng, chúng ta cùng đi cứu nàng đi. Ngô Thiên nhìn đôi mắt đẹp thon dài của Mỹ Đỗ Toa, trong lòng chợt dâng lên niềm cảm động. Một người vợ thấu tình đạt lý như vậy, biết tìm ở đâu bây giờ? Đây đúng là phúc mấy đời tu luyện của ta mới có được. Không cần nhiều lời, cũng không thể diễn tả hết sự cảm động của mình. Chỉ có thể dùng hành động để đáp lại người vợ tuyệt vời này. Ngô Thiên kích động dậm chân một cái, lao về phía nữ nhân diễm lệ bậc nhất đấu khí đại lục đang ở trước mặt. Khi nhắc đến thủ đoạn tàn độc, sắc mặt mọi người trong đại sảnh đều trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận có thể nói là bằng hữu rất tốt của họ. Là một trong số ít đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc trước đây, địa vị của Vân Vận tự nhiên thuộc hàng đầu, cùng gia hình thiên bảo vệ đế quốc, khiến ai nấy đều kính nể. Nhưng bây giờ, một đấu hoàng cường giả như vậy lại rơi vào tình cảnh bị chính sư phụ của mình sắp đặt. Điều này làm cho sắc mặt của tất cả mọi người trong sảnh trở nên âm trầm, thậm chí vẻ mặt của mấy lão già còn trở nên dữ tợn. Đặc biệt là Băng Hoàng Hải Ba Đông, với thân phận là một trong những nô bộc của Ngô Thiên, ông ta cũng biết đôi chút sự tình. Trên đường từ Hắc Giác Vực trở về, ông ta đã vờ điếc vờ câm mà nghe loáng thoáng được chủ nhân Ngô Thiên và nữ chủ nhân Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói về chuyện của Vân Vận. Đại ý là chủ nhân của ông ta đã từng ở ma thú sơn mạch và giữa Vân Vận đã xảy ra một vài chuyện không nên xảy ra, nhưng lại đã xảy ra rồi. Điều này khiến Hải Ba Đông lúc đó cảm như muốn rớt xuống đất. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, dám ở trước mặt chánh thất mà qua lại với những nữ nhân khác. Thật đáng nể, ta không phục không được. Hải Ba Đông nghĩ đến đây, nhận ra Vân Vận cũng là một trong những nữ chủ nhân của mình, liền tức giận đập bàn quát, hừ. Lão già Vân Sơ này thật không biết xấu hổ, lại muốn dùng Vân Tông Chủ để lôi kéo Cổ Hà, hắn đúng là càng sống càng thụt lùi. Ta, Hải Ba Đông, nếu không chặt đầu hắn xuống làm bô thì không mang họ Hải. Một thần, gia chủ một gia, và những người khác liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng phẫn nộ quát theo, đúng vậy, lão bất tử đó lại dùng chính đồ đệ của mình để trói buộc Cổ Hà. Nạp Lan Kiệt, người đã ngồi im nãy giờ, lúc này sắc mặt âm trầm bất định, chợt lên tiếng, không ta cho rằng nhân vật chính của hôn lễ lần này không phải Vân Vận và Cổ Hà. Lời của ông ta khiến cả đại sảnh lập tức im bặt. Hải Ba Đông nghe xong, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Nạp Lan Kiệt nghi ngờ hỏi, Nạp Lan tộc trưởng, ý của ông là? Sắc mặt Nạp Lan Kiệt vô cùng khó coi, đôi tay già nua siết chặt trên bàn, khuôn mặt u ám khiến cả người ông ta trông thật chán nản. Nhã Phi, một cô gái tinh ý, thấy dáng vẻ của Nạp Lan Kiệt, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nói thẳng, Nạp Lan lão gia tử, ngài không cho là nhân vật chính lần này là cháu gái ngài, Nạp Lan yên nhiên chứ? Lời của Nhã Phi như một gáo nước lạnh dội vào đầu mọi người. Suy đoán này tuy táo bạo, nhưng không phải là không có căn cứ. Dù sao Nạp Lan yên nhiên cũng đã đến tuổi cập kê, lại còn là đồ tôn của Vân Sơn, biết đâu lão già Vân Sơn đó thật sự muốn gả Nạp Lan yên nhiên cho kẻ khác. Nếu đúng như vậy, người mà Nạp Lan yên nhiên bị gả cho chẳng phải là người của hồn điện quỷ dị kia sao? Nếu vậy, Nạp Lan gia tộc thật quá thảm. Mà Nạp Lan yên nhiên lại càng thảm hơn, 3 năm trước đến Tiêu gia từ hôn, gây chấn động cả Gia Mã đế quốc. 3 năm sau, lại rơi vào cảnh bị ép gả cho người khác. Nếu thế thì thà gả cho tên phế vật Tiêu Viêm kia còn hơn. Mọi người ái ngại nhìn về phía Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc. Ôi, con người ta đúng là không thể quá tự mãn, kiêu căng tự phụ, bắt cá hai tay, bây giờ thảm rồi chưa? Muốn nhờ Diêm Tôn và Nữ Vương đi cứu yên nhiên nhà các ngươi, hả, các ngươi có mặt mũi để mở miệng không? Nạp Lan Kiệt và con trai Nạp Lan Túc nghĩ đến đây, sắc mặt đã đen như than. Nếu có thể làm lại, ta muốn hai cha con liếc nhìn nhau, rồi nhìn về phía Hải Ba Đông ở thượng vị, nói, Hải lão. Hải Ba Đông xua tay, ánh mắt lướt qua mọi người một lượt rồi chậm rãi nói, bất luận là Vân Vận Tông chủ hay nha đầu yên nhiên, lần này Vân Lam Tông chẳng qua chỉ muốn dụ chúng ta đến mà thôi. Trận hẹn chiến này chúng ta phải đi, mà cũng không thể không đi. Hôn lễ này chúng ta đương nhiên phải toàn lực phá hoại. Xin mời chư vị trong 2 ngày tới chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, 2 ngày sau chính là lúc quyết chiến với Vân Lam Tông. 2 ngày. Nhanh vậy sao? Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Hải Ba Đông cười nhạt, ha ha, Cổ Hà hiện là lục phẩm luyện dược sư, nếu hắn triệu tập thêm một vài cường giả, chúng ta muốn đánh bại Vân Lam Tông sẽ càng thêm khó khăn. Vâng thưa Hải lão, cường giả của Vân Lam Tông chỉ có thể dựa vào các ngài đánh bại. Về phần đệ tử, sẽ do quân đội hoàng thất và các vị tiền bối khác đối phó. Trong 2 ngày này, chúng ta cũng sẽ âm thầm tiêu diệt người của Vân Lam Tông. Nữ hoàng Gia Mã đế quốc yêu dạ trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nói, chỉ cần Vân Sơn và những kẻ kia chết, tàn dư của chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn ở Gia Mã đế quốc. Hải Ba Đông gật đầu. Đối phó với Vân Sơn và hồn điện đáng sợ kia, những người này hoàn toàn không có cửa. Việc chính vẫn phải dựa vào xà nhân tộc. Bọn họ chung quy vẫn quá yếu. Hơn nữa, trong số những người ở đây, thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc cũng đã vắng mặt mấy người. Bọn họ đứng về phe nào không cần nói cũng biết là phe Vân Lam Tông. Bất luận là sức hiệu triệu của Cổ Hà, hay thực lực hiện tại của Vân Lam Tông, đều khiến họ thèm muốn. Nếu đã vậy, đến lúc đó phiền chư vị rồi. Hải Ba Đông chắp tay sau lưng, khẽ mỉm cười. Gia Mã đế quốc hiện tại trên dưới một lòng đoàn kết, muốn nhổ bỏ tận gốc Vân Lam Tông đã thâm căn cố đế cũng không quá tốn sức. Còn về những cường giả đỉnh cấp khó lường kia, đành phải dựa vào chủ nhân của ông ta thôi. Đêm xuống. Dưới màn đêm, Vân Lam Sơn sừng sững, ngọn núi hùng vĩ ẩn mình trong bóng tối. Ánh đuốc lốm đốm như đom đóm trải rộng khắp sườn núi. Dù đã khuya, trên núi vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Nơi đây phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt, trong bóng tối, vô số trạm gác công khai và bí mật bao quát mọi động tĩnh trên ngọn núi này. Trên đỉnh núi được canh phòng nghiêm ngặt ấy, một tông môn khổng lồ đột ngột sừng sững. Dưới lớp màn đêm mờ ảo che phủ, nó như một con hung thú thời hồng hoang, nằm phục ở đó. Mơ hồ toát ra một áp lực dị thường khiến người ta sởn gai ốc. Sâu trong Vân Lam Tông, tại một đại điện hẻo lánh, ánh đèn leo lét chập chờn trong gió nhẹ. Ánh sáng nhàn nhạt bao trùm đại điện, xua tan đi cái lạnh lẽo lượn lờ, chiếu rọi lên bóng hình xinh đẹp cô độc duy nhất trong điện. Đại điện khổng lồ trống rỗng, chỉ có một thân ảnh mặc váy trắng ngồi ở chính giữa mới có thể tăng thêm một chút hơi người cho cung điện này. Bóng hình xinh đẹp đó chính là cựu tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Gia nhân ngồi xếp bằng trên nệm hương, gương mặt ung dung cao quý lúc này lại phủ đầy vẻ phẫn nộ khác thường. Nguyên nhân không gì khác, chính là lời nói lúc trước của Vân Sơn khi đến đây, khiến toàn thân nàng như rơi vào hầm băng. Thành thân, gả cho Cổ Hà. Nghĩ đến những lời thốt ra từ miệng Vân Sơn, trong lòng Vân Vận càng thêm lạnh lẽo. Vân Sơn bây giờ, đâu còn nửa phần dáng vẻ của người thầy từ ái trong lòng nàng năm xưa. Điều này quá mức khó tin, so với người thầy nhân từ trước kia, quả thực như hai người khác nhau. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Vân Sơn lúc trước, tuy nói là để nàng gả cho Cổ Hà, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và tà ác của ông ta lại khiến Vân Vận cảm thấy trong chuyện này còn có âm mưu khác. Sự thật có lẽ không đơn giản như lời ông ta nói. Rốt cuộc Vân Sơn muốn làm gì? Nếu đã đến rồi thì hiện thân đi, hà tất phải lén lút như vậy? Tiêu Viêm thấy vậy, khóe miệng liền nở một nụ cười nhạt, hỏa diễm màu vàng kim ngưng tụ trên lòng bàn tay, va chạm cùng tử hỏa của Cổ Hà. Bùng! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai loại hỏa diễm nổ tung giữa không trung, nhưng thân hình cả hai đều không hề lay động. Cổ Hà giấu tay phải sau lưng, bàn tay hơi run rẩy. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ, dị hỏa. Linh hồn! Nếu không ngoài dự liệu của ta, chuyện Vân Lam Tông toàn quân bị diệt ở Mạc Thành cũng là do ngươi gây ra. Là một lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà tự nhiên cảm nhận được sức mạnh mà Tiêu Viêm đang sử dụng không thuộc về chính hắn, mà là của vị tiền bối kia. Tiêu Viêm không đáp lại Cổ Hà. Hôm nay đến đây đã là đánh cược tất cả, hắn quyết không che giấu chút nào. Huyền Hoàng Viêm lơ lửng trong tay hắn, khiến Cổ Hà không khỏi một lần nữa nảy sinh lòng ao ước. Hắn quá khao khát dị hỏa, nhưng thực tế lại không có được một loại nào. Linh hồn thể đứng sau lưng Tiêu Viêm này, rốt cuộc là ai? Có thể giúp Tiêu Viêm có được dị hỏa, chắc chắn cũng là một luyện dược sư. Hơn nữa, người này còn nói ta chỉ là một lục phẩm luyện dược sư nhỏ nhoi, chẳng phải chứng tỏ ông ta ít nhất cũng là một thất phẩm luyện dược sư sao? Nghĩ đến đây, Cổ Hà không khỏi thầm than, nếu có thể bái vị này làm sư phụ thì tốt quá đáng tiếc, hắn không có được cơ duyên như vậy. Một luồng đấu khí màu tím cường hãn vô cùng bắt đầu trào ra từ cơ thể Cổ Hà. Mà Vân Sơn, kẻ đang ngồi trên chủ vị xem kịch, lúc này hai mắt híp lại, môi khẽ mấp máy, thì thầm, kẻ các ngươi muốn tìm chính là hắn đi. Hê hê khặc, không sai. Trên không trung, một luồng đấu khí màu tím cường hãn trào ra từ cơ thể Cổ Hà, đấu khí sền sệt bám bên ngoài thân, sôi trào không ngừng, như những ngọn lửa tím thực chất, tỏa ra nhiệt độ nóng rực đáng sợ. Liếc nhìn Cổ Hà một cái, Tiêu Viêm không hề bị lay động, khinh bỉ nói, ngươi cũng được xem là một luyện dược sư danh tiếng lẫy lừng, vậy mà vì một nữ nhân lại bị Vân Sơn lợi dụng như một ngọn giáo, thật làm nhục danh tiếng luyện dược sư. Cổ Hà khinh thường cười, nói, ha ha, ta làm nhục danh tiếng luyện dược sư, vậy tên đồ đệ phế vật của ngươi thì sao? Hắn chắc cũng là một luyện dược sư nhỉ, thực lực chẳng qua chỉ là đại đấu sư, kém xa Yên Nhiên, nhưng trình độ vô liêm sỉ thì lại vượt xa. Một tên rác rưởi ngay cả đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng không tham gia, hắn mới là kẻ làm nhục danh tiếng luyện dược sư. Dược Trần nghe xong, chớp mắt một cái, Cổ Hà nói cũng đúng. Trước đây vì muốn Tiêu Viêm thu phục thêm vài loại dị hỏa, ông đã quên mất việc để Tiêu Viêm đến hiệp hội luyện dược sư giám định đẳng cấp. Dược Trần ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt nói, ha ha, thiên phú luyện dược của Tiêu Viêm yêu nghiệt vô cùng, hắn muốn một tiếng hốc kinh người, sao có thể tùy tiện bộc lộ đẳng cấp luyện dược trong thời gian ngắn được. Thật sao? Vậy phải xem hắn có cơ hội để một tiếng hốc kinh người hay không đã. Cổ Hà giận quá hóa cười, nắm chặt tay, đấu khí chấn động, tức thì ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu lam sẫm trong lòng bàn tay, trên thân kiếm lửa cháy hừng hực. Tiêu Viêm cười, bàn tay hướng về mặt đất phía xa, năm ngón tay đột nhiên siết lại, vật đen to lớn vốn đang cắm trong kẽ hở, huyền trọng xích, một lần nữa được hắn nắm trong tay. Thấy Tiêu Viêm lộ ra thủ đoạn này, mọi người không khỏi kinh ngạc. Tiêu Viêm này xem ra thật sự không phải là Tiêu Viêm rồi. Có thể điều khiển vũ khí ở khoảng cách xa như vậy, cần phải có sự kiểm soát đấu khí cực kỳ chính xác, đồng thời phải có cảm giác quen thuộc với vũ khí. Xem ra vũ khí này không phải của Tiêu Viêm, mà là của Tiêu Viêm. Một chiêu. Trọng xích dựng lên, chỉ thẳng vào Cổ Hà, Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Gương mặt hơi co giật, lần này Cổ Hà không nói lời thừa, đối với vị linh hồn thể này, hắn nhất định phải nghiêm túc. Trường kiếm lửa lam sẫm trong tay rung lên, sóng năng lượng hùng hồn chấn động không khí tạo thành từng gợn sóng. Hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn, đôi cánh lửa lam sẫm sau lưng chợt rung lên, thân hình trong nháy mắt hóa thành một bóng xanh, nhanh như chớp bắn về phía Tiêu Viêm. Bóng người lướt qua bầu trời, mũi kiếm sắc bén được ngọn lửa bao bọc, dễ dàng xé rách không khí, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước ngực Tiêu Viêm. Keng. Bóng đen lướt qua, trọng xích khổng lồ quỷ dị hiện ra trước người, như một tấm khiên dày, dễ dàng đỡ được thanh tử hỏa trường kiếm sắc bén. Kiếm lam sẫm và thước vàng đen giao nhau, một luồng kình phong ác liệt tức thời khuếch tán ra từ điểm giao nhau, làm không gian rung động tạo nên những gợn sóng. Xì. Một chiêu không có kết quả, mọi người không khỏi giật giật khóe miệng. Ngài vừa nói một chiêu cơ mà. Chiêu này đã qua rồi, Cổ Hà vẫn còn đứng đó sờ sờ đây. Một chiêu này là ý gì? Là ngài tự mình ra một chiêu sao? Cổ Hà cổ tay rung lên, trường kiếm sắc bén như rắn độc nhanh chóng lướt qua, sau đó xoay một vòng bám sát Huyền Trọng Xích, đột nhiên đâm tới. Keng! Trường kiếm sắc bén vừa lướt qua Trọng Xích, một bàn tay thon dài đã nhanh chóng đưa ra, búng ngón tay một cái, một luồng kình phong cực kỳ chính xác đánh vào thân kiếm, âm thanh chấn động rung rinh khiến Cổ Hà sắc mặt lạnh đi. Chưa đợi Cổ Hà phản ứng, Huyền Trọng Xích đã khẽ động, đầu thước nhắm thẳng vào mặt Cổ Hà mà đập xuống. Thân hình lóe lên, tránh được cú tấn công của Trọng Xích, Cổ Hà ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, thân kiếm rung lên một cách quỷ dị. Theo thân kiếm rung động không ngừng, từng đạo tàn ảnh kiếm lửa lam sẫm tức thời hiện ra trước người. Thiên Diễm Kiếm Cương. Vô số kiếm ảnh cứng rắn, chỉ trong vài hơi thở đã phủ đầy trước người Cổ Hà, cánh tay hắn rung lên, những thanh hỏa kiếm lam sẫm như lũ cuốn, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Kiếm ảnh nóng rực xuất hiện trước mắt, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi khẽ nhếch. Đối với kiếm pháp đấu kỹ của Cổ Hà, trong lòng hắn cũng không khỏi thầm than một tiếng. Đấu kỹ này quả thực không phải cường giả tầm thường có thể so bì, lại thêm sự gia trì của ngọn lửa lam sẫm, khiến uy lực càng trở nên mạnh hơn. Đan Hoàng nổi giận, tất nhiên khiến đám người phía dưới reo hò cổ vũ, dù sao thì đám liếm cẩu lúc nào cũng biết tìm cơ hội để liếm. Nhưng đối với tiếng cổ vũ này, vẻ mặt Tiêu Viêm lúc này không chút gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn những kiếm ảnh nóng rực ngập trời, trọng xích trong tay hắn vẽ ra một đường cong huyền diệu khôn lường. Cánh tay rung lên, thân thức cũng theo đó trở nên mơ hồ, nhẹ nhàng nâng lên rồi đâm tới. Dù trông bình thường, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn như sóng lớn biển cả ẩn chứa trong thức pháp này. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Địa cấp đấu kỹ mà Tiêu Viêm còn chưa có tư cách chạm tới, Dược Trần lại có thể tiện tay sử dụng. Uy lực của địa cấp đấu kỹ mạnh đến mức nào? Bây giờ chính là lúc được thấy rõ. Chỉ thấy, trong khoảnh khắc Huyền Trọng Xích huyền diệu giao thoa với vô số kiếm ảnh, những kiếm ảnh kia bùng nổ kinh khí cường hãn, nhưng bất luận chúng biến hóa thế nào, khi chạm vào Trọng Xích đều như gặp phải sóng lớn cuồn cuộn, bị nuốt chửng hoàn toàn. Cảm nhận được lực đạo huyền diệu truyền đến từ Trọng Xích, sắc mặt Cổ Hà đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được những tàn ảnh kiếm của mình đang bị nuốt chửng từng chút một. Không ổn, đấu kỹ này có vấn đề. Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Cổ Hà, thân kiếm trong tay đã bị nuốt chửng hoàn toàn, ngay sau đó, Trọng Xích ầm ầm đập vào lồng ngực Cổ Hà. Tức thì, một bóng người vẽ một đường cong trên không trung, bay về phía Vân Sơn đang ngồi trên chủ vị. Đôi mắt đẹp quét về phía cánh cửa lớn đang đóng chặt, Vân vận bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn siết chặt lại, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay gây ra cơn đau nhói, nàng đột nhiên nhíu mày quát lạnh. Ngay sau tiếng quát lạnh đó, một nơi trong cung điện vang lên một tiếng động nhỏ. Ôi, không ngờ tuy đấu khí của ngươi đã bị Vân Sơn phong ấn, nhưng khả năng cảm nhận vẫn còn nhạy bén như vậy. Vân vận, đã lâu không gặp. Một tiếng than thở bất đắc dĩ, cay đắng chậm rãi vang lên trong đại điện, sau đó một bóng người cao lớn từ từ hiện ra. Nhìn dung mạo rất rõ, đây chẳng phải là Đan Vương Cổ Hà, kẻ đã từng đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ để cướp dị hỏa sao? Cổ Hà vốn là ngũ phẩm luyện dược sư, sau 3 năm, cũng đã đột phá lên lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà bây giờ đã khác xưa, ngay cả cường giả đấu hoàng bình thường gặp hắn cũng phải khiêm tốn. Đây chính là sự đáng sợ của lục phẩm luyện dược sư, thậm chí cường giả đấu tông cũng không thể xem thường Cổ Hà hiện tại, đó cũng là lý do Vân Sơn muốn lôi kéo hắn. Dù sao một lục phẩm luyện dược sư đối với Hồn Điện cũng là một nhân vật không thể coi thường, giống như Hàng Phong, chỉ dựa vào thân phận lục phẩm luyện dược sư đã có thể tung hoành Hắc Giác Vực. Trong nguyên tác, Hàng Phong thậm chí có thể thống trị Hắc Giác Vực, sáng lập Hắc Minh, điều đó đủ để chứng minh sức hiệu triệu thực sự của một lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà chắp tay sau lưng, để lộ ra vóc dáng có phần hèn mọn, đúng như lời Ngô Thiên từng miêu tả. Cả người Cổ Hà trông vẫn rất chính khí, đáng tiếc dưới chiếc mũi uy nghiêm chính khí ấy lại là hai chòm ri mép nhỏ, hoàn toàn kéo sập hình tượng của hắn. Nhìn tổng thể, sao cũng thấy hèn mọn. Đây có lẽ chính là hình ảnh trong mắt tình địch đi. Là ngươi. Nhìn thấy Cổ Hà hiện thân, Vân Vận cũng sững sờ, sau đó nhướng mày, cười lạnh nói, Cổ Hà, không ngờ đang hoàng như ngươi bây giờ lại là hạng người như vậy, nhân lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay, cũng công trước kia ta đã coi trọng ngươi như vậy. Nghe Vân Vận cười gằn, Cổ Hà cũng ngẩn ra, sau đó dường như hiểu ra điều gì, cười khổ nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, tất cả đều là chủ ý của Vân Sơn. Ông ta bảo ta và ngươi hơn nữa, ngươi cũng biết. Ta thật sự thích nếu ngươi không cưới, cho dù đó là chủ ý của Vân Sơn, thì có thể làm gì được ta? Vân Vận ánh mắt sắc bén nhìn Cổ Hà, ngữ khí hùng hổ. Dù đấu khí bị chế ngự, nhưng khí thế trên người nàng không hề suy giảm. Dưới trạng thái này của Vân Vận, ngay cả thực lực của Cổ Hà cũng có chút không chịu nổi. Hắn xoa trán, một lúc sau mới thở dài nói, đề nghị của Vân Sơn, đối với ta mà nói, quả thực có sức hấp dẫn lớn lao. Tình cảm của ta dành cho ngươi, ngươi cũng không phải không biết, chỉ là ngươi luôn cố ý lãng tránh mà thôi. Ngươi Vân Vận khẽ cụp mi, lắc đầu nói, ngươi là một người bạn hiếm có, nhưng nếu ngươi còn nể tình xưa, hãy từ chối đề nghị của sư phụ, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu không đừng trách ta không nể tình xưa. Nhìn gương mặt có chút lạnh lùng cảm động dưới ánh đèn, Cổ Hà chậm rãi thở dài một hơi, nói, ha ha, ngươi nghĩ ta từ chối là có ích sao? Ngươi nghĩ kết cục của ta sau khi từ chối sẽ là gì? Hay là sau khi ta từ chối, ngươi sẽ không phải gả cho người khác? Mà người ngươi phải gả cho có phải là câm miệng? Gương mặt Vân Vận đột nhiên biến sắc, vội vàng quát, đừng nói bậy. Sư phụ ta không phải người như vậy. Lời của Cổ Hà khiến vẻ mặt Vân Vận trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Trong lòng nàng quả thực cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng không dám suy nghĩ sâu hơn. Bởi vì trong lòng nàng, sư phụ Vân Sơn vẫn còn một chút nhân tính, nhưng nếu thật sự như lời Cổ Hà nói, vậy thì Vân Sơn bây giờ thật sự không bằng cầm thú. Cổ Hà vẻ mặt khá cay đắng, lắc đầu than thở, ngươi bây giờ còn ngây thơ cho rằng, Vân Sơn vẫn là tiền bối Vân Sơn Hiền từ thuở ban đầu sao? Vân Sơn bây giờ đã không còn là sư phụ của ngươi và tiền bối của ta nữa rồi. Ông ta hiện tại đủ rồi. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đã trở nên lạnh như băng, nàng phẫn nộ quát. Cổ Hà nhìn kỹ Vân Vận, trầm mặc hồi lâu, giọng nói có chút trầm thấp, lý do ngươi từ chối ta là vì Ngô Thiên của xà nhân tộc kia, đúng không? Cái tên quen thuộc vừa vang lên, gương mặt Vân Vận lại một lần nữa biến sắc, ánh mắt nàng nhìn Cổ Hà đầy vẻ chất vấn. Vân Vận, ta không phải kẻ ngốc. Vân Sơn đã kể hết chuyện của các ngươi cho ta nghe. Ha ha, nói ra cũng thật nực cười, ngươi lại đem chuyện của mình và hắn kể hết cho người sư phụ từ ái của mình. Ngô Thiên là trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc, kẻ thù lớn nhất của Vân Lam Tông hiện tại. Bên cạnh hắn còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến mọi nam nhân phải siêu lòng. Ngươi là tông chủ Vân Lam Tông mà lại muốn gửi thân cho một kẻ đã có vợ, chuyện này thật quá nực cười. Cổ Hà vẻ mặt khá cay đắng, hắn cả đời ngạo nghễ, không ngờ hôm nay lại thua một kẻ đã có vợ. Hắn, đường đường là đan hoàng, không lẽ không có lòng tự trọng sao? Chuyện này thật quá mức buồn cười, nhưng mà Ngô Thiên này cũng quá mạnh. Ngô Thiên là trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc, sáng lập Thải Lân Các, dưới trướng có mấy chục đấu vương, đấu hoàng cường giả, thế lực ngút trời, bản thân cũng là một tuyệt thế cường giả. Cổ Hà ta tự nhận là lục phẩm luyện dược sư, cũng không phải đối thủ của hắn. Mà ta muốn có được ngươi, cũng phải dựa vào Vân Sơn. Vân Lam Tông bây giờ đã khác xưa, ta không còn lựa chọn nào khác. Nói xong, Cổ Hà trên người bỗng nhiên bùng nổ một luồng ngạo khí. Hắn, Cổ Hà, nếu không phải vì Vân Vận, sao có thể bị Vân Sơn khống chế? Nhưng bảo hắn từ bỏ nữ nhân trong lòng, Cổ Hà hắn tự nhận không làm được. Hắn thà trở thành nanh vuốt của Vân Sơn cũng sẽ không từ bỏ Vân Vận. Vân Vận trong lòng cũng hiểu rõ điều này. Tình cảm của Cổ Hà dành cho nàng vô cùng kiên định, nhưng nàng chỉ xem hắn như một người bạn. Người sâu trong nội tâm nàng chỉ có một người duy nhất, chính là kẻ đã có vợ trong miệng Cổ Hà. Có lẽ mình đúng như lời Cổ Hà nói, thật nực cười. Vân Vận môi đỏ mấp máy, đôi mắt đẹp liếc nhìn Cổ Hà một cái, nói, Cổ Hà, ngươi nên biết ngươi và ta là cùng một loại người, chuyện không muốn thì không ai có thể cưỡng cầu. Chuyện này cho dù là sư phụ cũng không được. Nếu ông ta cưỡng cầu, vậy thì thứ ngươi cưới được chỉ là một cổ thi thể lạnh băng mà thôi. Ngươi lại vì một gã đàn ông có vô số nữ nhân bên cạnh. Nghe Vân Vận dọa chết, Cổ Hà khuôn mặt tức thời hiện lên một trận lửa giận, thấp giọng gầm lên. Ta, Cổ Hà, là lục phẩm luyện dược sư, thực lực là đấu hoàng cường giả, trên đấu khí đại lục cũng được xem là một tồn tại yêu nghiệt. Nữ nhân muốn trở thành vợ ta nhiều vô số, nhưng ta lại không thích bất kỳ ai trong số họ, chỉ một lòng với Vân Vận. Vậy mà lại không bằng một kẻ vạn bụi hoa vương mình. Chẳng phải Ngô Thiên chỉ trẻ hơn ta một chút, cao hơn ta một chút, đẹp trai hơn ta một chút, thực lực mạnh hơn ta một chút, thế lực lớn hơn ta một chút, nữ nhân nhiều hơn ta một chút thôi sao? Hắn còn có gì hơn nữa chứ? Cổ Hà nghĩ đến đây, mắt chợt ương ướt. Thế này còn so sánh cái nổi gì? Ưu điểm duy nhất của ta chỉ có luyện đan nhưng người ta có thèm so luyện đan với ta đâu. Khóc. Ta khổ quá mà. Thuật luyện đan của Cổ Hà vang danh gia mã đế quốc, muốn tìm một nữ tử ưu tú hơn ta cũng không khó, cớ gì phải làm chuyện ép buộc như vậy. Vân Vận tay nhỏ hơi siết lại, thản nhiên nói. Nhưng mà ta chỉ thích ngươi. Cổ Hà gầm lên, ta có điểm nào không bằng tên đó. Một kẻ đã có vợ, đáng để ngươi nhớ nhung như vậy sao? Thấy Cổ Hà cố chấp như vậy, Vân Vận cũng chỉ khẽ thở dài. Cũng may lúc trước mình không kể chi tiết chuyện xảy ra trong sơn động với Ngô Thiên cho Vân Sơn nghe. Nếu không, Cổ Hà bây giờ tuyệt đối sẽ không cố chấp như vậy. Nếu hắn biết ta đã từng cùng Ngô Thiên hôn môi trong sơn động, Ngô Thiên còn dùng tay giúp ta bôi thuốc ở nơi đó, thậm chí ta còn lỡ tay đè Ngô Thiên xuống dưới thân, chắc chắn hắn sẽ không chấp nhất như thế. Vân Vận lúc này tất nhiên sẽ không nói những điều này cho Cổ Hà nghe, đây là bí mật khắc cốt ghi tâm giữa nàng và Ngô Thiên. Nàng chỉ đành chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với Ngô Thiên trong sơn động, còn Cổ Hà, nàng dường như không còn để tâm nữa. Thấy Vân Vận như vậy, lửa giận trong lòng Cổ Hà càng bùng lên, nhưng đối mặt với nữ tử mà hắn vẫn luôn ái mộ và kính nể, hắn lại không dám có chút ý nghĩ xâm phạm. Nếu không, Cổ Hà hiện tại có thể giải quyết ngay tại chỗ, để cho nữ nhân lạnh lùng này cảm nhận được nước dưới chân Vân Lam Sơn từ đâu mà có. Sau một hồi đi qua đi lại trong đại điện, hắn cuối cùng cũng dần dần bình tâm lại, đột nhiên trầm giọng nói, người mà ngươi đang nghĩ tới, hắn đã thật sự trở về Gia Mã Đế Quốc rồi. Câu nói này như có ma lực, khiến nữ tử đang nhắm mắt kia lại một lần nữa mở mắt ra, quét về phía Cổ Hà. Thấy Vân Vận chỉ nghe tên mà không cần nhắc đến đã có phản ứng như vậy, Cổ Hà không khỏi tự giễu cười một tiếng. Không ngờ mình phong quan mấy chục năm, cuối cùng lại bị người khác làm nhục đến mức này. Dù cho người đó là vị trưởng lão hộ tộc quỷ dị có thế lực ngang hàng với thế lực sau lưng Vân Lam Tông, hắn, Cổ Hà, vẫn không phục. Ngươi đừng vội mừng. Tuy nói hắn đã liên hợp với các thế lực khác trong đế quốc, nhưng ngươi cũng biết Vân Lam Tông bây giờ mạnh đến mức nào, cho dù bọn họ thế lực ngút trời, muốn đánh bại Vân Lam Tông hiện tại cũng tuyệt đối không thể. Hai bên đã ngầm quyết định, hôn lễ của chúng ta lần này chính là ngày hẹn chiến, đến lúc đó sẽ là thời điểm quyết chiến. Nếu Ngô Thiên dám đến, Vân Lam Tông chính là tử địa của hắn. Kẻ này đến lúc đó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi Gia Mã Đế Quốc, ngươi cũng có thể thật sự an tâm, cùng ta Cổ Hà không nói hết, nhưng hắn biết Vân Vận có thể hiểu. Điều hắn muốn chính là cùng nàng kết tóc xe duyên, song túc song phi, đêm đẹp một khắc đáng ngàn vàng. Nghe lời Cổ Hà, Vân Vận tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ trong tay áo đã siết chặt lại, đôi mắt sáng cụp xuống cũng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Đúng như Cổ Hà đã nói, thực lực của Vân Lam Tông hôm nay mạnh đến mức nào, nàng là người rõ hơn ai hết. Nói là quét ngang Gia Mã Đế Quốc cũng không ngoa. Mặc dù từ khí tức cảm nhận được hôm đó, thực lực của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã tăng mạnh, nhưng so với Vân Lam Tông hiện tại vẫn còn chênh lệch. Nếu bọn họ thật sự định đến quyết chiến với Vân Lam Tông, e rằng kết cục cũng sẽ không tốt đẹp. Vân Lam Tông bây giờ đã không còn là Vân Lam Tông nữa, thậm chí nói là một tông môn khác thì đúng hơn, bởi vì đỉnh Vân Lam Tông bây giờ đã trở thành một nơi quỷ dị. Nghĩ đến đây, gương mặt Vân Vận không nén được vẻ lo lắng, mà trong sự lo lắng đó, còn có một phần chờ mong. Là một nữ nhân, ai lại không mong có một ngày người đàn ông mình yêu sẽ đến cứu mình chứ? Chỉ là, nếu để người đàn ông mình yêu bị tổn thương, nàng thà không muốn hắn đến cứu. Một bên, Cổ Hà ánh mắt vẫn không rời khỏi Vân Vận. Thấy được biểu hiện trên mặt nàng, ngọn lửa vô danh trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội. Sự lo lắng như vậy, hắn chưa từng thấy nàng dành cho mình. Chênh lệch giữa hắn và tên trưởng lão chó má kia thật sự lớn đến vậy sao? Đây là sự sỉ nhục đối với đan hoàng hắn, Ngô Thiên này, hắn nhất định phải giết. Lần này chỉ cần hắn thua, đó chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Người này ngươi vẫn nên sớm quên đi thì hơn. Đến lúc đó không chỉ hắn, mà cả xà nhân tộc cũng sẽ bị xóa sổ khỏi đại lục. Còn nữ nhân của hắn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng sẽ bị Vân Sơn cầm tù, kết cục của nàng ta sẽ thế nào, chắc ngươi cũng hiểu rõ. Cổ Hà nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói. Vẻ mặt trên gương mặt nàng lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, Vân Vận nhàn nhạt liếc Cổ Hà một cái. Lúc này trong lòng nàng đã rõ, bất luận là sư phụ Vân Sơn trước đây, hay người bạn Cổ Hà này, hiện tại đều đã thay đổi. Bọn họ đều trở nên xa lạ đối với nàng, khiến nàng không thể nhìn thấu được nữa. Một Vân Lam Tông như vậy, nàng đã không còn chút lưu luyến nào. Vân Vận lạnh lùng nói, vậy không phiền ngươi lo lắng, ta quên ai nhớ ai tự ta có chừng mực. Nếu ngươi thật sự ham mê sắc đẹp, trên đời này người đẹp hơn ta không biết bao nhiêu, cớ gì phải lãng phí thời gian trên một người bị giam lỏng như ta. Ham mê sắc đẹp. Bị câu nói này của Vân Vận làm cho tức đến mặt mày co giật, Cổ Hà lớn tiếng gầm lên, những năm nay ngoại trừ ngươi, ta có để tâm đến nữ nhân khác nửa điểm không? Khi ngươi là tông chủ Vân Lam Tông, ta đã dốc toàn lực giúp ngươi ổn định cục diện. Nếu không phải vì ngươi là tông chủ, ta, Cổ Hà, sao có thể làm trưởng lão trên danh nghĩa ở đây? Bao nhiêu năm nay ta đối với ngươi có từng nói nửa câu oán thán, có từng đòi hỏi nửa phần báo đáp? Nhìn Cổ Hà mặt đỏ bừng, gương mặt lạnh lùng của Vân Vận thoáng dịu đi một chút, nàng khẽ than một tiếng, thấp giọng nói, Cổ Hà đại ca, sự giúp đỡ của huynh những năm nay ta chưa bao giờ dám quên. Chỉ là có những chuyện, không phải cứ cảm động là có thể miễn cưỡng giữa ta và Ngô Thiên, cũng không đơn giản như huynh tưởng tượng đâu. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Cổ Hà. Nghe được giọng nói dịu dàng như vậy của Vân Vận, Cổ Hà tức thì cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng. Cái gì gọi là không đơn giản như tưởng tượng, Lẽ nào nàng và Ngô Thiên đã cái kia? Không không. Không thể nào, Vân Vận nàng như tiên nữ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi đã trao thân cho tên Ngô Thiên đó? Phải biết lúc đó Ngô Thiên vẫn được xem là kẻ thù của Gia Mã đế quốc họ. Trong mắt Vân Vận, chỉ thấy Cổ Hà trước mặt sau khi nghe lời nàng nói, thân hình loạn choạng, vội vàng viện vào cột trụ bên cạnh mới không để vị đan hoàng này ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Vân Vận chớp chớp đôi mắt đẹp, nhận ra Cổ Hà này hình như đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Vân Vận ngồi trên nệm hương, nhìn về phía Cổ Hà hỏi, Cổ Hà đại ca, huynh không sao chứ? Cổ Hà cười khổ, phất phất tay, trong lòng là một giọt lệ cay đắng. Hắn nhận ra mình chắc đã nghĩ quá nhiều, Vân Vận dù gì cũng là tông chủ một phái, sao có thể dễ dàng kết hợp với Ngô Thiên được chứ? Nhưng nghĩ đến đây, sắc mặt hắn vẫn rất khổ sở, cay đắng nói, không sao, ta sẽ suy nghĩ kỹ lại. Đợi qua chuyện này, ta sẽ xin Vân Sơn giải trừ phong ấn trong cơ thể ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, ta đều đi cùng ngươi. Tiêu Viêm đeo Huyền Trọng Xích sau lưng, không thèm liếc nhìn Cổ Hà đang rơi xuống đất, chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói, bản tôn nói một chiêu là cho ngươi một chiêu, nhưng ngươi không biết quý trọng, vậy đừng trách bản tôn. Mọi người, thầy nào trò nấy là đây sao? Chẳng trách Tiêu Viêm vô liêm sỉ như vậy, hóa ra sư phụ của hắn cũng là một kẻ không biết xấu hổ. Trên mặt đất, lúc này sắc mặt Vân Sơn trầm xuống. Nhìn thấy Cổ Hà rơi từ trên trời xuống, gương mặt vốn hiền hòa của lão cuối cùng cũng có chút tức giận. Phế vật! Vân Sơn ngồi trên chủ vị, tay áo đột nhiên vung lên, hất Cổ Hà đang rơi về phía mình sang đám đệ tử bên cạnh. Cổ Hà vốn đã bị thương, dưới cú hất này càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng Cổ Hà được đệ tử Vân Lam Tông đỡ lấy vẫn còn rỉ máu tươi. Đan hoàng lúc này trông thảm hại vô cùng, đâu còn dáng vẻ của một đan hoàng danh vọng cao ngất. Đối với tình huống này, các trưởng lão Vân Lam Tông không có gì bất ngờ. Cổ Hà tuy là đan hoàng, nhưng cũng là trưởng lão trên danh nghĩa của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông hiện tại đã không còn là Vân Lam Tông trước đây, phàm là trưởng lão Vân Lam Tông không hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết cục chắc chắn là bị trừng phạt. Mà Cổ Hà lại không giữ được hôn lễ của chính mình, cũng chứng tỏ hắn không bảo vệ tốt Vân Vận, điều này sao có thể không khiến Vân Sơn tức giận. Hiện tại mất mặt không chỉ là Cổ Hà, mà còn là Vân Lam Tông và cả mặt mũi của tông chủ Vân Sơn. Sự tức giận của Vân Sơn hoàn toàn nằm trong dự liệu của họ, nhưng họ không biết, lúc này Vân Sơn đang dâng món cho Hồn Điện. Cổ Hà đã là món ăn của Hồn Điện, ngất đi như vậy chẳng phải hiệu quả càng tốt hơn sao? Tránh cho lúc giãy dụa lại mắng lão là lão thất phu hay những lời khó nghe khác, lão cũng không muốn nghe. Vân Sơn đánh bay Cổ Hà, chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang lơ lửng trên không trung, lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi biết rõ Vân Lam Tông ta có người khiến ngươi e ngại mà vẫn đến chịu chết, ta nên nói ngươi tự tin vào thực lực của mình, hay là vì ngươi có chỗ dựa nào khác, ha ha. Lời của Vân Sơn tự nhiên không phải nói với Tiêu Viêm, mà là nói với Dược Trần đứng sau lưng hắn. Lời nói này không hề che giấu, vì vậy trong chốc lát, sắc mặt tất cả mọi người trong sân đều biến đổi. Nếu người này chỉ là một tên nhãi ranh như Tiêu Viêm, cáo mượn oai hùng, hung hăng ngông cuồng, làm ra chuyện như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng người đứng sau Tiêu Viêm lại là một lão quái vật đã tu luyện đến đấu tôn cường giả. Phải biết rằng, Tiêu Viêm hiện tại tự xưng là bản tôn, một lão quái vật như vậy đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Có thể khiến một vị tôn giả năm xưa cũng phải kiêng kỵ e ngại, vậy thì Vân Lam Tông mà họ đang đặt chân lên, rốt cuộc là một nơi như thế nào? Lẽ nào cũng có một vị tôn giả tồn tại hay sao? Lúc này, Tiêu Viêm con ngươi hơi híp lại, khóe môi nở một nụ cười nhạt, sau đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một làn sương mù như hơi nước. Khi làn sương mù đó ngưng tụ bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt của hắn cũng khôi phục lại vẻ trong sáng, rõ ràng, Tiêu Viêm lúc này đã trở về với thực lực đại đấu sư của chính mình. Ở đây, một đại đấu sư nhỏ bé như hắn, hoàn toàn là một con tép riêu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta làm gỏi. Nhưng không ai dám dễ dàng động đến hắn, bởi vì bên cạnh hắn đã xuất hiện một lão giả râu tóc bạc trắng, thân thể phiêu dật, tinh thần quắc thước. Tóc của lão giả này óng ánh như tuyết, gió nhẹ thổi qua càng toát lên phong thái. Một bộ trường bào trắng bao bọc thân thể lão, nhưng điều khiến người ta có chút khó nói là phía dưới thân lại có một đám sương mù trắng như mây bao phủ, tựa như tiên nhân hạ phàm. Giờ khắc này, đừng nói lão tự xưng là bản tôn, cho dù lão có tự xưng là bản thánh cũng sẽ có người tin. Dược Trần từ trên người Tiêu Viêm bay ra, hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ coi thường thiên hạ. Lão quả thực có tư cách như vậy. Phải biết rằng thân phận trước đây của lão là tôn giả, địa vị cực cao, lão là các chủ của Tinh Vẫn Các, một trong một điện một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Thân phận này có thể nói là địa vị cao quý, ngay cả điện chủ Hồn Điện lão cũng chỉ xem là ngang hàng, huống chi là đám tiểu yêu đám dung dế này. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu không phải lão tin lầm tên nhãi con Hàng Phong, sao có thể rơi vào tình cảnh này. Trước đây, khi còn sở hữu cốt linh lãnh hỏa, Ngay cả một đấu tôn cường giả bình thường cũng không dám giao thủ với lão, hơn nữa thân phận dược tôn giả của lão còn là danh xưng của một luyện dược sư đỉnh cao. Đan dược vừa ra, vô số đấu tôn cường giả đều sẽ hóa thành liếm cẩu, đứng hầu hai bên. Đương nhiên, những chuyện huy hoàng đó chỉ là quá khứ. Còn bây giờ, bên cạnh lão chỉ có một tên đồ đệ phế vật. Nếu không gặp được vị trưởng lão hộ tộc kia, dược trần lão muốn thấy lại ánh mặt trời không biết còn phải đợi bao lâu. Cũng may bây giờ cuối cùng cũng có thể ra ngoài ra vẻ rồi. Hôm nay, dược trần hắn sẽ quấy cho lũ nhãi ranh này một trận long trời lỡ đất. Sự xuất hiện của dược trần khiến toàn trường trở nên im phăng phắc. Vị này chính là đấu tôn cường giả năm xưa sao? Bất kể thực lực hiện tại của lão thế nào, chỉ nhìn khí chất của người ta, cũng đủ chứng minh lời lão nói chắc chắn là thật. Hê hê khặc, dược trần, dược tôn giả, ngươi thật sự dám ra đây à? Một âm thanh quỷ dị từ đại điện phía sau quảng trường truyền ra, theo sau đó, một luồng khói đen ngập trời từ trong đó tuôn ra. Khói đen lúc này hội tụ trên bầu trời Vân Lam Sơn, đồng thời từ các nơi khác trong Vân Lam Tông cũng tuôn ra từng luồng khói đen. Lúc này Vân Lam Sơn đã bị khói đen ngập trời che phủ, bầu trời trở nên mây đen giăng kín, ánh mặt trời chói lọi lúc này đã bị che khuất. Bầu trời trong xanh lúc này đã trở nên đen kịt một màu, phảng phất như ngày tận thế, khiến những người đứng trước Vân Lam Tông đều không khỏi rùng mình. Ngay cả một số đệ tử Vân Lam Tông cũng cảm thấy bối rối, Vân Lam Tông của họ từ khi nào lại có những người như vậy? Đồng thời, một số đệ tử mong muốn gia nhập thánh địa Vân Lam Tông, sau khi nhìn thấy khói đen này, liền cảm thấy kinh ngạc. Những đám khói đen này hiện lên, đây chắc chắn vẫn là thánh địa tu luyện sao? Khói đen quỷ dị này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, tại sao Vân Lam Tông lại có những tà ma ngoại đạo như vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn những đám khói đen trên trời, cùng với vô số bóng đen trước mặt, những kẻ này rốt cuộc là ai? Dược Trần chắp tay sau lưng nhìn về phía đám khói đen cách đó không xa, cười lạnh nói, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi sao? Hồn điện. Hê hê, nếu Dược Tôn giả đã chủ động đưa tới cửa, sao chúng ta có thể không thu nhận chứ? Dù sao ngươi cũng là người mà vị kia đích thân muốn có. Âm thanh quỷ dị chói tai vang lên từ trong khói đen. Vân Tông chủ, còn chưa động thủ. Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Sơn biến đổi, sau đó, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hai tay đột nhiên siết chặt, một luồng khí thế bàng bạc đáng sợ từ trong cơ thể tuôn ra. Khí thế đáng sợ lan tràn, dưới đài hỉ, đông đảo cường giả đều hít thở không thông, sau đó kinh ngạc phát hiện, dưới loại uy áp này, đấu khí trong cơ thể họ lưu chuyển cũng có chút trì trệ. Đấu tông cường giả đích thực, chỉ riêng khí thế thôi đã lợi hại đến vậy. Tiêu Viêm và những người khác trong lòng kinh hãi, đấu tông cường giả, không ngờ chỉ khí thế thôi đã kinh khủng đến như vậy. Thấy Cổ Hà cố chấp không đổi như vậy, Vân Vận chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Một người đàn ông mà đến mức này, thật sự khiến người ta cạn lời. Sao hắn lại chấp nhất đến thế? Cả đấu khí đại lục này không còn nữ nhân nào khác hay sao? Cứ nhất quyết phải là ta. Hắn đường đường là một đấu hoàng cường giả, lại còn là một luyện dược sư có địa vị cực cao trên đại lục, hơn nữa còn là lục phẩm. Trên đại lục này, địa vị của một lục phẩm luyện dược sư còn cao hơn cả đấu tông cường giả, vậy mà một tồn tại như thế lại cứ nhất quyết bám lấy một nữ đấu hoàng nhỏ bé như nàng. Lại còn chấp nhất như vậy, trong số nam nhân trên đấu khí đại lục, nên nói hắn ngây thơ, hay là nên nói hắn không có khí chất của một cường giả. So với Cổ Hà, vị trưởng lão chính nhân quân tử của xà nhân tộc Ngô Thiên Kỳ mới thực sự có khí chất cường giả. Khi đó hắn đã có thể miểu sát Tử Tinh Dực Sư Vương, thậm chí còn thu phục nó làm thú cưỡi. Khí chất cường giả bá đạo lẫm liệt, đứng đầu thiên hạ ấy thật quá sức hấp dẫn, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng bị chinh phục, huống chi là những nữ nhân khác. Một người đàn ông được nhiều nữ nhân ưu tú như vậy yêu thích, sao có thể kém cỏi được chứ? Ngược lại, người bạn Cổ Hà này, bên cạnh hắn tuy cũng có nhiều nữ nhân, nhưng không có một ai ưu tú ngang tầm yêu thích hắn. Sự chênh lệch này chỉ cần so sánh những nữ nhân bên cạnh họ là đủ thấy rõ, chưa kể đến những phương diện khác. Tổng kết lại, Vân Vận cuối cùng chỉ có một suy nghĩ để hình dung Cổ Hà, đó chính là, ngươi không được. Thấy Vân Vận lại một lần nữa nhắm mắt, Cổ Hà trầm ngâm một lát rồi nói, hai ngày sau, e rằng chính là thời điểm quyết chiến, ngày đó ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chọc giận Vân Sơn nếu không ông ta chuyện gì cũng có thể làm ra được. Gương mặt nàng hơi đổi, bàn tay nhỏ lại siết chặt. Nếu Vân Sơn thật sự thẹn quá hóa giận như vậy thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nhìn Vân Vận không chút biến sắc, Cổ Hà thở dài một tiếng, quay người đi ra cửa. Sắp ra khỏi cửa, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, nói, đúng rồi, theo ta biết, sinh tử môn trong cấm địa của tông môn gần đây có sóng dị thường. Nếu ta đoán không lầm, Yên Nhiên tu luyện trong đó 3 năm, cũng sắp xuất quan rồi. Dứt lời, hắn không dừng lại nữa, trực tiếp đẩy cửa đại điện ra, rồi thân hình chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Theo Cổ Hà đi xa, cánh cửa lớn nặng nề lại từ từ đóng lại. Con ngươi kinh ngạc nhìn Cổ Hà đi xa, Một lát sau, đôi mắt sáng đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra, trong đó hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Yên Nhiên nha đầu này, cuối cùng cũng sắp xuất quan rồi sao? Một chút vui mừng lóe lên trong mắt, nhưng rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ôi, bây giờ xuất quan đối với Yên Nhiên mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Trong hai ngày này, bất luận là Hoàng Thất, Hiệp hội Luyện Dược Sư, Mễ Đặc Nhĩ, Mộc Gia, hay Nạp Lan gia tộc đều bắt đầu điều động thế lực. Họ triệu tập tất cả cường giả đang ở bên ngoài trở về, chuẩn bị chu đáo cho trận đại chiến hai ngày sau. Mặc dù bị Ngô Thiên sắp xếp đi xem náo nhiệt, nhưng để họ thật sự chỉ đứng xem, họ lại không dám. Dù sao lần này cũng liên quan đến sự tồn vong của cả Gia Mã đế quốc, những người Gia Mã như họ không thể trở thành khán giả thực sự. Cho dù thực lực của họ chỉ là đóng góp một chút sức mọn, nhưng họ cũng phải vì việc này mà dốc một phần lực. Các thế lực lớn điều động quy mô như vậy, tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của bên ngoài, vì vậy tất cả mọi người ở Gia Mã đế quốc đều có cảm giác bão táp sắp nổi lên. Một số người nhanh nhạy, liên tưởng đến những trận chiến trước đó, cũng mơ hồ đoán được đôi chút. Nhưng vì chuyện này liên quan quá lớn, đại đa số mọi người đều ngậm miệng không bàn, chỉ sợ rước họa vào thân. Tuy nhiên, điều khiến mọi người khó hiểu là, trong lúc các thế lực lớn này đang rầm rộ triệu tập cường giả, Vân Lam Tông lại vẫn im hơi lặng tiếng, dường như không hề quan tâm đến mưa to gió lớn bên ngoài. Họ chỉ phái một vài đệ tử xuống thành, mua sắm một ít vật phẩm cho hôn lễ. Điều này khiến mọi người cảm giác, hôn lễ không rõ lai lịch lần này của Vân Lam Tông sẽ là một sự kiện long trọng chưa từng có. Giữa những lời bàn tán xôn xao, thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẻ tay, chỉ còn một đêm nữa là đến ngày diễn ra hôn lễ của Vân Lam Tông. Mà trong đế đô, một tòa phủ đệ đặc biệt cũng lặng lẽ mọc lên. Sự đặc biệt của tòa phủ đệ này không phải ở lối trang trí, cũng không phải ở vị trí phồn hoa, mà là trong thành phố đèn đuốc sáng rực này, hai chữ treo trên cổng lại là không, chỉ có một chữ. Đó là một chữ tiêu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiêu này đương nhiên không phải ai khác, chính là Tiêu gia ở Ô Thản Thành trước đây, cũng chính là Tiêu phủ bây giờ. Đây chính là những người Tiêu gia được Tiêu Viêm tìm về từ Ma Thú Sơn Mạch. Giữa lúc quần hùng hội tụ, Tiêu Viêm cũng như một vương giả dẫn dắt Tiêu gia đến đế đô, chuẩn bị tìm Vân Lam Tông báo thù huyết hận. Sự tồn tại của Dược lão sau lưng Tiêu Viêm cũng khiến mọi người thấp thỏm không yên, bởi vì sư phụ của Tiêu Viêm lại là một đấu tông cường giả. Điều này khiến địa vị của Tiêu gia ở Gia Mã đế quốc tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Nếu không có Xà Nhân tộc, có lẽ trong Gia Mã đế quốc này, Tiêu gia sẽ trở thành thế lực đứng đầu. Vì vậy, Tiêu phủ cũng đã đứng vững gót chân trong đế đô. Điều này không phải vì Tam thiếu gia Tiêu Viêm, mà là vì sự tôn trọng của mọi người dành cho Dược Trần. Đặc biệt là sau khi Pháp Mã biết Dược Trần là sư phụ vỡ lòng của mình, ông ta càng hóa thành một tên liếm cẩu. Sự liếm láp này so với việc liếm vị trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên Kỳ cũng không hề kém cạnh. Cũng vì thân phận đặc biệt của hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư Pháp Mã, địa vị của Tiêu gia càng trở nên cao hơn. Điều này khiến hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vui mừng khôn xiết, nhưng những người khác trong Tiêu gia lại vô cùng xấu hổ. Tự nhiên là vì địa vị của họ tuy đã được nâng cao, nhưng mặt mũi thì lại hoàn toàn không còn. Địa vị của họ đột nhiên tăng vọt, nhưng thực lực của họ lại yếu đến đáng thương, không hề có chút tiến bộ nào. Điều này dẫn đến việc họ cảm thấy không còn mặt mũi nào, thậm chí không dám bước ra khỏi Tiêu phủ. Trưởng lão của gia tộc người ta thực lực thấp nhất cũng là đấu linh cường giả, còn trưởng lão của họ chỉ là đại đấu sư, mà đại đấu sư thì thôi đi, lại còn chỉ có hai vị. Những người còn lại đều là đấu sư, đấu giả và cả những đứa trẻ đấu khí. Thật là người so với người tức chết người, mà tất cả những điều này đều là do một người. Người đó chính là Tiêu Viêm, kẻ đã bị đuổi khỏi Tiêu gia. Ba năm trước hắn là phế vật, khiến họ không ngẩng đầu lên được. Bây giờ hắn không còn là phế vật, lại cũng khiến họ không ngẩng đầu lên được. Thằng chó Tiêu Viêm này đến bao giờ mới chịu buông tha cho Tiêu gia bọn họ? Chúng ta đến đây là để quyết chiến báo thù với Vân Lam Tông, chứ không phải để bị người khác nhìn như khỉ. Thực lực chúng ta thấp kém, chúng ta đều biết, nhưng tại sao ngươi lại phải nâng cao địa vị của chúng ta lên chứ? Không nói người khác nhìn thế nào, chính chúng ta cũng cảm thấy mất mặt quá mẹ kiếp. Ngươi, Tiêu Viêm, không cần mặt mũi thì thôi, nhưng chúng ta còn cần mặt mũi chứ. Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, tên Tiêu Viêm kia lại đi ra ngoài ngẩng đầu ngắm trăng, ra vẻ trầm tư. Cảm nhận được luồng khí thế bàng bạc tuôn ra từ cơ thể Vân Sơn, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trắng bệch. Đối với hắn bây giờ, Vân Sơn chính là một lão yêu quái đáng sợ đến cực điểm, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, chạy. Sinh tử tồn vong còn chưa chắc giữ được mạng, sao có thể liều mạng với lão? Lại còn đám khói đen vướng víu xung quanh kia nữa, không cần nhìn cũng biết là phiền phức. Nhưng tại sao lão sư lại bình tĩnh đến vậy? Điều này hoàn toàn khác với lão sư thường ngày, trước đây mỗi khi nhắc đến hai chữ hồn điện, vẻ mặt người đều lộ ra sự kiêng ca dè, thậm chí là muốn chạy càng xa càng tốt. Vậy mà hôm nay, người lại điềm nhiên chắp tay sau lưng đối đầu với chúng, lẽ nào lão sư định ra tay? Ý nghĩ này khiến khóe miệng Tiêu Viêm co giật. Hắn chợt nhớ lại tối qua, chính Dược Trần đã gợi ý để hắn tự mình quyết định chuyện hôn ước, và hắn bỗng nhận ra, chết tiệt, đây là một cái bẫy. Hay lắm! Hay lắm! Bây giờ, ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên cũng coi như đã bị vị lão sư này gài bẫy để hủy hôn thành công. Nếu không phải vì bản thân quá yếu kém, chẳng ai thèm để ý, thì có lẽ hắn đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất rồi. Hóa ra lão sư đang lợi dụng ta để đạt được mục đích của riêng người. Nhưng mục đích của người là gì? Tiêu Viêm không nghĩ ra, cũng không có thời gian để nghĩ. Hắn muốn rời khỏi đây, nhưng tình hình thế này, chạy đi đâu được. Dù đã bị đuổi khỏi Tiêu gia, hắn vẫn là người của Tiêu gia, những kẻ này chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cảm thấy cuộc đời thật vô vọng. Vốn tưởng lần này trở về, hắn sẽ là vương giả tái lâm. Ai ngờ đây mới là khởi đầu của chuỗi ngày khốn khổ. Ở Ô Thản Thành chịu đựng 3 năm mỉa mai, lại mang nỗi nhục bị từ hôn 3 năm, vốn định lần này sẽ rửa sạch mọi thứ. Thế mà cuối cùng lại bị chính lão sư của mình gài bẫy. Tiêu Viêm nhìn chiếc nhẫn cổ xưa trên tay, lại cảm nhận miếng cổ ngọc ấm áp trên ngực, chết tiệt, xuyên không như ta cũng quá thảm rồi. Tại sao con người trên cái đấu khí đại lục này lại không thân thiện chút nào, lúc nào cũng trực chờ hãm hại ta? Mẹ chết thì hại ta, cha sống cũng bị bắt đi, còn lão sư chết bầm này thì hãm hại ta cả một đường. Lẽ nào trên đấu khí đại lục này không có một ai ta có thể tin tưởng, có thể nắm tay cùng đi? Chưa kịp nghĩ xong, một giọng nói lạnh lùng đã kéo hắn về thực tại. Vân Lam Tông nghe lệnh, phàm là kẻ xâm phạm, giết không tha. Vân Sơn ngẩng đầu, giọng nói lạnh lẽo của lão chậm rãi vang vọng khắp bầu trời. Bản tông muốn cho toàn bộ người của Gia Mã Đế Quốc biết, kẻ nào dám phạm vào Vân Lam Tông ta, giết không tha. Theo tiếng quát lạnh lẽo của Vân Sơn, các đệ tử Vân Lam Tông đồng thanh hô vang, phạm vào Vân Lam Tông ta, giết không tha. Giết ư, các ngươi có thực lực đó sao? Một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên trên bầu trời, khiến cho Vân Sơn và đám đệ tử vừa hùng hồn tuyên bố đều sững người lại. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung chẳng có bóng người nào, chỉ có những đám khói đen kịch đang lơ lửng. Nhưng ngay khi họ định dời mắt đi, không gian nơi đó bỗng sáng lên những tia sáng bất quy tắc. Đó là những vết nứt. Không gian nứt ra sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi, không gian lại có thể nứt ra, đây là chuyện gì? Cạch. Theo một tiếng giòn tan, những vết nứt đột nhiên lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã lan ra như mặt gương vỡ vụn. Rắc. Lại một tiếng động lớn vang lên, trung tâm của những vết nứt bỗng vỡ toang, hóa thành một cái hố khổng lồ. Và từ trong cái hố đó, hai bóng người đang bước ra. Khi họ vừa bước ra, vết nứt sau lưng liền khép lại trong nháy mắt, khôi phục như cũ. Cách xuất hiện này khiến mọi người phải nuốt nước bọt kinh ngạc. Chuyện này thật quá đáng sợ, hai người vừa xuất hiện là ai, mọi người chỉ cần nhìn qua là đoán được thân phận, bởi vì hình tượng của họ quá hoàn mỹ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất không phải là người đàn ông hoàn mỹ kia, mà là người phụ nữ hoàn mỹ bên cạnh hắn. Nàng một thân hồng y, mái tóc đen dài bồng bềnh, dáng người quyến rũ cùng dung nhan diễm lệ khiến người ta không thể rời mắt, chỉ cần liếc một cái là đủ khiến nội tâm ngứa ngáy không yên. Vòng eo thon gọn như eo rắn nước khiến người ta chỉ muốn đưa tay ôm lấy, đáng tiếc vị trí đáng ra không ai chạm tới được ấy lại đang bị một bàn tay dơ bẩn chiếm giữ, thậm chí bàn tay đó còn hơi đặt lệch lên trên thân hình kiêu hãnh của nàng đang tựa vào lòng người đàn ông, tư thế kề sát đó khiến người ta không khỏi mơ màng, muốn cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng chưa từng thấy. Khung cảnh trước mắt thực sự khiến họ ghen tị đến chết. Vương miện hoa lệ đội trên mái tóc đen dài, thể hiện thân phận cao quý của nàng. Nữ tử này không ai khác, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Xà nhân tộc. Những ai đã từng gặp qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước đây, lúc này cũng không khỏi bị dáng vẻ hiện tại của nàng cuốn hút. Ngoài dung nhan tinh xảo và thân hình nóng bỏng, thứ hấp dẫn họ còn là đôi chân ngọc thon dài, trắng nõn chưa từng thấy, khiến môi lưỡi người nhìn phải khô khốc trong chớp mắt. So với chiếc đuôi rắn màu tím quyến rũ mang đậm vẻ đẹp dị vực của mấy năm trước, đôi chân của con người này đối với đàn ông mà nói lại càng khiến họ không thể kìm lòng. Sự khác biệt giữa đuôi rắn và đôi chân ngọc, không cần nói cũng biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương có khe hở giữa hai chân thế này thật quá mời gọi. Đối với bất kỳ người đàn ông nào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này càng khiến họ liên tưởng đến những hình ảnh tà ác trong mơ. Nếu có thể, họ thật sự không ngại cùng nàng trình diễn một màn trực tiếp ngay tại đây, nhưng đáng tiếc, họ chỉ có thể nghĩ mà thôi. Họ cay đắng nhận ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn dĩ thô bạo, bá đạo, không nói một lời đã ra tay hủy diệt, nay lại trở nên dịu dàng như vậy chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là nàng chắc chắn đã nhận được sự sủng ái tỉ mỉ của người đàn ông đang ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Chết tiệt! Tất cả mọi người lúc này đều muốn băm vằm chủ nhân của bàn tay thối kia ra thành trăm mảnh, nhưng khi nghĩ lại cách xuất hiện của hai người, họ bỗng nhận ra, đối với người ta, mình chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Chỉ riêng cách xuất hiện đó, Bảo Vân Sơn vừa mới ra vẻ ban nãy làm lại, lão có làm được không? Vân Sơn, ta không được. Ta già rồi, không cứng nổi. Người đàn ông bị người người ghen tị kia, dĩ nhiên không phải ai khác, chính là Diêm Tôn đại nhân Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn đám khói đen dày đặc xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Rồi hắn nhìn Dược Trần đang lơ lửng trên không, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu Dược Trần, nhiệm vụ bản tọa giao cho ngươi, ngươi hoàn thành rất tốt. Gò má già nua của Dược Trần dưới câu nói này, trước mắt bao người, vậy mà lại ửng lên một tia hồng hào. Cảnh tượng này quả thật không muốn nhìn cũng phải nhìn. Tiêu Viêm nào đó chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Tâm thái của ta, sụp đổ rồi. Tiểu Viêm tử sụp đổ đến phát điên, Đà Xá Cổ Đế Ngọc xuất hiện. Khi những người khác còn đang bị vẻ đẹp yêu diễm tuyệt thế của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thu hút, thì Tiêu Viêm, vốn là một người xuyên không, cũng không ngoại lệ. Ai cũng yêu cái đẹp, Tiêu Viêm lại càng không giống người thường, với tham vọng muốn treo gẹo hết thảy mỹ nhân trên đấu khí đại lục, dung nhan tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quả thực quá hợp khẩu vị của hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm bị nàng hấp dẫn sâu sắc, dường như có thể xuyên qua lớp hồng y kia để nhìn thấu hết thảy xung sắc bên trong. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu mà thôi. Và khi hắn nhìn thấy một bàn tay dơ bẩn ôm lấy người phụ nữ trong mộng của mình, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên thay đổi. Khi tầm mắt chuyển đến dung mạo của người đàn ông kia, sắc mặt hắn vốn đã xanh xao lại càng thêm biến sắc, bởi vì hắn nhận ra, người đàn ông đang ôm nữ nhân tuyệt đẹp kia lại chính là người quen của hắn. Quen đến không thể quen hơn, đây chính là gã đàn ông chuyên đi cướp nữ nhân của hắn. Tên khốn này chính là kẻ đã cướp Huân Nhi, cướp Yên Nhiên, cướp Tiêu Mị ở Ô Thản Thành Ngô Thiên. Gã thiếu gia thần bí bất phàm đó, sau mấy năm biệt tích, lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hơn nữa còn đang ôm một tuyệt thế mỹ nữ hấp dẫn hơn cả mấy người kia. Nhìn thấy Ngô Thiên ôm nữ nhân xinh đẹp ấy, Tiêu Viêm cảm thấy tim mình như bị dao cắt, đau đớn khôn nguôi. Tại sao Ngô Thiên lại xuất hiện ở đây, lại còn ôm một nữ nhân xinh đẹp như vậy? Tại sao tim ta lại đau thế này, lẽ nào nữ nhân này vốn là định mệnh của ta, nên ta mới đau đớn như vậy sao? Sao có thể chứ? Ta còn chưa từng gặp nàng, tại sao lại a à, khoan đã. Hắn nói Dược Trần đã hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, điều này có nghĩa là gì? Đầu óc Tiêu Viêm như nổ tung, ông lên một tiếng Dược Trần vậy mà lại nghe lệnh của Ngô Thiên, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn vẫn luôn nằm trong kế hoạch của tên Ngô Thiên này sao? Con đường hắn đi bao năm qua, chẳng phải đều do Ngô Thiên sắp đặt sẵn? Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn mạnh như vậy, mà lại cứ nhắm vào một con dung dế yếu ớt như ta? Lúc này, Tiêu Viêm cảm thấy cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, biết đâu, khi hắn chết đi, hắn sẽ lại xuyên không một lần nữa, vận may tốt, có lẽ sẽ được phát cho một con thỏ ăn cỏ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nở một nụ cười nhạt, nụ cười ấy lộ ra quá nhiều sự bất đắc dĩ. Con đường mình đi đều do người khác sắp đặt, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng khác nào một con heo bị nuôi béo. Đến lúc đủ thịt, một dao làm thịt ha ha, thà tự đập đầu chết còn hơn. Hắn liếc nhìn Ngô Thiên một cái, đôi cánh sau lưng rung lên, rồi đưa tay vào trong ngực, lấy ra một miếng ngọc bội ấm áp. Cổ ngọc của Tiêu gia ở đây, các ngươi không phải muốn nó sao? Cứ đến mà cướp đi, ha ha ha ha. Tiêu Viêm giơ cao Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay, lớn tiếng gào lên. Ngô Thiên, thằng nhóc ngốc này, Tiểu Viêm tự sụp đổ đến phát điên rồi lại không còn giữ mình như ngọc nữa. Tiếng gào này lập tức kéo mọi ánh mắt đang tập trung vào Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa chuyển sang hắn. Cổ ngọc. Người của Hồn Điện vừa nghe thấy hai chữ này, lập tức dồn ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Khi nhìn thấy Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay hắn, đám khói đen trên bầu trời tức thì cuộn trào dữ dội. Ầm. Trong khoảnh khắc, mặt đất ở bốn phương tám hướng của Vân Lam Tông bỗng nổ tung. Các đệ tử Vân Lam Tông còn chưa kịp phản ứng đã bị sóng xung kích từ vụ nổ hất văng đi. Trong phút chốc, hàng ngàn đệ tử Vân Lam Tông đã tử thương, và từ những nơi phát nổ, vài bóng đen mang theo khí tức kinh khủng vụt ra, sự xuất hiện của chúng khiến cả không gian phải rung chuyển. Luồng khí thế mạnh mẽ này đã giam cầm cả tòa Vân Lam Sơn, đừng nói là đệ tử Vân Lam Tông, ngay cả cường giả đấu hoàng lúc này cũng không thể nhúc nhích. Rõ ràng, thực lực của bốn bóng đen vừa xuất hiện này mạnh đến mức nào. Tông chủ Vân Sơn nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, rõ ràng lão không hề biết đến sự tồn tại của mấy người này. Người liên lạc với lão trước giờ luôn là bóng đen ở trên kia, thậm chí tên của kẻ đó, đến bây giờ Vân Sơn vẫn chưa biết. Nhìn thấy vài bóng đen này xuất hiện, sắc mặt Vân Sơn đột ngột thay đổi, he he he. Trước có Dược Trần, sau có Cổ Ngọc, chuyến này của chúng ta cuối cùng cũng không uổng công, he he he he. Khói đen bao trùm cả tòa Vân Lam Sơn, nếu nhìn từ xa, Vân Lam Sơn lúc này đã không còn dáng vẻ của một tiên gia phúc địa, mà chỉ còn lại tà khí ngút trời. Khung cảnh mây lành lượn lờ đã biến thành một ngọn yêu sơn tà ác, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy. Ở đế đô xa xôi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy có chuyện chẳng lành. Luồng khí tức đặc quánh từ đám khói đen khiến ngay cả những người ở khoảng cách rất xa như họ cũng cảm thấy ngột ngạt. Trên Vân Lam Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này dưới chân núi Vân Lam Sơn, đang tập trung đến mấy vạn người. Những người này, chính là liên quân của Gia Mã Đế Quốc đến vây công Vân Lam Sơn, trong đó đông nhất dĩ nhiên là quân đội của Hoàng Thất, họ đã sớm vây kín Vân Lam Sơn đến mức nước chảy không lọt. Ngoài ra, các thế lực như Nạp Lan Gia, Mộc Gia, Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc và Luyện Dược Sư Công Hội, cùng với Tiêu Gia cũng đã gia nhập. Các nhân vật cấp cao của những thế lực này miệng há to đến mức có thể nuốt trọn một chiếc bánh mì kẹp xúc xích, họ kinh ngạc nhìn Vân Lam Sơn ở ngay trước mắt. Lúc này, họ thật sự nghi ngờ, ngọn núi hùng vĩ trước mặt rốt cuộc có còn là Vân Lam Sơn linh khí phiêu diêu của Gia Mã Đế Quốc hay không? Khác với cảnh tượng trên núi, tất cả bọn họ đều đang sống sờ sờ ngẩng đầu nhìn ngọn núi đen kịch, trong mắt tuy lộ vẻ sợ hãi nhưng cũng tràn đầy niềm vui sống sót sau tai nạn. Bọn họ chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đã lên núi, nếu không có băng hoàng trải bao bố ngăn lại, có lẽ lúc này họ đã chết thẳng cẳng rồi. Gia Gia lão, quả nhiên chúng ta nghe lời Hải lão ca, không lên núi là đúng. Pháp Mã, hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội, được Tuyết Mị dìu, run rẩy nói. Người được gọi là Gia lão, dĩ nhiên là lão quái vật của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên, nhưng vị đứng đầu uy nghiêm này lúc này cũng chẳng còn vững vàng được nữa. Không không sai, luồng khí thế đó thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của hồn điện sao. Lão già Vân Sơn này, đúng là đang đùa với hổ. Hắn chỉ là một con gà yếu ớt, sao có thể chơi cùng những nhân vật mạnh như vậy, hắn cũng quá tự tin rồi, chẳng trách Diêm Tôn đại nhân bảo chúng ta không cần ra tay, chỉ cần đến xem náo nhiệt là được. Bây giờ xem ra dù chỉ là đến xem kịch vui, ta cũng thấy sợ hãi. A là một con chó săn trung thành của Diêm Tôn đại nhân, Băng Hoàng Hải Ba Đông lúc này đang nằm trên ghế xếp, cổ họng vô thức nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi, nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng hào nhìn bề ngoài, dường như cảnh tượng hoành tráng này hắn đã gặp thường xuyên. Rồi, hắn ném một muối quýt trong tay vào miệng, nói với mọi người một cách đầy thâm thúy. Bây giờ tin tôi cản các người lại là không sai rồi chứ. Lần này các người tốn công vô ích rồi, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn đồ ăn, nằm xem kịch vui là được. Quạch, tin tôi đi, muối quýt này thật sự rất mọng nước, quạch, rất trơn, rất ngon, sảng khoái cực kỳ. Mọi người. Đêm trước đại chiến Tiêu phủ, trong hậu viện. Tiêu Viêm đứng trên một lầu cao, ánh mắt lướt qua thành thị khổng lồ rực rỡ ánh đèn, cuối cùng dừng lại ở ngọn núi xa xa ẩn mình trong màn đêm, bàn tay trong tay áo bất giác siết chặt. Ngày mai chính là lúc đến Vân Lam Tông báo thù, không chỉ vì ước hẹn 3 năm, mà còn vì mối thù máu của Tiêu gia. Hắn không dám nghĩ đến kết quả của cuộc báo thù này, cũng không cần phải nghĩ, vì có lão sư dược lão của hắn ở đó. Lão sư dược trần của hắn đã bảo hắn cứ yên tâm, lần này mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự cố nào. Tuy nhiên, Tiêu Viêm lại cảm thấy có chút bất an, không biết cảm giác này từ đâu tới. Lẽ nào ngày mai sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao? Mím chặt môi, Tiêu Viêm dời mắt xuống, nhìn vào Tiêu phủ đang vang lên những tiếng quát khẽ luyện tập, rồi chậm rãi thở ra một hơi. Mặc dù tộc nhân Tiêu gia hiện tại đang liều mạng tu luyện, nhưng sự sống còn của Tiêu gia lại phụ thuộc vào trận đại chiến ngày mai. Nếu thắng, Tiêu gia sau này sẽ như hiện tại, trở thành một danh môn vọng tộc ở Gia Mã Đế Quốc. Nếu thua, Tiêu gia sẽ bị tận diệt, nhưng lời lão sư nói mọi thứ ổn thỏa có thật không? Còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa từng gặp mặt, và trưởng lão hộ vệ của xà nhân tộc rốt cuộc mạnh đến mức nào? Rốt cuộc vẫn là do mình quá yếu. Đến đây rồi mà vẫn chưa được gặp hai nhân vật chủ chốt này, hắn, Tiêu Viêm, vẫn còn quá nhỏ bé, và nhỏ bé chính là tội lỗi. Không biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong truyền thuyết, người được cho là vừa yêu diễm lại vừa lạnh lùng, rốt cuộc sẽ xinh đẹp đến nhường nào? Nàng có thể đẹp hơn Tiêu Hưng Nhi, người hận hắn đến tận xương tủy không? Hay có thể so được với Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, người đã từ chối giao dịch với hắn, Tiêu Ngọc của Tiêu gia, người đã từng đá bay hắn, Tiêu Mị, người luôn ghét bỏ hắn, hay Tiểu Y Tiên, người suýt chút nữa đã hại chết hắn ở Ma Thú Sơn Mạch? À, tại sao những cô gái hắn để ý đều đối xử tà nhẫn với hắn như vậy? Cũng may là ở Xuất Vân Đế Quốc chưa gặp được cô gái nào vừa ý, nếu không Tam thiếu gia đây chắc phải nôn ra máu mất. Nhưng bây giờ hai đế quốc lân cận khác cũng đang có biến động, tất cả những chuyện này lại trùng hợp đến vậy sao? Ba đế quốc liền kề nhau cùng lúc xảy ra chuyện. Chẳng lẽ hồn điện không chỉ nhắm vào Tiêu gia của ta? Nhưng miếng cổ ngọc trên ngực này rốt cuộc đại diện cho cái gì? Xem ra khi có thời gian, phải đi hỏi thăm một chút. Khoan đã, Tiêu Hưng Nhi thần bí như vậy, liệu nàng có phải người của ngoại tộc không? Lẽ nào nàng cũng đến vì miếng cổ ngọc này? Còn cả Ngô Thiên đi cùng Hưng Nhi, liệu hắn và Hưng Nhi có phải cùng một tộc, đều đến vì miếng cổ ngọc của ta? Nghĩ đến đây, đầu Tiêu Viêm như muốn nổ tung. Tiêu gia rốt cuộc là một tồn tại thần kỳ thế nào? Miếng cổ ngọc này rốt cuộc là gì? Ngay cả Dược Trần, một lão nhân thần bí, cũng không rõ. Xem ra trong chuyện này chắc chắn ẩn giấu một bí mật lớn, hoặc có lẽ Dược Trần biết, nhưng không nói cho ta, xem ra vị lão sư này cũng có rất nhiều bí mật, ta hiện tại hoàn toàn bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay chờ đó, chờ một ngày ta, Tiêu Viêm, vùng lên, nhất định sẽ cho ngươi, Dược Trần, nếm thử tư vị bị lửa mạnh đốt thân. Trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, Thái Gia Gia, 10 vạn quân đội tinh nhuệ của Hoàng Thất đã bố trí cách Vân Lam Sơn không xa, chỉ cần ngày mai đại chiến nổ ra, sẽ lập tức phong tỏa Vân Lam Sơn. Về phía cường giả, ngoài Thái Gia Gia và U Hải Giao Long là hai đấu hoàng, còn có ba đấu vương mà Hoàng Thất đã bồi dưỡng nhiều năm. Đây đã là toàn bộ lực lượng tinh nhuệ mà Hoàng Thất có thể huy động rồi. Dưới ánh đèn, nữ hoàng yêu dạ khẽ nói với Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên gật đầu, vẻ mặt lộ ra sự cay đắng, lần này đúng là phải quyết một trận tử chiến rồi. Lần trước, lão đã không dùng đến U Hải Giao Long và ba vị đấu vương kia, vì lão còn muốn giữ lại thực lực để đưa hai huyết mạch cuối cùng là Yêu Dạ và Yểu Nguyệt đi. Họ vẫn là huyết mạch của Hoàng Thất Gia Mã Đế Quốc, nhưng bây giờ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, lần này phải được ăn cả, ngã về không. Vị lão quái vật từng trải, sống lâu năm kia, lúc này cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Lão đã đặt cược quá lớn, chỉ cần một chút sơ sẩy, Gia Mã Đế Quốc sẽ tiêu vong. Yêu Dạ, con nói xem lần này chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Một lúc sau, Gia Hình Thiên nhìn Yêu Dạ và tiểu công chúa Yểu Nguyệt đang ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi hỏi. Thái Gia Gia không cần lo lắng, thực lực của liên minh chúng ta bây giờ không hề yếu. Hơn nữa còn có cường giả của Xà Nhân Tộc, nhìn vẻ tự tin trên mặt Diêm Tôn Đại Nhân, con tin chắc trận đại chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đôi mắt sáng của Yêu Dạ lóe lên tinh quang, đôi môi đỏ trên gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười nói. Gia Hình Thiên nhìn Yêu Dạ tự tin như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hỏi Yêu Dạ lúc này hoàn toàn là hỏi không, ở những việc khác nàng có thể giữ được bình tĩnh, nhưng đối với vị Diêm Tôn đại nhân kia, nha đầu này hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Nàng đã thật sự nhất kiến chung tình, rơi vào vực sâu tình ái vô hạn. Nhìn Yêu Dạ, lại nhìn Yểu Nguyệt đang ẩn mình, Gia Hình Thiên chỉ biết bó tay. Công chúa Yểu Nguyệt xinh đẹp đang trốn sau cột nhà, lặng lẽ nghe Gia Hình Thiên và tỷ tỷ Yêu Dạ nói chuyện. Đôi mắt linh động của nàng lúc này đang lộ ra vẻ tin tưởng tuyệt đối. Hai nắm tay nhỏ trắng nõn siết chặt Diêm Tôn ca ca nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta thắng lợi, nhất định. Gia Hình Thiên, lão phu sắp bị tức chết rồi, cứ thế này, Gia Mã Đế Quốc chẳng phải sẽ không có người nối dõi sao? Không được, ta phải tranh thủ cho chúng nó, chờ sau trận đại chiến này, ta nhất định phải đi thuyết phục Hải Ba Đông, bảo hắn nói tốt vài lời bên tai Diêm Tôn đại nhân. Nhưng bảo hắn nói gì đây? Hay là bảo hắn nói về công dụng tuyệt vời của hai chị em hoàng tộc? Một là nữ hoàng, một là công chúa. Công dụng vô cùng quý giá, a lão phu ta không còn trong sạch nữa rồi, so với sự lo lắng ở đây, một nơi khác lại hoàn toàn khác biệt trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải lão, tinh nhuệ trong tộc đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ lệnh ngày mai là có thể hội quân với các phe khác, cùng Vân Lam Tông triển khai đại chiến sinh tử. Trong đại sảnh, Nhã Phi nhìn lão nhân đang nằm trên ghế xếp, ung dung thưởng thức trà thơm, vô cùng thoải mái, bẩm báo. Nghe giọng Nhã Phi, Hải Ba Đông ngừng đung đưa, mỉm cười gật đầu, Nhã Phi, con không cần căng thẳng. Trận đại chiến lần này chúng ta không cần lo lắng gì cả. Diêm Tôn các chủ đã nói để chúng ta xem kịch vui, thì chính là xem kịch vui. Lần này ta gọi người trong gia tộc về, chính là để hưởng ứng lời kêu gọi của các chủ, đồng thời cũng là về xem náo nhiệt. Nhã Phi gật đầu, sự tự tin của vị băng hoàng này đối với Ngô Thiên thiếu gia, nàng đã thấy rõ. Lão đã hưởng thụ sự tự tin đó hai ngày nay rồi. Trong khi những người khác bận rộn khắp nơi, cuộc sống của lão vẫn luôn thảnh thơi, nhàn nhã như vậy. Lão nói xem kịch vui thì cứ xem kịch vui đi. Dù sao vị trí tộc trưởng của nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, vì nàng muốn trở thành nữ nhân của Ngô Thiên, thì không thể bị giới hạn ở nơi nhỏ bé này. Giả tâm của nàng bây giờ, không còn là vị trí tộc trưởng của một gia tộc nhỏ bé nữa, mà là quản lý cả Gia Mã Đế Quốc và vùng Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ rộng lớn sau đại chiến. Đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía người đàn ông trong lòng, Nhã Phi khẽ mỉm cười. Nàng có một niềm tin vô cớ vào người đàn ông đó, đây cũng là lý do trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn, bởi vì hắn đủ mạnh mẽ, mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Nếu bây giờ nàng có thể nằm trong vòng tay hắn thì hạnh phúc biết bao Nạp Lan gia tộc. Hai con người khổ sở đang nhìn ngọn núi cao vời vợi, lớn tiếng gào thét. Yên Nhiên à con ngàn vạn lần, tuyệt đối đừng xuất quan a. Yên Nhiên à con ngàn vạn lần, tuyệt đối đừng nhúng tay vào. Yên Nhiên, con chỉ cần chờ người bạn tốt của con ra tay là được rồi. Mọi người Nạp Lan gia. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của rất nhiều người. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống đế đô khổng lồ, những con đường vốn vắng vẻ đã bắt đầu xuất hiện dòng người qua lại. Và trong tiêu phủ ở đế đô, sáng sớm đã xảy ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Đó chính là thủ lĩnh của Tiêu gia, Tam thiếu gia Tiêu Viêm, đã biến mất. Mọi người trong tiêu phủ đã tìm khắp cả tiền viện lẫn hậu viện, nhưng không hề thấy bóng dáng Tiêu Viêm đâu, điều này khiến người của Tiêu gia hoàn toàn ngơ ngác. Tiêu Viêm dẫn họ đến đây, rồi một mình bỏ trốn sao? Giờ phút này, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều trợn tròn mắt. Tam đệ làm vậy là có ý gì? Chẳng phải hắn nói cứ làm theo hắn, đi theo hắn là được sao? Nhưng bây giờ hắn lại một mình biến mất không tăm hơi, hắn đã đi đâu? Lẽ nào đã đi trước để liên lạc với các thế lực khác? Tiêu gia nếu không có Tiêu Viêm, địa vị của họ sẽ khó mà giữ được. Trước đây địa vị không tăng cũng không sao, nhưng bây giờ nếu địa vị sụt giảm, thì mặt mũi biết giấu vào đâu? Thế là, sau khi bàn bạc, người Tiêu gia quyết định đi hội quân với các thế lực khác trước, có lẽ Tiểu Viêm tử đã đi làm việc khác rồi. Từng bóng người trong đế đô hội tụ về một hướng, các thế lực tỏa ra một bầu không khí dị thường và ngột ngạt, khiến những người dân thường xung quanh sợ hãi đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Khu chợ vốn nên náo nhiệt vào sáng sớm, hôm nay lại vắng tanh, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Bầu không khí tĩnh lặng trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bị phá vỡ bởi một giọng nói mỉm cười, ngay sau đó, một bóng người màu xanh thẳm đột nhiên hiện ra trên bậc thềm. Ầm. Theo sự xuất hiện của bóng người này, những người mặc trang phục màu xanh nhạt bên dưới đồng loạt quỳ xuống, tuy chưa ra trận nhưng khí thế đã không hề yếu. Hải Ba Đông vô cùng hài lòng, trong đôi mắt đen nhánh dần lộ ra một tia lạnh lẽo, lồng ngực dâng trào chiến ý, đôi cánh băng sau lưng Hải Ba Đông đột nhiên hiện ra, khẽ rung lên, thân hình lơ lửng trên không, rồi đột ngột vung tay, cất tiếng cười lớn, tốt. Mau khiêng những bao tải lớn các ngươi đã chuẩn bị lên, chúng ta xuất phát. Quỳnh. Chỉ thấy những người bên dưới đồng loạt khiêng những bao tải tròn vo đã chuẩn bị sẵn bên cạnh lên vai, sau đó leo lên phi hành ma thú gần đó, bay theo hướng của Hải Ba Đông. Tộc trưởng Nhã Phi, người đang dẫn dắt mọi người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đôi môi đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn cắn một cái, không khỏi co giật. Vị thái thượng trưởng lão này đối với trận đại chiến lần này đúng là quá tự tin rồi. Lão hiên ngang dẫn theo 100 tộc nhân chiến ý hừng hực, gánh 100 bao tải căng phòng đồ ăn vặt lên đường. Lão thật sự đến xem náo nhiệt à? Chúng ta cũng đi thôi. Theo lệnh của Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và các tộc nhân khác cũng im lặng leo lên phi hành ma thú, bay về cùng một hướng. Khi phi hành ma thú của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cất tiếng hú, ở các hướng khác trong đế đô cũng đồng loạt vang lên những âm thanh khác nhau. Những âm thanh này được bao bọc bởi đấu khí, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong thành. Vân Lam Tông ngang ngược, mưu đồ phản quốc, hoàng thất nguyện trợ Thải Lân các một tay, quét sạch phản tặc. Luyện Dược Sư Công Hội nguyện trợ một tay. Mộc Gia nguyện trợ một tay. Nạp Lan gia tộc nguyện trợ một tay. Tiêu gia nguyện trợ một tay. Côn gia ta. Nhân gia. Luân gia. Bị những tiếng hô hào vang lên từ khắp nơi, tràn đầy khí thế hào hùng, tất cả mọi người trong thành, bất kể nam nữ già trẻ, ái nam ái nữ, đều bị chấn động, cuối cùng cũng lớn tiếng hô hào muốn giúp một tay. Có thể tưởng tượng được, Vân Lam Tông lúc này đã bị căm ghét đến mức nào. Một thánh địa tu luyện lại rơi vào tình cảnh người người căm ghét, chỉ trong vỏn vẹn mấy năm nhưng trong những tiếng hô hào chấn động đó, có một điểm khiến người ta rất ngạc nhiên. Đó là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thế lực phản kháng Vân Lam Tông hăng hái nhất, lúc này lại không hề lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, và lúc này, Nhã Phi đứng trên một con sư thú thú khổng lồ, cao giọng hô, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hôm nay chính thức gia nhập Thải Lân Các, không diệt Vân Lam Tông, thề không bỏ cuộc. Mọi người, tiếng hô của Nhã Phi khiến các đại lão của những thế lực khác đều kinh ngạc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gia nhập Thải Lân Các. Chẳng phải điều đó có nghĩa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã trở thành thế lực phụ thuộc của Thải Lân Các sao? Vào thời khắc sinh tử này mà lại chọn phe, nữ nhân Nhã Phi này thật đúng là yêu nghiệt. Nhưng, kẻ yêu nghiệt hơn chính là Hải Ba Đông, lão vậy mà không đợi họ đi trước, hóa ra là để Nhã Phi tuyên bố chuyện này. Điều này khiến Gia Hình Thiên và Pháp Mã không khỏi ghen tị, lão già Hải Ba Đông này thật biết nịnh nọt. Gia Hình Thiên nhíu mày, hoàng thất của lão không thể gia nhập Thải Lân Các được, nếu vậy yêu già sao có thể làm nữ hoàng? Họ có thể hợp tác, thậm chí được Thải Lân Các bảo vệ, nhưng vĩnh viễn không thể gia nhập Thải Lân Các. Điều này khiến hai chị em yêu già và Yểu Nguyệt thoáng buồn bã, so với Nhã Phi, các nàng đã thua một bậc nhưng họ cũng không có cách nào khác. Về phần Pháp Mã, ông cũng không có ý định gia nhập Thải Lân Các, vì công hội của họ toàn là luyện dược sư, không cần phải gia nhập bất kỳ thế lực nào hơn nữa. Bây giờ lão sư khai sáng của ông còn chưa xuất hiện cùng với những bóng đen khổng lồ trên mặt đất, mọi người trên bầu trời đang nhanh chóng bay về phía Vân Lam Sơn. Nhưng trái với sự xuất phát của họ, Vân Lam Tông lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Không, phải nói là vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay là ngày đại hỷ. Vân Lam Tông lúc này là một biển màu đỏ vui mừng. Sắc đỏ rực rỡ như những chiếc đèn lồng tô điểm cho ngọn núi khổng lồ đã đứng vững không biết bao nhiêu năm. Hôn lễ này, đối với Vân Lam Tông là một chuyện vô cùng quan trọng. Vì trời vừa sáng, lão tông chủ Vân Sơn đã tuyên bố nhân vật chính của hôn lễ lần này, cô dâu chính là tông chủ của họ, Vân Vận. Và người đàn ông mà Vân Vận sẽ gả, chú rể chính là trưởng lão của họ, Đan Vương Cổ Hà danh vọng lẫy lừng. Do đó, sáng sớm hôm nay, Vân Lam Tông đã trở nên vô cùng náo nhiệt, và trong không khí vui mừng này, rất nhiều người đã vô tình quên đi chuyện bên ngoài. Theo những người này, thực lực của Vân Lam Tông bây giờ hoàn toàn có thể nghiền ép cái liên minh chó má kia. Đối với Vân Lam Tông hùng mạnh, chúng không có chút uy hiếp nào, họ chỉ cần lo việc vui mừng là được. Tiếng hân hoan từ sáng sớm đã vang dội khắp Vân Lam Sơn, và khi trời càng sáng, không khí vui mừng lại càng thêm nồng nhiệt. Hồn điện tàn sát Vân Lam Tông. Mọi người trố mắt, vĩnh tai lắng nghe tiếng Hải Ba Đông ăn quả, không khỏi có chút kinh ngạc, lão nghe được từ hình dung này ở đâu ra vậy? Sao lại đặc biệt thế nhỉ? Chẳng lẽ tối qua, lão đã nghe Diêm Tôn đại nhân và phu nhân Mỹ Đỗ Toa nữ vương của ngài ấy cùng nhau ăn quýt rồi phát ra tiếng đó à? Mọi người nhìn Hải Ba Đông nhàn nhã và mấy chục bao tải đồ ăn phía sau, khóe miệng không ngừng co giật, thế chưa? Chẳng trách người ta có thể trở thành chó săn số một của Diêm Tôn đại nhân, chỉ riêng thế giới quan này thôi bọn họ có đuổi ngựa cũng không theo kịp. Họ bận tối mắt tối mũi mấy ngày trời, tập hợp đông đảo nhân mã, tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, kết quả lại chẳng để làm gì. Nhìn lại băng hoàng xem, đệ tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vốn đã ở đế đô, bây giờ chỉ cần mua mấy bao tải đồ là xong, hơn nữa nhìn cái vẻ mặt không biết xấu hổ của lão kìa. Ngoài người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, những món ngon đó, lão còn cho cả hai cháu gái của Gia Hình Thiên là nữ hoàng Yêu Dạ và công chúa Yểu Nguyệt, cùng với mỹ nữ luyện dược sư Tuyết Mị ăn, còn những người khác ha ha, chỉ có thể nhìn mà thèm. Ý của lão là gì, người khác dùng mông cũng đoán ra được. Hải Ba Đông này đã không còn là băng hoàng tay cầm hàng băng thương, thô bạo tuyệt luôn ngày nào nữa rồi, lão đã thay đổi, tính cách của lão đã thay đổi quá nhiều, nhưng thực lực của lão cũng theo đó mà tăng lên, có tức không cơ chứ. Mọi người trơ mắt nhìn họ ăn ngon lành, cảm thấy vô cùng cạn lời. Giờ phút này, đặc biệt là Gia Hình Thiên và Pháp Mã, hai lão nhân con cháu của họ rất hiếu thảo, tự mình ăn cũng không quên các lão. Yêu Dạ, Hiểu Nguyệt và Tuyết Mị đều chia sẻ đồ ăn của mình cho trưởng bối. Gia Hình Thiên và Pháp Mã dĩ nhiên là mừng thầm trong lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Hải Ba Đông đang thưởng trà nhìn về phía mình, sắc mặt họ lập tức cứng đờ, đành nén cơn thèm mà từ chối những món ngon đó. Lão già Hải Ba Đông này quả thực là một tảng băng, mùa hè thì đắt giá, đáng yêu lại đáng ghét, mùa đông thì lại đáng ghét vô cùng. Mấy bao tải đồ ăn sau lưng Hải Ba Đông, vừa nhìn là biết chuẩn bị dư cho họ. Nhưng nếu họ muốn ăn chắc chắn phải trả một cái giá. Còn cái giá đó là gì, dĩ nhiên không phải là kim tệ đơn giản. Hải Ba Đông nhìn đám cừu non chờ làm thịt, gương mặt đã trở nên anh tuấn bất phàm, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đến đây nào, đến đây, để ta thịt các ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói tốt cho các ngươi vài câu trước mặt chủ nhân tàn dư của Tiêu gia. Nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy bất lực. Họ quá yếu, yếu đến mức còn không bằng con Dung. Nếu phải dùng thứ gì đó để ví von, có lẽ họ chỉ là trứng của con Dung đó mà thôi, trứng vô dụng. Đối với những người đã tự nhận mình chỉ là khán giả này, dĩ nhiên không có gì để nói. Nhìn lại Vân Lam Sơn, lúc này Vân Lam Sơn đã trở nên đen kịt, những đệ tử Vân Lam Tông bình thường vì thực lực thấp kém đã không thể nhìn thấy gì, thậm chí không biết người bên cạnh là ai. Nhưng họ cũng không thể làm gì, vì các trưởng lão của họ cũng bó tay, thậm chí những trưởng lão đó lúc này đã ngã gục trên mặt đất, chết rồi. Điều này là vì những trưởng lão còn lại của Vân Lam Tông đều đã nhận được phúc phận của Hồn Điện, thực lực được Hồn Điện nâng cao, trong nháy mắt đã trở thành chất dinh dưỡng cho Hồn Điện. Ngay cả Ngô Thiên cũng không kịp ngăn cản, dĩ nhiên Ngô Thiên cũng sẽ không ngăn cản, vì kết cục của họ đã định là cái chết. Hồn Điện chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, đã bỏ ra thì bất kể nhiệm vụ thành công hay thất bại, đều phải thu lại gấp bội. Linh hồn của những trưởng lão được Hồn Điện nâng cao thực lực đang bị mấy bóng đen kia điên cuồng thôn phệ trong màn khói đen mịt mù trong đó, những trưởng lão đấu hoàng của Vân Lam Tông còn chưa kịp lộ tên đã bị chúng nuốt chửng. Chỉ trong chốc lát, tất cả trưởng lão của Vân Lam Tông hùng mạnh đều biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại những chấp sự vô dụng, các đại đấu sư, đấu sư và đấu giả, dĩ nhiên còn có các thế lực đến dự hôn lễ lúc trước. Họ và những người còn lại của Vân Lam Tông, đối với Hồn Điện mà nói, dĩ nhiên còn không bằng con Dung, lúc bọn họ chỉ làm bẩn miệng. Về phần kết cục của họ, còn phải nói sao? Dĩ nhiên là toàn bộ bị giết sạch. Trong màn khói đen, vô số bóng đen lao ra, từng tia hàn quang lóe lên trong bóng tối vô tận. Mỗi khi một tia hàn quang biến mất, lại có tiếng người ngã xuống. Cảnh tượng thảm khốc như tử thần giáng thế này, đối với những đệ tử Vân Lam Tông chưa chết mà nói, dĩ nhiên là vô cùng đáng sợ. Họ còn chưa kịp gào lên vì sợ hãi, ý thức đã trở nên mơ hồ, cảm nhận cái chết đang đến gần. Đối với cảnh tượng này, cả Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đều chỉ bình thản nhìn. Kẻ địch còn chưa ra tay đã tự tàn sát lẫn nhau, họ dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Trong số những đệ tử Vân Lam Tông này quả thực có người vô tội, nhưng số đó rất ít. Một khi đã gia nhập một thế lực, họ phải cùng tông môn đồng cam cộng khổ. Không chỉ Vân Lam Tông, mà bất kỳ tông môn nào cũng vậy. Trên đấu khí đại lục, có lẽ mỗi ngày đều có rất nhiều tông môn bị kẻ thù diệt môn. Và những đệ tử đó dĩ nhiên không một ai thoát khỏi. Dù sao, tàn nhẫn với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Những đệ tử Vân Lam Tông này, trong thời gian qua đã hưởng thụ sự thịnh vượng, thì sự tàn sát khốc liệt này cũng là cái giá họ phải trả. Hồn Điện ra tay sạch sẽ như vậy, dĩ nhiên không phải vì cái gì khác, mà là muốn diệt khẩu. Dù sao đà xá cổ đế ngọc liên lụy rất lớn, giữa cường giả và kẻ yếu, người của Hồn Điện dĩ nhiên chọn giải quyết đám đông phiền phức trước. Kẻ yếu chỉ có thể chờ đợi cường giả tàn sát, đó chính là quy luật sinh tồn của đấu khí đại lục. Vì vậy, cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Ngô Thiên đều chỉ bình thản nhìn, còn Tiêu Viêm, một trong những kẻ yếu, lúc này đã trợn tròn mắt. Cảnh tượng trước mắt, âm thanh như tiếng gọi hồn từ địa ngục bên tai, khiến cảm xúc vốn đã sụp đổ của hắn lúc này lại có chút tỉnh táo trở lại. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu được thế nào là cái chết, và hiểu được cảm giác chờ chết là một quá trình đáng sợ đến nhường nào. Nắm chặt đà xá cổ đế ngọc trong tay, Tiêu Viêm cảm thấy dưới hắn không biết từ lúc nào đã trở nên ẩm ướt, hắn sợ, hắn thật sự sợ. Ý nghĩ muốn chết lúc nãy đã biến đi đâu mất. Hắn còn trẻ như vậy, hắn thật sự không muốn chết. So với những nỗi nhục, cái chết mới là thứ đáng sợ nhất, không có gì tốt đẹp hơn việc được sống. Lúc này Tiêu Viêm đã tỉnh ngộ, nắm chặt miếng cổ ngọc không rõ tên, đầu óc hắn trở nên đặc biệt minh mẫn. Trên bàn tay nhỏ bé đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu xanh lục, bao bọc lấy miếng cổ ngọc trong tay, rồi dùng sức ném mạnh về phía xa, cổ ngọc rời khỏi tay, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xuống. Cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện hai ngọn lửa, một màu vàng, một màu xanh, giống như băng và lửa, bao trùm hai bên cơ thể. Trong một đại điện của Vân Lam Tông, chỉ có hai người ngồi đó. Hai người này chính là những nhân vật có danh vọng lớn nhất Vân Lam Tông, một là lão tông chủ Vân Sơn, người còn lại chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Cổ Hà. Cổ Hà à, sau hôm nay, ngươi chính là người của Vân Lam Tông ta rồi. Sau này nếu bộ xương già này của ta không còn, e là Vân Lam Tông phải trông cậy vào ngươi. Nghe tiếng hoan hỉ bên ngoài, Vân Sơn mỉm cười nói với Cổ Hà. Lão nhân Vân Sơn hiền từ lúc này, ai có thể ngờ được đây lại là một lão quái vật tội ác tày trời, cấu kết với Hồn Điện. Nghe vậy, Cổ Hà vội vàng xua tay, cười nói, tông chủ bây giờ đã là đấu tông cường giả, chính là thời kỳ đỉnh cao, sao có thể nói những lời không may mắn như vậy. Sau này Vân Lam Tông vang danh đại lục vẫn cần phải dựa vào ngài. Vân Sơn mỉm cười với Cổ Hà. Ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài, nói, hôm nay, những kẻ đó có lẽ sẽ đến gây rối ở Vân Lam Tông. Tên Ngô Thiên quỷ dị kia có vẻ rất thích Vận Nhi, muốn chiếm nàng làm của riêng. Trước đây Vận Nhi bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, lại còn chống đối ta, vị lão sư này, thật quá lỗ mãng. Bây giờ ta, với tư cách là lão sư, đã định ra hôn sự này cho nàng, ta không hy vọng có kẻ nào phá hoại. Ánh mắt Cổ Hà hơi lóe lên, một lúc sau, hắn trầm giọng nói, ta sẽ không để bất kỳ ai phá hoại hôn lễ của ta và Vân Vận nàng số mệnh đã định là thê tử của Đan Hoàng ta. Ha ha, nếu hôn sự của ngươi bị phá hoại, thì danh dự của một lục phẩm luyện dược sư như ngươi sẽ mất hết, đó quả thực là một chuyện rất mất mặt. Nghe Cổ Hà nói, Vân Sơn cười lớn, trong giọng nói đầy ý giật dây. Cổ Hà chỉ cười nhạt, rồi chuyển chủ đề, tông chủ, nếu hôm nay đại hôn thuận lợi hoàn thành, sau này xin ngài hãy giải phong ấn trong cơ thể Vận Nhi. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo, đến lúc đó nếu nàng nghĩ thông suốt, sẽ có thể hiểu được khổ tâm của tông chủ. Vân Sơn vuốt râu, cười gật đầu, đó là dĩ nhiên. Vận Nhi dù sao cũng là do ta một tay bồi dưỡng, cứ phong ấn nàng như vậy, lòng ta cũng không yên. Mặc dù biết trong lời nói của Vân Sơn có bao nhiêu giả dối, nhưng Cổ Hà vẫn cười gật đầu, chắp tay cảm tạ. Cổ Hà lúc này đã quá hiểu Vân Sơn, với một kẻ lòng dạ hiểm độc như lão, đừng nói là phong ấn Vân Vận cả đời, cho dù lão có nhốt Vân Vận trong phòng, biến nàng thành nữ nhân của mình cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Bây giờ hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu hắn không cưới Vân Vận, thì hôn lễ hôm nay chắc chắn sẽ biến thành hôn lễ của Vân Vận và ân sư Vân Sơn của nàng. Đây là điều Cổ Hà không muốn thấy nhất, hắn thà nhìn người phụ nữ mình yêu rơi vào vòng tay của Ngô Thiên, cũng không muốn thấy Vân Vận trở thành đồ chơi của Vân Sơn. Vân Sơn thấy vị lục phẩm luyện dược sư này hiểu chuyện như vậy, tất nhiên là vui mừng ra mặt, hôn lễ hôm nay, ngươi cứ yên tâm. Ta đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần cái thải lân các chó má kia vừa xuất hiện, ta sẽ lấy mạng tên Ngô Thiên đó để làm quà mừng cho đại hôn của các ngươi. Nếu đã vậy, thì làm phiền ngài rồi, hôm nay bận rộn, ta xin phép không ở lại lâu. Cổ Hà lại một lần nữa cảm ơn. Thấy vẻ tự tin trên mặt Vân Sơn, hắn liền đứng dậy, chậm rãi lui ra khỏi đại điện. Sau khi Cổ Hà rời đi, nụ cười trên mặt Vân Sơn cũng dần tắt, đôi mắt già nua hơi khép lại, một tia lạnh lẽo lướt qua con ngươi âm u, he he, không ngờ ngươi vì lôi kéo Cổ Hà, mà lại nỡ gả Vân Vận đi he he. Sau khi Cổ Hà đi, cửa đại điện đột nhiên đóng sầm lại không báo trước, một đám khói đen quỷ dị từ trong bóng tối của đại điện lan ra, cuối cùng một tiếng cười quái dị quen thuộc vang lên. Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, bất kể ở Gia Mã Đế Quốc hay những nơi khác đều có danh vọng lớn. Lần này, cứ để hắn đối đầu với tên Ngô Thiên đó trước tình địch gặp nhau, mắt đỏ như lửa. Tên Ngô Thiên đó là các chủ một phương, chắc chắn sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó Cổ Hà có thể đấu với hắn, chúng ta chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi là được. Vân Sơn cười lạnh nói. Thật sao? Chuyện đó không quan trọng, nhưng ngươi đừng giết Cổ Hà vội. Linh hồn lực của tên đó không yếu, chắc chắn sẽ là một linh hồn thể ưu tú, nếu như Vân Sơn hơi nhíu mày, Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, địa vị cao quý, điều này đối với Vân Lam Tông sau này có lợi rất lớn, lão sao có thể giao hắn cho hồn điện. Giọng nói quỷ dị lại vang lên trong đại điện sao nào? Ngươi không nỡ à Vân Sơn, ngươi phải nhớ, hồn điện ta có thể đưa ngươi từ bờ vực cái chết năm đó lên đến thực lực đấu tông như bây giờ, thì cũng có thể khiến ngươi mất hết tất cả. Tất cả những gì ngươi có bây giờ, và sự thịnh vượng của Vân Lam Tông, đều là do hồn điện ta ban cho. Nếu một ngày nào đó hồn điện không vui, thu lại tất cả, đến lúc đó tiếng cười âm u của đám khói đen khiến sắc mặt Vân Sơn lập tức thay đổi, rồi lão cười gượng, nói gì vậy chứ, hồn điện có đại ân với ta, ta sao có thể quên. Nếu hồn điện đã có hứng thú với Cổ Hà, vậy chờ sau khi xong việc, cứ lấy linh hồn của hắn đi là được, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vân Sơn Tông chủ quả nhiên biết thời thế, không uổng công hồn điện ta đã dốc sức bồi dưỡng ngươi. Hôm nay Vân Lam Tông của ngươi có phiền phức không nhỏ, ngươi cứ yên tâm, bản tôn nhất định sẽ bảo vệ ngươi vô sự. Nghe Vân Sơn nói, một lúc sau, từ trong đám khói đen lại truyền ra một tiếng cười lạnh. Đa tạ tôn giả, Vân Sơn nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng. Vân Sơn cười nói. Nếu đã vậy, bản tôn sẽ xem một màn kịch hay trước, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng Đám khói đen rung động, rồi từ từ trở nên hư ảo, một lát sau, hoàn toàn tan biến trong đại điện. Nhìn đám khói đen biến mất, da mặt Vân Sơn không khỏi rung lên, trong đôi mắt cúi xuống lóe lên một tia tà nhẫn, rồi nhanh chóng biến mất. Hừ, bản tông đang chờ các ngươi tới, màn kịch hay này cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Theo tiếng nói của Vân Sơn, không khí vui mừng bên ngoài Vân Lam Sơn cũng cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, vô số tiếng cười nói tụ lại, vang thẳng lên trời. Giữa quảng trường, một hỷ đài khổng lồ đã được dựng lên từ lâu. Trên hỷ đài, Vân Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt tươi cười, vui vẻ trò chuyện với các khách mời đến chúc mừng. Mặc dù Vân Lam Tông đã trở thành kẻ thù của các thế lực lớn ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng vẫn có không ít thế lực muốn nhân cơ hội này để bám lấy đùi Vân Lam Tông. Đồng thời, rất nhiều người cũng đến vì Cổ Hà, bất kể là để báo đáp ân tình của Cổ Hà, hay là để bám lấy đùi Vân Sơn, đều tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt ở Vân Lam Tông. Dưới hỷ đài, Cổ Hà đã thay một bộ áo bào đỏ rực, cũng đang tươi cười chắp tay cảm tạ những người đến chúc mừng không ngớt. Cô dâu đến. Một giọng nói trong trẻo cuối cùng cũng vang lên trên quảng trường ồn ào, ngay lập tức, vô số âm thanh bỗng im bặt, ánh mắt như những ngọn đèn sân khấu đổ dồn về một nơi. Lúc này, trong tầm mắt mọi người, một nữ tử mặc hỷ phục màu đỏ, gương mặt tinh xảo bị tấm khăn voan đỏ che khuất, đang được mấy chục thị nữ xinh đẹp vây quanh, chậm rãi tiến về hỷ đài giữa quảng trường. Đẹp quá đi, thật đẹp. Ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm chính là U Minh Độc Hỏa và Huyền Hoàng Viêm. Sự xuất hiện của hai loại dị hỏa này khiến đám khói đen quỷ dị xung quanh đột ngột lùi lại một khoảng. Lúc này, không gian xung quanh Tiêu Viêm đã có một khoảng trống 5 mét, tuy vẫn chìm trong bóng tối nhưng không còn cảm giác ngột ngạt. Quả nhiên, đám khói đen này sợ dị hỏa, lời dược lão nói không sai. Những người của hồn điện này là linh hồn, trời sinh đã sợ dị hỏa, giống như ở Mạc Thành lần trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi nhếch lên. Nếu vậy, hắn muốn rời khỏi đây cũng không phải là không thể. Với thực lực của một đại đấu sư, muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh lúc này là điều không thể, nhưng Tiêu Viêm thì khác. Khi trong con ngươi lóe lên màu sắc của hai loại dị hỏa, tầm nhìn của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Cảnh tượng lọt vào mắt khiến hắn càng thêm sợ hãi. Trong màn khói đen che kín bầu trời, có vô số bóng đen qua lại. Mỗi lần chúng lướt qua, đều có người máu tươi tung tóe, cảnh tượng thê thảm không bút nào tả xiết. Nhưng trên Vân Lam Sơn như địa ngục trần gian này, lại có một nơi đặc biệt yên bình, hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Đó là trên bầu trời, nơi một nam một nữ đang tay trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ. Dường như cảnh tượng xung quanh không hề liên quan đến họ, đôi mắt lạnh lùng đó khiến Tiêu Viêm không khỏi rùng mình. Hai người đó không ai khác, chính là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa. Tuy những đệ tử Vân Lam Tông này không có quan hệ gì với họ, nhưng việc lạnh lùng đứng nhìn như vậy khiến Tiêu Viêm cảm thấy họ quá máu lạnh. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, trong lúc sợ hãi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc cứu những người này. Nhìn Ngô Thiên, kẻ đã khống chế và đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm càng thêm tức giận, nhưng hắn biết mình chỉ là một con dung. Có lẽ nên rời khỏi đây trước thì hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm bình tĩnh lại, đôi cánh sau lưng bỗng biến thành hai màu vàng xanh xen kẽ, nhanh chóng lao về phía xa. Nhưng hắn vừa bay đi không xa, đột nhiên cảm thấy phía trước có một luồng khí tức đáng sợ truyền đến, khiến hắn phải đột ngột dừng lại. Ngay phía trước Tiêu Viêm, một người mặc áo bào trắng xuất hiện. Người này hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tiểu tạp chủng, ngươi đến Vân Lam Tông của ta, lấy ra một miếng ngọc trách, lại còn hại Vân Lam Tông ta trong phút chốc bị diệt, bản tông sao có thể tha cho ngươi?" Người này chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vốn dĩ vô cùng tự tin vào Vân Lam Tông, lúc này Vân Sơn hận Tiêu Viêm đến chết. Hóa ra hồn điện đến đây là vì miếng cổ ngọc của Tiêu gia, miếng cổ ngọc này chắc chắn liên quan đến một bí mật lớn. Ngay khi tên khốn này lấy nó ra, người của hồn điện đã quyết định giết người diệt khẩu. Mấy ngàn người của Vân Lam Tông, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu không phải Tiêu Viêm lấy miếng ngọc bội ra, Vân Lam Tông sao có thể thê thảm như vậy? Phải biết, nếu hồn điện tự mình tìm thấy miếng cổ ngọc, chắc chắn sẽ không ra tay với Vân Lam Tông, vì trong mắt chúng, Vân Lam Tông chỉ là một lũ hề. Nhưng bây giờ, chỉ vì tên khốn này lấy miếng cổ ngọc ra, đã khiến mấy ngàn người của Vân Lam Tông bị diệt trong chớp mắt. Lúc này Vân Lam Tông đã máu chảy thành sông, trên những bậc thang dưới quảng trường, máu chảy như thác, một dòng sông máu từ khe núi chảy vào dòng sông trong vắt, biến cả nguồn nước của Vân Lam Sơn thành màu đỏ. Giờ phút này, người của Vân Lam Tông chỉ còn lại vài người sống sót, trong đó có Nạp Lan Yên Nhiên, người đã vào sinh tử môn và không nhận sự nâng cao thực lực của hồn điện, và Đan Vương Cổ Hà, người chuyên tâm luyện đan. Còn có bóng hồng mặc hồng y, che kín mặt bên cạnh Cổ Hà. Họ sở dĩ còn sống, là vì bên cạnh họ có một ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa này không phải dị hỏa của Ngô Thiên, mà là của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nàng là nữ vương, vốn nên máu lạnh vô tình, nhưng ai bảo nàng đã gặp được người đàn ông định mệnh của mình. Bất kể là nhiệt tình như lửa, hay dịu dàng như nước, nàng đều thể hiện ra. Và là bạn của chồng mình, nàng có lý do để bảo vệ họ. Nàng rất hiểu chồng mình, trước đây đã từ chối Nạp Lan Yên Nhiên, thì sau này họ cũng chỉ là bạn bè. Còn Cổ Hà là một lục phẩm luyện dược sư, cùng cấp bậc với Dược Hoàng Hàng Phong, lại không bị hồn điện ăn mòn, sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Về phần nữ tử áo đỏ cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương càng phải bảo vệ. Cho dù nàng không ra tay, chồng nàng cũng sẽ ra tay. Thà tự mình ra tay, để thể hiện khí độ bất phàm, ôn nhu và hiền lành của một chính thất. Mỹ Đỗ Toa ra tay, dĩ nhiên khiến Ngô Thiên rất vui mừng. Có được nữ nhân này là đủ, hắn sao có thể muốn những người khác nữa. Nhưng nếu đại lão bà của ta chủ động bảo ta tìm thêm, thì đó lại là chuyện khác. Trên không trung, Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn đang lao tới, sợ hãi đến biến sắc. Hắn chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé, sao có thể chống lại một cường giả đấu tông? Mặc dù thực lực của hắn có thể dựa vào dị hỏa để vượt cấp chiến đấu, nhưng sao có thể chống lại một Vân Sơn đang điên cuồng? Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm vào lúc này đột nhiên bạo động, khí thế trên người cũng tăng vọt. Cảm nhận năng lượng trong cơ thể, Tiêu Viêm ngẩn người, hoàn toàn ngơ ngác, chuyện gì thế này? Cảm nhận năng lượng hỏa thuộc tính trong cơ thể, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng khó tin, hắn căn bản không dùng bí pháp nào, tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Hoang đã. Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên nhìn lên trời, ở đó, thiếu niên nắm giữ tất cả suy nghĩ của hắn đang nở một nụ cười hiền hòa quen thuộc. Tiêu Viêm nhìn thấy, lập tức hiểu ra, hắn lại đang bị Ngô Thiên thao túng. Năng lượng hỏa thuộc tính tinh khiết trong cơ thể này, chắc chắn là do Ngô Thiên điều khiển. Như Tiêu Viêm đã nghĩ, thực lực của hắn tăng vọt, dĩ nhiên là do Ngô Thiên làm. Là thân thể ngưng tụ từ dị hỏa, Ngô Thiên tự nhiên có khả năng khiến các dị hỏa cấp thấp nghe lệnh. Bất kỳ loại dị hỏa nào trên người hắn cũng cao cấp hơn hai loại của Tiêu Viêm, hắn dĩ nhiên có thể kích phát ra năng lượng thực sự của dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm. Nhưng năng lượng của hai loại dị hỏa này lại có vấn đề lớn. Huyền Hoàng Viêm thì không sao, là dị hỏa hạng chót, không gây tổn thương cho bản thân. Nhưng U Minh độc hỏa thì khác, đó là độc hỏa. Khi độc hỏa bị kích phát ra năng lượng thực sự, hậu quả sẽ là gì? Hậu quả chính là, môi của Tiêu Viêm lúc này đã tím lại, tóc cũng từ màu đen chuyển sang màu xanh lục của dị hỏa. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả da thịt của Tiêu Viêm cũng đã biến thành màu xanh, nhìn từ xa giống như một yêu tinh cỏ màu lục. Bí pháp tăng cao thực lực sao? Ha ha, mặc dù hình tượng không đẹp mắt, nhưng không thể không thừa nhận bí pháp này thật yêu nghiệt. Nhìn khí thế đột nhiên tăng vọt của Tiêu Viêm, Vân Sơn có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại cười dữ tợn, năng lượng màu xanh đậm trong lòng bàn tay trở nên càng thêm nồng đậm. Cho dù ngươi có trở nên mạnh hơn, nhưng trước mặt cường giả đấu tông, tất cả những thứ giả tạo đều sẽ tan vỡ. Hôm nay, cho dù là thân tử đạo tiêu, lão phu cũng nhất định phải kéo tên tiểu tạp chủng nhà ngươi chung cùng. Tiêu Viêm. Nhìn nữ chính của ngày hôm nay xuất hiện, tiếng cười trên quảng trường càng thêm nồng nhiệt, vô số người hướng về Cổ Hà đang mỉm cười chắp tay chúc mừng. Ngay cả thân hình bị hỷ phục che khuất cũng đã động lòng người như vậy, khiến người ta không khỏi xao xuyến, nếu là đêm động phòng thì sẽ là cảnh tượng thế nào. Mọi người lúc này đã có thể tưởng tượng ra, hình ảnh hiện lên trong đầu khiến những người đàn ông không khỏi chảy nước miếng thèm thuồng. Có thể cưới được một nữ tử xinh đẹp, cao quý, ưu tú như vậy, cho dù đối phương là Cổ Hà, cũng khiến không ít người ghen tị. Nhưng trong lúc mọi người chúc mừng, không ai để ý rằng bước chân của cô dâu đang được thị nữ dìu đi, lại có chút cứng ngắc như gỗ. Cổ Hà mỉm cười đáp lại từng lời chúc mừng của khách mời, sau đó nhanh chân tiến đến cô dâu dưới tấm hỷ phục, ánh mắt nhìn về phía gương mặt người phụ nữ mình yêu, nhưng vì bị tấm khăn vang che khuất nên không thấy được biểu cảm gì. Hắn nắm lấy dải lụa đỏ từ tay thị nữ, rồi hai người, dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt trên quảng trường, chậm rãi tiến đến dưới hỷ đài. Ha ha, hôm nay ái đồ của ta đại hôn, chư vị không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây, Vân Sơn ta xin thay mặt Vân Lam Tông cảm tạ chư vị. Trên hỷ đài, Vân Sơn cười lớn nhìn đôi tân nhân đang kết duyên bên dưới, rồi ngẩng đầu nói với vô số người trên quảng trường. Nghe lời Vân Sơn, những người đến chúc mừng lại vang lên những tràng chúc phúc như sóng triều. Vận Nhi là tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông ta, địa vị tất nhiên không thấp, nhưng với thân phận và địa vị của Cổ Hà thì cũng xứng đôi, cho nên đây cũng là môn đăng hộ đối, ha ha ha. Vân Sơn nheo mắt cười nói. Dưới hỷ đài, Cổ Hà mỉm cười đối đáp với những lời chúc mừng xung quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô dâu bên cạnh, người từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn không nói một lời, nụ cười trên mặt hắn bất giác hơi tắt. Hôm nay, lão phu sẽ trước mặt các vị cường giả của Gia Mã Đế quốc, tuyên bố gả ái đồ Vân Vận cho Cổ Hà. Vân Sơn liếc nhìn Cổ Hà có vẻ mặt không ổn, rồi tuyên bố với toàn trường. Nghe tiếng cười của Vân Sơn, quảng trường lại một lần nữa bùng nổ những tràng vỗ tay dậy sóng, vô số lời chúc mừng đã quét sạch sự u ám trong lòng Cổ Hà, đầu óc hắn trong nháy mắt tràn ngập niềm vui cưới được Vân Vận. Vân Sơn liếc nhìn sắc trời, vung tay, cười lớn, giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu. Giờ phút này, không khí vui mừng của cả Vân Lam Tông không nghi ngờ gì đã đạt đến đỉnh điểm. Ken. Ngay khi dòng lũ vui mừng vút lên trời, một luồng kiếm khí sắc bén và hùng hồn đột nhiên từ sau núi Vân Lam Tông bắn thẳng lên trời. Tiếng kiếm trong trẻo vang vọng bên tai mọi người. Cùng lúc tiếng kiếm vang lên, một luồng khí tức mạnh mẽ cũng đột ngột xuất hiện từ sau núi. Luồng khí tức này tất cả mọi người ở Vân Lam Tông đều sững sờ, rồi con ngươi đột nhiên co lại. Đây là thiếu tông chủ. Nàng đã đột phá sinh tử môn. Tiếng kiếm trong trẻo vang vọng khắp trời, rồi một vệt kiếm quang như cầu vồng từ sau núi Vân Lam Tông lướt ra, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trên quảng trường tan hoang này. Cầu vồng tan biến, lộ ra bóng người bên trong. Nàng một thân váy huyền, mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống vai, lướt qua eo thon, đến tận mông đầy đặn, đường cong uyển chuyển như sóng vỗ. Nữ tử mày như vẽ, da như tuyết, gương mặt hơi gầy gò lại tạo nên một đường nét hoàn mỹ, khiến người ta không khỏi thầm khen, thật là một nữ tử xinh đẹp so với trước đây. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã trở nên sắc sảo hơn, không còn vẻ non nớt của mấy năm trước, mà thay vào đó là khí tức của một cường giả. Sự xuất hiện của nàng khiến ánh mắt mọi người trên quảng trường đều đổ dồn về phía nàng. Khi gương mặt quen thuộc này xuất hiện trong mắt Vân Sơn và Cổ Hà, cả hai đều cảm thấy tức giận. Họ đã nghĩ đến việc hôn lễ này sẽ bị phá đám, nhưng lại nghĩ là do Ngô Thiên dẫn người đến. Họ không bao giờ ngờ được, hôn lễ này lại bị chính nha đầu này phá đám, đúng là cả đời đi săn chim, lại bị chim én của nhà mình mổ vào mắt. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh tượng của Vân Lam Tông, lông mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm, hôn lễ. Hôn lễ của ai? Đan Vương Cổ Hà. Vậy cô dâu là lão sư sao? Yên Nhiên à, con ra đúng lúc lắm, lần này đúng là song hỷ lâm môn, mau xuống tham kiến hôn lễ của lão sư con đi. Vân Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt lộ ra nụ cười hiền từ, vẫy tay với Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe thấy tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên mới chú ý đến lão nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, đó chẳng phải là sư tổ Vân Sơn đã qua đời sao? Chuyện gì thế này? Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời không hiểu, nhưng đối với sư tổ của mình, nàng vẫn nghe lời. Huống chi hôm nay lại là hôn lễ của lão sư Vân Vận và Đan Vương Cổ Hà, nàng là đồ đệ dĩ nhiên phải đến chúc mừng. Đôi cánh sau lưng khẽ rung, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng lướt đến quảng trường, cúi người bái kiến, đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên bái kiến sư tổ. Vân Sơn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên có thể xông qua sinh tử môn, cũng rất kinh ngạc, nhưng ông nội và cha của nàng bây giờ lại cùng phe với những kẻ kia, đã đứng về phía đối địch với họ, nên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không còn là người một nhà. Nhưng vì đang là hôn lễ, không thể động thủ, lão đành vung tay đỡ nàng dậy, hiền từ cười nói, Yên Nhiên không cần đa lễ, hôm nay là ngày đại hỷ của lão sư con, giờ lành đã đến, con lui qua một bên trước đi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, liền hiểu là vì mình vừa xuất quan đã làm trễ nải thời gian, vội vàng lui sang một bên. Vân Sơn hài lòng gật đầu, vung tay áo, mỉm cười nói, Yên Nhiên xuất quan, vừa hay chứng kiến hôn lễ của lão sư nó, nghi thức đại hôn tiếp choang. Chưa kịp để Vân Sơn nói hết lời, một tiếng kim loại va chạm từ phía cổng quảng trường truyền đến. Ánh mắt mọi người lướt qua, hóa ra ở đó là một thanh trọng xích màu đen khổng lồ cắm sâu vào mặt đất. Trên mặt đất còn có ngọn lửa màu vàng đang cháy, trông vô cùng ra vẻ ha ha, Vân Sơn tông chủ, cần gì phải vội vàng như vậy? Hôm nay, Vân Lam Tông của ngươi rốt cuộc là làm hỷ sự hay tang sự vẫn chưa quyết định đâu. Theo tiếng hắc thước rơi xuống, một bóng người màu đen đứng trên thanh hắc thước nặng nề, tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang vọng khắp bầu trời. Nghe tiếng cười vang vọng, vô số ánh mắt trên quảng trường lập tức chuyển dời lên bóng đen đó. Khi nhìn thấy bóng người này, những tiếng kinh ngạc của mọi người cũng theo đó vang lên. Cái thằng ngốc đứng trên thanh sắc đen hát nhạc trữ tình đó là ai vậy? Ngươi hỏi ta biết đâu. Dám đến gây sự vào ngày đại hỷ của Vân Lam Tông, thằng nhóc này không phải là tìm chết sao? Ai nói không phải chứ? Thằng nhóc này còn trẻ, xem ra là thất tình, nghĩ Quẩn không muốn sống nữa nên mới đến gây sự. Ta thấy cũng vậy, vừa nhìn đã biết là bị người ta cắm sừng, hoặc là bị con gái nhà người ta coi thường, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Bóng người đứng trên trọng xích màu đen nghe những lời bàn tán, sắc mặt hơi biến đổi. Cách xuất hiện của hắn lại bị coi là đến tự sát, xem ra phải ra tay nặng hơn một chút. Chỉ thấy chiếc nhẫn trên tay hắn lóe sáng, một vật màu đen khổng lồ xuất hiện trên mặt đất trước mặt. Tiêu gia, Tiêu Viêm, đến đưa quan tài. Nghe lời của trách lạnh lẽo chan chứa sát ý của Vân Sơn, sắc mặt Tiêu Viêm tức thì tái mét. Đấu khí màu xanh biếc hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra như lửa cháy, bao bọc lấy toàn thân. Bên ngoài lớp đấu khí màu xanh ấy lại có thêm một tầng màu vàng bao phủ, hiển nhiên đây là một lớp phòng ngự không thể tưởng tượng nổi, áo giáp hóa thành từ đấu khí dị hỏa. Hai loại dị hỏa tạo thành áo giáp, độ cứng rắn tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là khi được Tiêu Viêm hiện tại thi triển, sức phòng ngự càng trở nên khó lường. Cảm nhận được luồng đấu khí hùng hồn này, Tiêu Viêm không khỏi nghiến răng tức giận. Cái cảm giác bị người khác điều khiển thật quá ấm ức. Nếu bây giờ hắn từ bỏ chiến đấu, kết cục chắc chắn là cái chết. Nhưng nếu tiếp tục, hắn sẽ hoàn toàn đi theo kịch bản của Ngô Thiên, một điều mà hắn không hề mong muốn. Dù không muốn, hắn cũng không thể phản kháng, vì Vân Sơn đã lao đến tấn công. Tiêu Viêm cắn chặt môi, rồi chợt gầm lên giận dữ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Huyền Hoàng Biến. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, U Minh Biến. Tiêu Viêm lại dùng đến tuyệt kỹ do chính lão tổ của hắn sáng tạo ra, điều này khiến Ngô Thiên phải nheo mắt. Cơ duyên Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này đúng là chạy trời không khỏi nắng. Gã này đã chạy khỏi Gia Mã Đế Quốc mà vẫn có thể lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chẳng lẽ tuyệt kỹ này được bán sỉ hay sao? Dưới sự gia trì của hai loại biến hóa, thực lực vốn đã tăng vọt của Tiêu Viêm lại một lần nữa nhảy vọt. Sức mạnh vốn đã có thể đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, nay nhờ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà bất ngờ đạt đến thực lực của đấu tông 2 sao, thậm chí là 3 sao. Sự tăng vọt sức mạnh lần thứ 2 này khiến Vân Sơn, người đã nắm chặt trường kiếm, phải trừng mắt kinh ngạc. Tiêu Viêm lại có thủ đoạn như vậy, quả không hổ là người mà Hồn Điện muốn bắt. Xem ra Tiêu gia không phải là một gia tộc nhỏ bé, hẳn là một đại tộc ẩn mình tại Gia Mã Đế Quốc. Nghĩ đến đây, Vân Sơn đột nhiên cảm thấy mình giống như một gã hề, bị hai thế lực lớn kẹp giữa giật dây. Chẳng trách Xà Nhân tộc vẫn chưa ra tay, xem ra vị trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên kia hẳn đã biết điều gì đó nên mới đứng ngoài quan sát, nhìn Vân Lam tông bọn họ tự tìm đường chết. Trong lòng Vân Sơn lúc này dâng lên một tia bất đắc dĩ, nhưng hắn còn có thể nói gì được đây? Trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Tiêu Viêm, kiếm quang xẹt qua bầu trời, để lại một vệt sáng trắng bạc giữa làn sương đen. Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, huyền trọng xích khổng lồ lại một lần nữa hiện ra trong tay hắn. Trải qua nhiều năm thích ứng, sức nặng của huyền trọng xích đối với hắn đã không còn là trở ngại quá lớn. Dù huyền trọng xích có làm chậm dòng chảy đấu khí khiến chiến lực của hắn yếu đi một chút, nhưng qua nhiều năm, nhược điểm này đã được giảm đến mức thấp nhất, vì vậy nó không ảnh hưởng quá nhiều đến Tiêu Viêm. Huyền trọng xích trong tay vung lên, đánh bay luồng kiếm quang đang đến gần, ngay sau đó một tiếng nổ dữ dội vang lên tại điểm va chạm. Cả hai không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Tiêu Viêm hơi khuỵu gối, tựa như một con mãnh khuyển sắp vồ mồi, cơ bắp khẽ rung lên, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Cả hai bên đều cảm thấy đối phương rất khó đối phó. Vân Sơn đột nhiên buông trường kiếm trong tay phải, lòng bàn tay trái của lão, năng lượng màu xanh đậm xoáy tròn như một cơn lốc. Đây rõ ràng là sự đáng sợ của đấu khí phong thuộc tính. Chỉ trong lòng bàn tay đã có thể ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy kinh người như vậy. Vân Sơn cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, cứ để bản tông xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tiêu Viêm mặt không cảm xúc, trong lòng lại đau đớn thầm nghĩ, ta làm quái gì có bản lĩnh gì, đây rõ ràng là sức mạnh của người khác. Ta bị ép mà. Nhưng lúc này, vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh không đáp lại nửa lời, huyền trọng xích trong tay lại một lần nữa vung tới. Cú nện rực lửa ấy vậy mà lại tạo ra một vụ nổ dữ dội ngay giữa không trung. Đây chính là sự đáng sợ của Huyền Hoàng Viêm. Sóng khí sinh ra từ vụ nổ bất ngờ để thân hình Tiêu Viêm lùi nhanh về phía sau. Mượn lực từ sóng khí, Tiêu Viêm thả ra vài cụm u minh độc hỏa giữa không trung, sau đó cùng Vân Sơn lao về phía đối phương. Cơn gió cuồng bạo và ngọn lửa màu xanh lục kinh hoàng khiến không gian giữa hai người biến thành một vùng hư vô, những làn khói đen quỷ dị cũng theo đó mà dạt sang một bên, như thể đang đứng xem náo nhiệt. Ngô Thiên khẽ nheo mắt, rồi chợt cười gằn. Ngay khoảnh khắc tiếng nổ còn chưa vang lên, hắn đã thu lại cây huyền trọng xích nặng trịch, sau đó nâng hai loại dị hỏa lên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Phật nộ hỏa liên. Vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên vô cùng dữ tợn, dị hỏa trên tay cũng theo đó mà ngưng tụ một cách quỷ dị. Vân Sơn co rút con ngươi, cảm nhận sâu sắc rằng chiêu thức của tên nhãi Tiêu Viêm này không phải chuyện đùa, liền trầm giọng hét lớn, đại bi tê phong thủ. Theo tiếng hét của Vân Sơn, ánh sáng trong lòng bàn tay lão đột nhiên bùng lên, sau đó một bàn tay năng lượng khổng lồ mấy trượng quỷ dị hiện ra, mang theo kình phong hung hãn, hung hăng xé về phía Tiêu Viêm. Mà lúc này, trong tay Tiêu Viêm cũng xuất hiện một đóa Phật nộ hỏa liên khác hẳn với trước đây. Sự xuất hiện của đóa hỏa liên này khiến Vân Sơn cảm thấy đại sự không ổn. Ầm. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, hai đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng cuối cùng đã va vào nhau. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng nổ năng lượng chói tai vang lên như sấm sét giữa trời cao, khiến hai tai mọi người ù đi trong chốc lát. Lúc này dưới chân núi Vân Lam, một vài người dân hiếu kỳ bị tiếng nổ vang trời thu hút, họ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lên đỉnh núi. Trên đỉnh Vân Lam Sơn đang chìm trong màu mực, một đám mây hình nấm khổng lồ màu đen đang bốc lên, cảnh tượng hùng vĩ không tả. Cái quái gì thế này, ai dám tin đây là Vân Lam Sơn? Chỉ riêng sóng xung kích này, nếu ta ở trung tâm, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Gia Hình Thiên nhìn Hải Ba Đông cười khổ nói. Hải Ba Đông tán đồng gật đầu, đáp, nhớ trả lại số kim tệ còn nợ đấy. Nếu ngươi quỵt nợ, ta sẽ không giúp ngươi nữa đâu. Gia Hình Thiên, phục. Trên không trung, hai bóng người đồng thời phun ra hai cột máu, vẽ nên hai đường cong tuyệt đẹp. Bầu trời vốn bị sương mù đen kịt bao phủ lúc này cũng đã nhạt đi rất nhiều, trung tâm vụ nổ thậm chí còn quang đãng trở lại. Cả hai đứng trên hư không, ánh mắt nhìn nhau lúc này lại trở nên có chút đặc biệt. Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn với một tia đồng tình. Vân Sơn cả đời vì tông môn, cuối cùng lại hủy hoại tông môn, kết cục cô độc, thật thảm thương. Mà hắn còn thảm hơn cả Vân Sơn. Vân Sơn có thể vì thế mà giải thoát, còn hắn thì đã định trước cả đời này khó mà thoát ra được. Bởi vì trong vụ nổ vừa rồi, dù hắn bị trọng thương nhưng vẫn chưa đến mức trí mạng, còn Vân Sơn thì Vân Sơn lúc này lơ lửng giữa không trung, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Lão vẫn biết rõ người đối chiến với mình không phải là tên nhãi Tiêu Viêm vô dụng kia, mà là một người khác. Uy lực bộc phát trong khoảnh khắc vừa rồi hoàn toàn không phải là thứ mà đẳng cấp của lão có thể tạo ra. Vận mệnh của Vân Sơn lão đã được định đoạt từ sớm, nhưng như vậy cũng tốt. Rầm. Theo một tiếng động trầm đục, một chiếc quan tài màu đen khổng lồ xuất hiện trên quảng trường Vân Lam Tông. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người của Vân Lam Tông đều biến sắc. Tên trẻ tuổi này chính là dư nghiệt của Tiêu gia, Tiêu Viêm. Hóa ra Tiêu Viêm sau khi biến mất khỏi Tiêu phủ đã đến Vân Lam Tông từ trước. Rốt cuộc là vì sao? Trời đất ơi, gã trẻ tuổi này. Gã này không thể tin được. Những người ngoại tông đến chúc mừng đều kinh hô khi thấy hành động của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, là hắn. Trên Vân Lam Tông, người nhận ra Tiêu Viêm chỉ có Nạp Lan Yên Nhiên. Khi thấy Tiêu Viêm, người mà nàng đã từ hôn, xuất hiện, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nếu có thể, Nạp Lan Yên Nhiên nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy người này. Không ngờ bế quan lâu như vậy, vừa xuất quan đã gặp phải gã đàn ông đáng ghét này, thật sự quá mức kinh tởm. Đối với sự thay đổi của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí còn không thèm liếc mắt, bởi vì trong lòng nàng, Tiêu Viêm đã là một thứ cặn bã không hơn không kém. Dù bây giờ hắn có trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng liệu có thể mạnh hơn Ngô Thiên ca ca không? Hắn có thay đổi thế nào đi nữa cũng vẫn xấu xí như vậy, có đẹp trai bằng Ngô Thiên ca ca không? Hắn có thay đổi thế nào đi nữa thì bên cạnh cũng chẳng có một ai, hắn có nhiều hồng nhan tri kỷ như Ngô Thiên ca ca không? Tiêu Viêm nhìn những người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Hắn đạp chân một cái, xoay người trên không trung một vòng lộn nhào hoàng mỹ, vươn tay chộp lấy cây huyền trọng xích nặng trịch. Hắn đột ngột xoay tay, vác cây xích sau lưng, rồi lại vươn tay nhấc chiếc quan tài trước mặt lên vai, từng bước tiến về trung tâm quảng trường. Từng tiếng bước chân vang vọng trong tai mọi người, khiến tim họ cũng bất giác đập theo. Tiếng bước chân ngày một gần, ngày một vang dội. Vì không có ai ra lệnh, nên không một người nào của Vân Lam Tông tiến lên ngăn cản. Dưới bầu trời cao vời vợi, một người trẻ tuổi cao gầy mặc đồ đen, sau lưng đeo một cây trọng xích màu đen, trên vai vác một cổ quan tài cũng màu đen, từng bước đi đến trung tâm quảng trường. Tạo hình hiếm thấy này khiến các đệ tử Vân Lam Tông cùng những người ngoại tông đều cho rằng Tiêu Viêm, kẻ vốn âm thầm không chút danh tiếng, hoàn toàn là một gã hề. Hắn chắc chắn có bệnh, mà còn là bệnh nặng, bệnh không hề nhẹ. Bằng không, làm sao hắn dám một mình đến Vân Lam Tông gây sự? Người ta, Nạp Lan Yên Nhiên, chẳng qua chỉ từ hôn mà thôi, ngươi lại vác cả quan tài đến. Một cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi còn muốn giết nàng sao? Sao ngươi nỡ lòng nào? Hơn nữa, ngươi có thực lực đó không? Không phải gã hề thì là gì? Chẳng trách lúc trước Nạp Lan Yên Nhiên lại từ hôn, người như vậy đừng nói là từ hôn, dù có đánh cho tàn phế cũng là chuyện bình thường. Trước đây họ còn cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn là làm quá, nhưng bây giờ xem ra, cách làm đó còn quá nhẹ. Người như vậy, làm sao xứng với một cô gái xinh đẹp, ưu tú như Nạp Lan Yên Nhiên? Tiếng châm chọc cùng vẻ mặt khinh thường vang lên từ miệng mọi người. Lúc này, tiếng chế nhạo càng lúc càng lớn, họ đều đang bất bình thay cho Nạp Lan Yên Nhiên, cũng như tìm một chút an ủi cho sự hiểu lầm trước đây của mình. Là thiếu tông chủ cao cao tại thượng của Vân Lam Tông, là nữ thần trong lòng vô số người, vậy mà lại có hôn ước với kẻ này. Tiêu Viêm đáng chết. Những người vốn đã có ấn tượng cực xấu về Tiêu Viêm, lúc này càng nói hắn không đáng một đồng, hoàn toàn là một thứ bỏ đi. Mà Tiêu Viêm lúc này lại coi như không nghe thấy những âm thanh đó, từng bước đi đến trước mặt các cao tầng của Vân Lam Tông. Những năm qua, Tiêu Viêm đã phải chịu đựng những lời sỉ nhục còn hơn cả những lời nói hời hợt này. Đối với hắn, những âm thanh ấy chẳng qua chỉ như một bầy chó đang sủa loạn mà thôi. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo âm u, nhìn thẳng vào Vân Sơn đang ngồi ở vị trí chủ tọa, giận dữ nói, Vân Sơn lão cẩu, ngươi hủy Tiêu gia của ta, hại Tiêu gia ta cửa nát nhà tan. Món nợ máu này, nếu không dùng cái đầu chó của ngươi để rửa, e rằng khó mà gột sạch. Vân Sơn làm tông chủ Vân Lam Tông mấy chục năm, kẻ dám ở trước mặt vô số người gọi lão là lão cẩu, e rằng cũng chỉ có mình Tiêu Viêm. Vì vậy, dù tính cách âm trầm, sắc mặt Vân Sơn lúc này cũng không khỏi trở nên có chút khó coi. Lão nén lại cơn giận trong lòng, vẻ mặt lại tỏ ra có chút không hiểu, trầm giọng nói, tiểu tử, chuyện của Tiêu gia ngươi thì liên quan gì đến Vân Lam Tông ta? Lão phu thấy ngươi tuổi còn nhỏ, lần này tha cho ngươi. Nếu ngươi còn ngậm máu phun người, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi. Chuyện đã đến nước này mà lão cẩu Vân Sơn vẫn không chịu thừa nhận, thật đúng là mặt dày. Có điều, lần này hắn đến đây không phải để báo thù cho Tiêu gia. Dù sao, sống chết của Tiêu gia cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Những người trong Tiêu gia đều là kẻ thù đã sỉ nhục hắn, không tự tay giết họ đã là hết lòng quan tâm rồi, bọn họ có chết mấy người cũng chỉ có hai chữ, đáng đời. Nếu không vì hai người ca ca, lần này hắn cũng sẽ không quản chuyện của Tiêu gia. Hắn sở dĩ đến Vân Lam Tông sớm một bước không phải vì chuyện khác, mà là vì Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích, đột nhiên rút ra, cây xích mang theo một luồng áp bức, chỉ thẳng xuống đất. Kình phong từ thân xích thổi tung bụi đất, đấu khí màu vàng nhạt lượn lờ trên người hắn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, không nhìn Vân Sơn mà hắn vừa gọi là lão cẩu, mà quay đầu nhìn về một người mà không ai ngờ tới. Đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới xuất quan đang đứng ở một bên. Ba năm trước, ngươi sỉ nhục ta, Tiêu Viêm. Ba năm sau, ta đúng hẹn mà tới. Hôm nay, hãy giải quyết dứt điểm ân oán và mối quan hệ trong quá khứ đi. Nỗi sỉ nhục năm đó ngươi mang đến cho ta, hôm nay ta sẽ đòi lại tất cả. Câm nín tất cả mọi người của Vân Lam Tông, bao gồm cả Vân Sơn dày dạn kinh nghiệm và lớn tuổi nhất, vào khoảnh khắc này đều không hiểu nổi Tiêu Viêm nữa. Tên Tiêu Viêm này vác quan tài đến, mở miệng ngậm miệng mắng lão cẩu, vậy mà mục đích của hắn lại không phải là báo thù, mà là đến để thực hiện ước hẹn 3 năm. Hắn đến đây không phải tìm lão cẩu báo thù, mà là đến để giải quyết vấn đề hôn nhân. Cái màn thao tác này của hắn đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Những người khác làm sao hiểu được suy nghĩ của Tiêu Viêm. Tối qua, Tiêu Viêm đã nghỉ cả đêm, hôn ước giữa hắn và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa được giải trừ. Gia tộc Nạp Lan có địa vị đặc thù, ông nội gia nhập phe của Gia Mã Đế Quốc, trong khi cháu gái lại ở Vân Lam Tông. Điều này có nghĩa là bất kể bên nào thắng trong cuộc chiến, gia tộc Nạp Lan đều sẽ tồn tại. Nếu Vân Lam Tông thắng, không cần phải nói, hắn chỉ có nước bỏ chạy. Còn nếu phe của Thải Lân thắng, hắn muốn thực hiện ước hẹn 3 năm cũng rất khó. Bởi vì nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên, con tiện nhân này, lại là bạn tốt với trưởng lão của xà nhân tộc. Điều đó có nghĩa là, dù thế nào đi nữa, hôn ước của hắn với Nạp Lan Yên Nhiên vẫn sẽ tồn tại, như vậy nỗi nhục 3 năm nay của hắn sẽ không được rửa sạch, làm sao có thể được. Hơn nữa, có hôn ước với Nạp Lan Yên Nhiên, sau này những người phụ nữ khác ở bên hắn đều sẽ trở thành thiếp, vậy thì còn có cô gái nào đồng ý không? Đây hoàn toàn là một rào cản lớn trong việc tìm bạn đời. Giống như đời sau người ta chê bạn đã qua một lần đò vậy, quả thực là quá khổ. Vì vậy, Tiêu Viêm đã nghĩ đến việc giải quyết vấn đề hôn nhân trước một bước, phải giải quyết dứt điểm vấn đề hôn ước. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khôi phục tự do. Đây cũng chính là lý do vì sao Tiêu Viêm vừa sáng sớm đã biến mất, hắn không phải bỏ đi, mà là đi thực hiện ước hẹn 3 năm. Hừ, Tiêu Viêm, chuyện hôn nhân của chính ta Nạp Lan Yên Nhiên tự mình làm chủ. Cho dù 3 năm đã qua, ta vẫn sẽ nói rằng ngươi, Tiêu Viêm, không xứng với ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Trong mắt Tiêu Viêm, khóe miệng Vân Sơn lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, đầu lão ngẹo sang một bên, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Bề ngoài của Vân Tông chủ lúc này không có một vết thương nào, thậm chí không khác gì trước đó, nhưng khi lão phun ra ngụm máu tươi lẫn mảnh vỡ nội tạng, có thể thấy rõ Vân Sơn đã bị thương chí mạng. Nhìn Vân Sơn đang rơi nhanh từ trên trời xuống, mấy người dưới mặt đất nhìn lên không khỏi mềm nhũn cả người. Dư chấn từ vụ nổ vừa rồi đã khiến họ cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu không có ngọn lửa đấu khí màu đỏ thẫm lượn lờ bên người, họ chắc chắn đã bỏ mạng. Mọi người đều biết rằng đòn tấn công vừa rồi không thể nào là do Tiêu Viêm tung ra, hắn chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé, tuyệt đối không thể làm được điều đó. Vì vậy, Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có hắn mới có thể làm được, mượn đao giết người. Khác với ánh mắt của những người khác, Cổ Hà lúc này lại dồn ánh mắt vào người nữ tử áo đỏ bên cạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ tử áo đỏ bên cạnh có điểm không đúng. Phải biết rằng người bị đánh rơi từ trên trời xuống chính là sư phụ của nàng. Dù sư phụ nàng có trở nên thế nào đi nữa, Vân Vận cũng sẽ luôn mang lòng biết ơn đối với vị lão sư này. Dù sao Vân Sơn cũng là ân sư đã từng thật lòng dạy dỗ nàng, làm sao nàng có thể không màng đến tình thầy trò. Theo dự đoán của Cổ Hà, nếu Vân Vận nhìn thấy cảnh này, chắc chắn nàng sẽ kéo khăn voan che mặt xuống, gương mặt xinh đẹp nhất định sẽ không còn chút huyết sắc nào, thậm chí hai đầu gối cũng sẽ mềm nhũn, muốn khuỵu xuống đất. Và lúc này, hắn sẽ phát huy tác dụng của mình. Hắn hoàn toàn có thể đưa tay mình dù lấy cánh tay ngọc của nàng, có một cái tiếp xúc da thịt với người phụ nữ mà hắn hằng mong đợi. Thậm chí khi tiếp xúc, hắn còn có thể vô tình cọ sát vào nơi khiến người ta khao khát, như vậy thì còn gì bằng. Trước khi động phòng, làm quen một chút trước. Nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra như hắn tưởng tượng. Vân Vận bên cạnh hắn lại không có chút phản ứng nào, giống như lúc Ngô Thiên đến, nàng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc trước, có thể cho rằng Vân Vận đang giả vờ, nhưng bây giờ Vân Sơn, sư phụ của nàng, sắp chết rồi, nàng còn có thể giả vờ lạnh lùng gì nữa. Vì vậy, trong đầu của Hà hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, đó là người phụ nữ sắp kết hôn với mình, lại không phải là Vận Nhi của hắn. Cổ Hà nghĩ đến đây, trong mắt nhất thời lóe lên ánh sáng tà nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ. Ánh mắt hắn như muốn bắn ra tia lửa, nhìn thấu người bên trong. Trước mắt mọi người, Cổ Hà vươn ngón tay chỉ vào nữ tử áo đỏ, chất vấn, ngươi không phải Vân Vận, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng chất vấn này của hắn khiến Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh chợt biến sắc. Có lời nhắc nhở của Cổ Hà, nàng cũng cảm thấy sư phụ hôm nay có gì đó không đúng. Sư tổ Trọng Thương sắp chết, là một người sư phụ dịu dàng, sao nàng có thể vô tình như vậy? Nhưng nữ tử áo đỏ lại không hề bị lay động, vẫn đứng thẳng tắp như vậy, như thể coi lời Cổ Hà là một cái rắm. Điều này khiến sắc mặt Cổ Hà vô cùng âm trầm. Hắn, đường đường là lục phẩm luyện dược sư, lại bị phớt lờ như vậy, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trí để ý đến chuyện đó, bởi vì so với việc này, hắn càng lo lắng cho Vân Vận thật sự đang ở đâu. Cùng lúc đó, sinh cơ của Vân Sơn giữa không trung đang nhanh chóng biến mất. Khi hơi thở của lão hoàn toàn tắt lịm, những người bạn cũ ở dưới Vân Lam Sơn cũng không khỏi thở dài một hơi. Vị bằng hữu cũ từng được họ tôn kính lại đi vào một con đường không lối thoát, cuối cùng kết cục như vậy, cũng là số mệnh đã an bài. Sau này, Vân Lam Tông sợ rằng sẽ bị xóa sổ khỏi Gia Mã Đế Quốc. Rầm. Một tiếng rơi nặng nề vang lên, khuôn mặt Vân Sơn lúc này đã đầy máu tươi, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là trên mặt lão lại không có một chút không cam lòng nào. Ngược lại, khóe miệng lão còn nở một nụ cười nhạt. Nụ cười này đầy ý vị sâu xa, khiến Tiêu Viêm giữa không trung không hiểu tại sao. Lão rõ ràng đã chết, tại sao còn có thể nở nụ cười? Tiêu Viêm không thể tưởng tượng được, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn, kẻ đã diệt Vân Sơn, người đã tìm đến cửa, lúc này đã không còn tha thiết sống nữa mà chỉ lơ lửng giữa không trung. Bởi vì hắn đã hiểu rõ, hắn, một công cụ bị người khác khống chế, căn bản không cần phải chạy trốn. Hắn đã từ bỏ việc chống cự. Thực ra, bị Ngô Thiên khống chế cũng không có gì không tốt, ít nhất có thể có được thực lực mạnh mẽ, không phải sao? Góc cạnh trong nội tâm Tiêu Viêm đã bị Ngô Thiên, người đồng hương này, mài mòn. Với thực lực chỉ là đại đấu sư, hắn có thể sống đến bây giờ không phải là vì bị người khác khống chế sao? Bằng không, với thực lực của hắn đã sớm theo gót những người khác trên Vân Lam Sơn, có lẽ bây giờ đã đang xếp hàng uống canh mạnh bà rồi. Hắn vẫn có thể đứng ở đây, chính Tiêu Viêm cũng không hiểu tại sao. Hắn không giống Nạp Lan Yên Nhiên có thể trở thành bạn của Ngô Thiên. Cũng không thể như Cổ Hà được xem trọng vì là luyện dược sư. Cũng không bằng Dược Trần là một người nghe lời. Vậy thì, hắn là vì cái gì? Vì mối quan hệ giữa hắn và Ngô Thiên, là vì thù hận sao? Nhưng Ngô Thiên có thật sự để ý đến mức đó không? Đối với Ngô Thiên, hắn có lẽ còn không bằng một con kiến. Tại sao hắn lại cố ý cử một cường giả đấu tôn đến khống chế ta? Lại còn cố tình ngược đãi ta, nhưng lại đảm bảo ta không chết. Đây quả thực là một loại giày vò về tinh thần. Chẳng lẽ chỉ vì ta đã từng có ý nghĩ với người phụ nữ của hắn? Nếu là vậy, hắn trực tiếp giết ta không phải là xong sao? Giống như giết những người khác, một mồi lửa đốt ta, chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Viêm không nghĩ ra tại sao Ngô Thiên lại đối xử với hắn như vậy. Không nghĩ ra, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng chấp nhận, bởi vì hắn còn muốn sống. Nếu chết đi, lỡ như lần sau hắn không thể xuyên không, hoặc xuyên không thành một mỹ nữ yêu kiều giữa các đại lão, thì phải làm sao? Hơn nữa, sau khi trải qua thủ đoạn tàn nhẫn của Hồn Điện, Tiêu Viêm lúc này đã sợ hãi cái chết. Những người của hồn điện này ngay cả linh hồn cũng không buông tha. Đây sợ rằng sẽ là thân tử đạo tiêu thật sự, hồn phi phách tán. Ánh mắt Tiêu Viêm không còn nhìn về phía Vân Sơn, mà nhìn về phía chủ nhân của nguồn sức mạnh này của hắn, Ngô Thiên. Hắn biết, Ngô Thiên lợi dụng hắn để diệt Vân Sơn, tuyệt đối có âm mưu. Nhưng, hắn không biết đó là âm mưu gì. Hành động của Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên cạnh đều thấy rõ. Có lẽ những người khác không nhìn ra điều gì, nhưng là người phụ nữ của Ngô Thiên, nàng tự nhiên hiểu rõ sự dịu dàng của hắn. Hắn dùng tay Tiêu Viêm để diệt Vân Sơn, chính là vì Vân Vận. Còn vì sao, thì cần phải xem tiếp. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Những bóng đen quỷ dị của hồn điện lúc này đã lấy được đà xá cổ đế ngọc từ tay Tiêu Viêm. Chúng đã tập trung ở 5 vị trí trên không, bao vây toàn bộ Vân Lam Sơn. Những bóng đen khác của hồn điện đã vây kín đỉnh Vân Lam Tông dưới mặt đất, không cần nhìn cũng biết, chúng đang bố trí một đại trận đáng sợ. Đối với Ngô Thiên, người sở hữu dị hỏa trên không trung, chúng rõ ràng cũng vô cùng coi trọng. Một cường giả đấu tôn đủ để chúng phải dốc toàn lực. Ngô Thiên lướt mắt qua những người xung quanh, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Mục đích của các ngươi đã đạt được, đà xá cổ đế ngọc đã tới tay. Các ngươi bây giờ không đi, chẳng lẽ là muốn trả lại đà xá cổ đế ngọc sao? Ánh mắt xinh đẹp của nàng và ánh mắt của Tiêu Viêm đối diện nhau, sự căm ghét trong đó bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Vào giờ khắc này, ai nấy đều ngầm hiểu, Tiêu Viêm thật sự là kẻ có ảo tưởng, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Thiên Nga không chịu, hắn liền thẹn quá hóa giận, dùng bạo lực. Hắn chỉ là một gã trẻ tuổi, vậy mà lại muốn sở hữu một người mạnh mẽ như vậy. Vân Lam Tông hiện tại có biết bao nhiêu thanh niên hào kiệt, hắn làm cốc ghẻ là cái chắc. Không xứng sao? Cũng đúng, bây giờ là ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, không xứng với ta mới phải. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói. Đối với người phụ nữ có tướng mạo vô cùng xinh đẹp này, trong lòng Tiêu Viêm không có một chút hảo cảm nào, hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có thù hận. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải bá đạo chinh phục, để nàng phải vùng vẫy dưới thân mình. Nhưng cơ hội này còn rất xa vời, ít nhất hôm nay là không được. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm, kẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất dày trước mặt, khẽ thở dài tiếc nuối, lạnh nhạt nói, chuyện hôn nhân của chính ta, ta tự mình làm chủ. 3 năm trước ta cho rằng ta không làm sai, ta có quyền lựa chọn vận mệnh của chính mình, ngươi cũng vậy. Nếu lúc trước vì hành động của ta có chỗ không thỏa đáng, nhưng nếu thời gian quay trở lại, ta nghĩ ta vẫn sẽ làm như vậy, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Vận mệnh của ta, Nạp Lan Yên Nhiên, không cho phép người khác định đoạt. Những lời nói trong trẻo vang vọng khắp Vân Lam Sơn, và câu nói này khiến Vân Sơn đang ngồi trên vị trí chủ tọa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Câu nói này của Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn thì có vẻ là nói với tên tiểu tử Tiêu gia, nhưng thực ra là nói với một người khác. Nàng đang nói với vị sư phụ có vận mệnh bị sắp đặt của mình. Là đệ tử, nàng tự nhiên có thể nhìn ra sư phụ Vân Vận rất không thích Cổ Hà, mà bây giờ họ lại đang tiến hành hôn lễ. Chắc chắn là do sư tổ sắp đặt. Ngay cả nàng, một người đệ tử, cũng không bị cái gọi là hôn ước của trưởng bối trói buộc, thì sao sư phụ của nàng lại có thể chấp nhận cuộc hôn nhân không công bằng này? Khi lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên vang lên, một bóng người xinh đẹp khẽ rung lên, bàn tay ngọc không khỏi siết chặt thành nắm đấm. Con bé Yên Nhi này hành động không thỏa đáng ha ha. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng. Một câu hành động không thỏa đáng nhẹ nhàng, là muốn che đậy hành động thô bạo của mình sao? Điều này có vẻ quá đơn giản. Vẻ mặt hắn từ từ trở lại lạnh lùng, bàn tay nắm huyền trọng xích càng lúc càng chặt. Một lát sau, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, nơi bàn chân đặt xuống, phiến đá cứng rắn nứt ra vài đường, trong nháy mắt vỡ nát. Đấu khí màu vàng óng sôi trào, lẫn một chút ngọn lửa màu vàng nhạt, từ trên người Tiêu Viêm tuôn ra. Bắt đầu đi. Cảm nhận được đấu khí mạnh mẽ đang bốc lên từ người Tiêu Viêm, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Thiếu niên năm đó ở Tiêu gia chịu đủ mọi khinh thường và chế giễu. Bây giờ quả thật đã có chút tiến bộ. Nàng duỗi tay ngọc ra, chiếc nhẫn trữ vật màu ngọc bích trên ngón tay lóe sáng, một thanh trường kiếm thon dài màu xanh nhạt hiện ra. Lưỡi kiếm nghiêng đi, ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra một mảnh lạnh lẽo. Bàn tay ngọc nắm chặt thanh trường kiếm màu xanh nhạt, Nạp Lan Yên Nhiên quay lại nhìn về phía người sau lưng. Người mà nàng mong đợi chính là sư tổ của nàng, Vân Sơn. Vân Sơn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, rồi gật đầu. Nạp Lan Yên Nhiên không vì Vân Sơn đồng ý mà lập tức khai chiến với Tiêu Viêm, mà đưa mắt nhìn sang Cổ Hà, người hôm nay kết hôn cùng sư phụ nàng. Hôm nay, ước hẹn 3 năm của nàng không thể không đánh, vì đây là chuyện đại sự cả đời của nàng. Nhưng nếu muốn thực hiện ước hẹn 3 năm, nhất định phải xin phép sự đồng ý của nam chính Cổ Hà. Sắc mặt Cổ Hà lúc này đã âm trầm như sắt, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười, thiện ý gật đầu. Nếu là người khác, hắn, Cổ Hà, đã một chưởng đánh chết, nhưng nàng lại là Nạp Lan Yên Nhiên. Đệ tử mà Vận Nhi cưng chiều nhất, coi nàng như người kế thừa, bồi dưỡng để trở thành tông chủ đời sau. Hắn vì kiêng dè tâm tình của Vân Vận, nên chỉ có thể tán đồng trong lòng đau như cắt. Ngày đại hỷ của hắn, đã biến thành ngày người khác quyết định chuyện hôn nhân đại sự. Thấy Cổ Hà gật đầu, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhếch lên, trong lòng thầm nói, sư phụ, Yên Nhiên chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, người tự mình cân nhắc đi. Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt thanh trường kiếm có khả ma hạch trong tay, một cơn gió nhỏ màu xanh nhạt cuộn quanh thân kiếm. Trong cơn gió, những lưỡi đao gió sắc bén lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng bắn ra. Lưỡi kiếm chỉ vào phiến đá xanh cứng rắn, để lại những vết xước không nông không sâu. Thân kiếm từ từ nâng lên, xa xa chỉ về phía Tiêu Viêm, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh mặt trời, ánh sáng lạnh lẽo dọa người. Theo đấu khí bốc lên từ người hai người, không khí trên quảng trường khổng lồ lúc này trở nên ngưng trọng và yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người họ. Rất nhiều người muốn biết, trải qua 3 năm tu luyện, sự tiến bộ của hai người rốt cuộc đã đến mức nào. Một người là thiếu niên phế vật năm đó, bây giờ vác một cây xích lớn và một cổ quan tài lớn đến đây. Một người là thiếu nữ thiên tài vừa xuất quan sau khi tiến vào sinh tử môn. Giữa họ, ai sẽ là người chiến thắng? Trong sân, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, rồi thở ra một hơi dài. Con ngươi đột nhiên mở ra, trong đôi mắt đen lấy, ngọn lửa màu vàng lóe lên rồi biến mất. Đấu khí trên người hắn, vào khoảnh khắc này lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Bàn tay nắm chặt chui xích, cảm nhận được cảm giác nặng trĩu không ngừng truyền đến, Tiêu Viêm ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có dáng người uyển chuyển như liễu đối diện. Trong mắt mọi người, một luồng khí thế như chẻ tre đột nhiên bốc lên. Hắn vung trọng xích, thân hình bỗng hóa thành một bóng đen, hung hăng lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Đánh đi! Nạp Lan Yên Nhiên! Bóng đen lao tới, tiếng gầm nhẹ bất khuất mang theo sự kìm nén suốt 3 năm, cùng với những lời chế giễu ở thành hậu thiên, vang lên từ cổ họng hắn. Các đệ tử Vân Lam Tông giận dữ, thật không biết xấu hổ, hắn lại ra tay tấn công trước. Một con cóc ghẻ, còn muốn ăn thịt thiên nga trắng, ta khinh. Bóng đen dưới ánh mắt của mọi người trên quảng trường, giống như một con ma thú tức giận, men theo huyền trọng xích, trên đường đi, trên từng phiến đá xanh, vẽ ra những tia lửa dài, cùng với những vết hằn sâu. Vết hằn này nhất định sẽ tồn tại ở đây rất lâu. Đến một lần liền để lại dấu vết bất diệt, lần này có thể nói là sẽ lưu danh hậu thế. Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn bóng đen đang lao tới. Công pháp của nàng giống như của Vân Vận, đều thuộc hệ phong, vì vậy tốc độ và thân pháp nhẹ nhàng là sở trường của nàng. Khi Tiêu Viêm sắp đến gần trong phạm vi 10 mét, nàng cuối cùng cũng hành động. Mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, thân hình như chiếc lá rơi trong cuồng phong, lướt đi lập lòe, trong nháy mắt đã lướt qua bóng người màu đen đang lao tới. Trong khoảnh khắc lướt qua, thanh trường kiếm sắc bén trong tay Nạp Lan Yên Nhiên cũng vung ngang. Mượn lực xung kích của thân pháp, những cơn gió màu xanh xung quanh trường kiếm đã rời khỏi kiếm trước, chém về phía cổ của người đang ẩn mình dưới chiếc áo choàng đen. Xung kích nhanh chóng, bóng người đột nhiên dừng lại. Cây xích đen khổng lồ thể hiện tốc độ phi thường của nó, đột nhiên nhấc lên, theo tiếng ken và những tia lửa, vài cơn gió cũng biến mất. Vừa nói, Ngô Thiên vung tay phải, hút xác chết của Vân Sơn đang rơi ở xa về phía mình. Hành động này của hắn khiến những người khác của Hồn Điện kinh ngạc. Một đấu tôn lại muốn xác chết của một đấu tông nhỏ bé, hắn định làm gì? Những người khác không hiểu, nhưng Dược Trần ở một bên lại sững sờ, rồi trong lòng vui mừng không xiết. Xác chết của đấu tông dùng để làm gì? Dược Trần trong lòng rất rõ ràng, đó chính là bước quan trọng để linh hồn có được thân thể. Vậy thì xác chết của Vân Sơn này, chẳng phải là thân thể sau này của hắn sao? Chẳng trách trưởng lão hộ tộc ra tay mà không phá hủy kết cấu bên ngoài của Vân Sơn, hóa ra là để giúp hắn khôi phục thân thể. Nghĩ đến đây, Dược Trần không khỏi kích động. Chỉ cần khôi phục thân thể, thực lực của hắn cũng nhất định sẽ tăng lên một chút. Như vậy, Dược Tôn giả hắn sẽ một lần nữa bước chân lên đấu khí đại lục. Nếu có thể, hắn, Dược Trần, nguyện đời đời kiếp kiếp vì trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên mà không quản ngại gian khó. Dược Trần, người vốn đã có hứng thú với thân thể đấu tông của Vân Sơn, bây giờ không còn lo lắng nữa, nhất thời vui ra mặt. He he, Ngô Thiên, ngươi ra tay có thể chậm một chút nha. Đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay khi thân thể của Vân Sơn đang bay về phía Ngô Thiên, một bóng người đột nhiên như tia chớp xé toang bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Vân Sơn, nắm lấy nó. Người này không ai khác, chính là Vân Vận, người trước đó đã coi Cổ Hà, vị lục phẩm luyện dược sư, như không khí. Một bộ hồng y ôm lấy thân hình uyển chuyển, khăn vang màu đỏ che khuất dung mạo người này, khiến người ta không đoán ra được đây là ai. Giọng nữ vừa tà mị lại xinh đẹp vừa rồi khiến người ta không khỏi thầm nghĩ, người phụ nữ này dù không phải Vân Vận, nhưng chỉ nghe giọng nói cũng đủ để đoán ra dung mạo của nàng cũng cực kỳ xinh đẹp. Ngươi muốn chết. Ngô Thiên chưa kịp tức giận, Dược Trần ở một bên đã sa sầm mặt. Đây chính là thứ quan trọng để hắn khôi phục thân thể. Sao hắn có thể để người khác cướp đi? Dược Trần thấy hành động của cô gái áo đỏ, liền hét lên một tiếng giận dữ. Thân hình nhanh chóng lóe lên bên cạnh cô gái, vung chưởng đánh xuống. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Nữ tử áo đỏ phát ra một tiếng cười khinh thường. Từ trong tay áo màu đỏ, khói đen đột nhiên tuôn ra, rồi nàng vung về phía Dược Trần. Làn khói đen giống như khói mê của yêu tinh, chỉ một cái vung tay nhẹ, linh hồn thể lơ lửng của Dược Trần đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bàn tay ngọc miệng màng của nàng cũng hung hăng vỗ vào thiên linh cái của Vân Sơn, cuối cùng dùng sức kéo một cái. Sau đó một linh hồn thể mờ ảo bị mạnh mẽ kéo ra khỏi xác chết của Vân Sơn. Vân Sơn nhỏ bé còn muốn lật trời, chút mưu mẹo của ngươi sao có thể qua mắt được bản tôn. Nữ tử áo đỏ cười tà mị, rồi hai tay đột nhiên biến hóa ra từng đạo thủ ấn quỷ dị phức tạp. Một lát sau, một tiếng hét khiến người ta toàn thân tê dại đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn. Dưới tiếng hét khiến người ta không khỏi mặt đỏ tai hồng, một luồng khói đen quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bao vây lấy linh hồn thể của Vân Sơn. Sau đó, từng tiếng nhai nuốt khiến người ta không khỏi rùng mình, lạnh cả sống lưng truyền ra từ trong làn khói đen. Khoảnh khắc này, Cổ Hà, người vừa mới chỉ tay vào cô gái này, đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng đang sắc mặt Cổ Hà, Nạp Lan Yên Nhiên, bao gồm cả Tiêu Viêm đều trở nên trắng bệch. Người phụ nữ có vóc dáng đẹp như vậy, giọng nói đầy mê hoặc, bây giờ lại phát ra tiếng nhai nuốt vang vọng giữa trời, đây không phải là đang ăn một quả táo lớn không ngọt không giòn, mà là đang ở trong làn khói đen. Họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, trong làn khói đen đó, đang xảy ra một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Mọi người vừa nghĩ đến cảnh này, liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, không khỏi rùng mình. Nuốt chửng linh hồn. Tiêu Viêm bị cảnh tượng bất ngờ này dọa đến ngây người. Hồn điện cũng quá đáng sợ. Hắn lúc này thề rằng, hắn sẽ không bao giờ có ý nghĩ muốn chết nữa. Hồn điện ngay cả linh hồn cũng có thể ăn, ngươi dám chết sao? Sắc mặt Dược Trần lúc này vô cùng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, trong làn khói đen, một luồng khí tức âm lãnh quái dị đang nhanh chóng lớn mạnh. Thân phận của cô gái áo đỏ này rất rõ ràng, tuyệt đối là người có địa vị cao nhất trong số những người của hồn điện ở đây. Nàng ẩn giấu sâu như vậy, hóa thành vân vận ẩn mình trong số họ, rõ ràng là có mưu đồ lớn. Dược Trần trong lòng không khỏi sợ hãi. Lần này hồn điện cử ra những người này, hắn có thể cảm nhận được có tới 4 đấu tông. 4 cường giả đấu tông này, chắc chắn là những làn khói đen hiện ra từ dưới lòng đất Vân Lam Tông trước đó. Với thân phận của họ, chắc chắn cũng giống như vụ hộ pháp, đều là hộ pháp. Nhưng thực lực của họ lại mạnh hơn, thấp nhất cũng thuộc hàng địa giai hộ pháp của hồn điện. Thực lực của địa giai hộ pháp, thấp nhất cũng là tứ tinh đấu tông trở lên, cao nhất có thể đạt đến lục tinh đấu tông. Cao hơn nữa, thất tinh đấu tông đã thuộc về thiên giai hộ pháp. Rõ ràng, thực lực của những người này, theo cảm nhận của Dược Trần, người yếu nhất cũng có thực lực ngũ tinh đấu tông. Thậm chí có một người còn đạt đến bát tinh đấu tông, đối với hắn mà nói, đây là một chuyện cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, ngoài 4 người này ra, người của hồn điện xuất hiện đầu tiên, thực lực của hắn cũng không hề yếu, ngay cả Dược Trần hiện tại cũng không cảm nhận được. Rõ ràng, thực lực của người này chỉ có thể mạnh hơn họ. Cộng thêm người phụ nữ áo đỏ đáng sợ này hồn điện lại coi trọng xà nhân tộc như vậy, xem ra họ cũng vô cùng kiêng dè hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Dược Trần rất không tốt, bởi vì chỉ nhìn vào thực lực bên họ thì quá yếu. Trong toàn trường, đen kịch toàn là người của hồn điện, mà bên họ chỉ có 2-3 người. Dược Trần kiêng dè liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía Ngô Thiên giữa không trung, không biết vị này đã khôi phục được bao nhiêu thực lực. Nếu khôi phục ít, không chừng sẽ lật thuyền trong mương. He he, tiểu đệ đệ của xà nhân tộc, tỷ tỷ không đi là vì không nỡ xa ngươi à, linh hồn của tiểu đệ đệ rất mạnh, hay là để tỷ tỷ nếm thử mùi vị của ngươi xem sao? Một giọng nói đầy tà mị vang lên từ trong làn khói đen. Giây tiếp theo, khói đen từ từ tan đi, nữ tử áo đỏ cũng theo đó bước ra. Lúc này, khăn vang trên đầu nàng đã biến mất, để lộ ra một dung nhan vô cùng xinh đẹp. Trên đôi môi đỏ đầy mê hoặc ấy, một chiếc lưỡi hồng non đang liếm khóe miệng, hình ảnh vô cùng quyến rũ. Nhưng, lúc này không ai cho rằng hành động của nàng là đẹp, bởi vì ai cũng biết, vừa rồi chính là người phụ nữ xinh đẹp này đã nuốt chửng linh hồn của một đấu tông. Người phụ nữ yêu mị khủng bố này làm sao có thể khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. Đặc biệt là đôi môi đỏ đầy mê hoặc ấy, còn có người đàn ông nào dám thử một chút hương vị tươi đẹp đó. Đây hoàn toàn là đang tìm chết. Nữ tử môi đỏ bước đi trên hư không, gương mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên cách đó không xa. Ngô Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ tử này, tay thì ôm lấy vòng eo đầy đặn mà không ngấy của Mỹ Đỗ Toa, khóe miệng lộ ra vẻ xem thường. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên cạnh, trong đôi mắt hẹp dài đang tỏa ra hàn quang tàn nhẫn, rồi môi đỏ khẽ mấp máy, phẫn nộ quát, mùi vị của nam nhân của bản vương, ngươi còn chưa xứng thưởng thức. Ngô Thiên, a hố. Sau khi lưỡi đao gió bị chặn lại, trường kiếm và huyền trọng xích cũng theo đó va vào nhau, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Tên cốc kẻ không biết xấu hổ đó, ánh mắt lạnh lùng liếc qua dáng người uyển chuyển lướt qua bên cạnh. Theo sau đó là hương thơm trên người thiếu nữ, một mùi hương đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải tâm thần thoải mái, cảm xúc dâng trào. Sự thần kỳ này tự nhiên đến từ mùi hương quyến rũ đó. Đối với Tiêu Viêm, một kẻ cực kỳ tham lam nội tâm của phụ nữ, tự nhiên càng trở nên cáu kỉnh không thể tả. Hắn đột nhiên vung tay, huyền trọng xích nặng trịch mang theo một luồng kình khí hung hãn, vung ngang về phía sau. Kình khí áp bức, khiến chiếc váy trên người Nạp Lan Yên Nhiên bị ép sát vào làn da trắng như tuyết và miệng màng bên trong. Sức gió mạnh mẽ phát họa ra một đường cong mê người trên thân thể yêu kiều của nàng. Cảm nhận được luồng kình khí áp bức vù vù, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bừng lên lửa giận. Trường kiếm trong tay đâm ra, thanh trường kiếm màu xanh nhạt để lại một đường cong màu xanh trong không khí, mũi kiếm sắc bén dường như xuyên thấu cả không khí, điểm vào cây trọng xích đang vung tới. Keng. Một tiếng vang giòn vang lên, huyền trọng xích nặng trịch lại ép thanh trường kiếm cong thành một độ cong kinh tâm động phách. Dáng vẻ suýt kể đó khiến các đệ tử Vân Lam Tông trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Huyền trọng xích này cũng chỉ có ưu điểm là nặng, sức mạnh ngưng tụ trên đó cũng mạnh, nhưng sao có thể dễ dàng đập gãy được thanh lợi khí trong tay thiếu tông chủ. Phải biết, thanh kiếm đó không phải là vật tầm thường, nó là vũ khí có thể khảm ma hạch, và trên đó còn có một viên ma hạch thuộc tính phong cấp 5. Khi trường kiếm cong đến một độ cong nguy hiểm, khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, sao hắn có thể không vui? Nhưng, đúng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ dậm chân xuống đất, thanh quang ở chuôi kiếm tăng vọt, viên ma hạch khảm trên đó đột nhiên bùng nổ ra một sức mạnh to lớn. Chính nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt đã khiến Tiêu Viêm không thể chống cự mà bị văng ra ngoài. Sự chênh lệch về vũ khí giữa hai bên vào khoảnh khắc này đã lộ rõ. Thanh trường kiếm khảm ma hạch thuộc tính phong cấp 5 sao có thể bị cây xích rách đó đập gãy. Mượn lực đàn hồi, Nạp Lan Yên Nhiên vọt lên không trung, đôi mắt đẹp của nàng vào lúc này lóe lên một tia tà nhẫn, trường kiếm trong tay bỗng nhiên rung lên cấp tốc. Mỗi lần rung lên, thanh trường kiếm lại di chuyển một chút, và mỗi khi di chuyển, nó sẽ để lại một tàn ảnh hình kiếm như thực thể tại vị trí cũ. Chuyện này đây là phong linh tàn ảnh kiếm. Không ngờ Nạp Lan sư tỷ ngay cả loại đấu kỹ huyền giai cao cấp này cũng đã tu luyện thành công, thật khiến người ta khâm phục. Không ngờ sau khi bế quan, sư tỷ lại có tiến bộ lớn như vậy. Đừng nói đối thủ là Tiêu Viêm, ngay cả các trưởng lão cũng không dám dễ dàng đỡ lấy đòn này. Ha ha, mới bắt đầu mà Nạp Lan sư tỷ đã dùng đến đấu kỹ cấp bậc này, e rằng đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Đây là tự nhiên, tên tiểu tử Tiêu gia đó trông như một con cóc ghẻ, khiến người ta buồn nôn. Đừng nói là Nạp Lan sư tỷ, ngay cả ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Khi Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng đấu kỹ kỳ dị, những đệ tử Vân Lam Tông ở dưới không khỏi kinh ngạc xì xào bàn tán. Đối với đấu kỹ mà Nạp Lan Yên Nhiên thi triển, họ đều rất quen thuộc, đây chắc chắn là đấu kỹ cao siêu của Vân Lam Tông, ngay cả trưởng lão cũng không có mấy người nắm giữ, mà nàng lại nắm giữ, điều này đủ khiến người ta khiếp sợ. Mà Tiêu Viêm đối với đấu kỹ của Nạp Lan Yên Nhiên cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối với đòn tấn công ở cấp độ này, hắn muốn đỡ lấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không có sư phụ ở bên cạnh, trải qua mấy năm chăm sóc tỉ mỉ, hắn muốn đỡ lấy đấu kỹ này là tuyệt đối không thể. Nhưng, bây giờ thì không hổ là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, đấu kỹ mạnh mẽ như vậy, nói dùng là dùng thật sự khiến người ta lóa mắt. Bàn tay nắm chui huyền trọng xích, Tiêu Viêm chậm rãi xoay nửa vòng trên mặt đất, rồi đột nhiên dậm mạnh xuống, một tiếng nổ năng lượng vang lên từ dưới chân hắn. Theo tiếng nổ, Tiêu Viêm mượn phản lực từ vụ nổ năng lượng, thân hình bỗng nhiên lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên giữa không trung. Trên huyền trọng xích, đấu khí màu vàng tuôn ra, từng tia lửa vô tình quấn quanh nó. Dưới sự che lấp của đấu khí màu vàng, những tia lửa này rất khó bị phát hiện. Liếc nhìn Tiêu Viêm đang lao tới từ phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày. Tên Tiêu Viêm này lại muốn cứng đối cứng với nàng, xem ra hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Nàng khẽ dậm chân vào hư không, đấu khí màu xanh nhạt từ bàn chân tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một đám đao gió sắc bén, hung hăng chém về phía Tiêu Viêm. Cảm nhận được những lưỡi đao gió từ phía trên, Tiêu Viêm giơ tay lên, không biết học được từ đâu thủ pháp xoa bóp, lúc này lại dùng ra lực để thổi tan những lưỡi đao gió. Nhưng cũng vì lực để này, thân hình hắn chậm lại một chút, và đấu kỹ của Nạp Lan Yên Nhiên vào lúc này cũng đã ngưng tụ thành hình. Trên đầu Tiêu Viêm không xa, một tiếng hét trong trẻo cực kỳ êm tai đột nhiên vang lên, phong linh tàn ảnh kiếm. Tiếng hét vừa dứt, Nạp Lan Yên Nhiên vung trường kiếm chỉ xuống Tiêu Viêm, mũi chân nhẹ nhàng điểm vào hư không, một luồng gió nhẹ xuất hiện dưới chân. Mượn luồng gió đó, thân hình yêu kiều của Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. mà năm đạo năng lượng tàn kiếm cực kỳ mộng ảo còn lại giữa không trung, lại khẽ rung lên, rồi lao về phía Tiêu Viêm, nối đuôi nhau bắn tới. Năng lượng tàn kiếm xẹt qua hư không, như xé toạc một vùng không gian, nối đuôi nhau hóa thành một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Tiêu Viêm. Nếu bị trúng đòn, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng Tiêu Viêm, dưới sự giáo dục của Dược Trần, sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Mượn lực đẩy vừa sinh ra, thân hình hắn lùi nhanh, huyền trọng xích trong tay đột nhiên múa lên. Mặc dù hắn vẫn chưa học được đấu kỹ địa giai mà Dược Trần chuẩn bị cho hắn, nhưng hắn có thể thi triển một loại thao tác khác rất đỉnh. Đó chính là chạy. Huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm đột nhiên ném về phía năm đạo năng lượng tàn kiếm, còn thân thể hắn vì không có sự áp bức của huyền trọng xích, nhanh chóng bắn sang một bên. Tốc độ bùng nổ đó khiến không ai không kinh ngạc. Tốc độ chạy trốn của Tiêu Viêm lại nhanh như vậy. Thân hình yêu kiều của Nạp Lan Yên Nhiên xoay nửa vòng giữa không trung, rồi như một đóa sen trắng, nhẹ nhàng đáp xuống hư không. Thấy Tiêu Viêm tránh được đòn tấn công của mình, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nhướng mày, tên Tiêu Viêm này quả thật đã trưởng thành, nhưng đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Một bóng đen đột nhiên từ trên trời bắn xuống, và vị trí đó chính là thân hình yêu kiều của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên phản ứng lại, năm đạo năng lượng tàn kiếm tấn công thất bại, đột nhiên đâm ngược lên trời. Ầm. Hai bên va chạm, tiếng nổ năng lượng hung hãn vang lên giữa hư không. Ánh sáng chói lòa khiến mấy người không nhịn được phải nhắm mắt lại. Dưới mặt đất, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, thầm nghĩ, dưới đòn tấn công có dấu huyền hoàng viêm của ta, nếu ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, còn có thể đứng vững mà váy không một lỗ hổng, vậy thì nỗ lực bao năm qua của ta, Tiêu Viêm, chẳng phải là uổng phí sao? Hãy cho mọi người thấy làn da trắng nõn, ống ả và miệng màng của ngươi đi, con tiện nhân nhà ngươi, dám đối với ta như vậy. Giọng nói bá đạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến sắc mặt người phụ nữ kia trong nháy mắt biến đổi, nhưng ngay sau đó, lại khôi phục như cũ. Nàng nhếch môi đỏ, cười quyến rũ nói, hê hê, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, người không xứng hẳn là ngươi. Bản tôn tên là Hồng Anh, là điện chủ khu vực Tây Bắc của Hồn Điện, thực lực là tứ tinh đấu tôn, ngươi làm sao xứng so với ta. Hơn nữa, bản tôn cũng không thèm có bất kỳ quan hệ gì với tiểu đệ đệ này của ngươi. Ngô Thiên, người phụ nữ này trông cũng tạm được, mà nói chuyện lại kinh tởm như vậy. Xem thường việc có quan hệ với bản tọa thì thôi, nàng lại hết lần này đến lần khác nói bản tọa nhỏ. Chuyện này quả thật là không thể nhịn được. Kích thước của bản tọa chỉ có vợ của bản tọa biết, bản tọa cũng không thèm cho ngươi biết. Đây tự nhiên là độc thoại nội tâm của Ngô Thiên. Nếu để hắn đối thoại với người phụ nữ này, thì quá mất giá. Hắn ngay cả điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh cũng không coi ra gì, sao có thể để ý đến một điện chủ nhỏ bé như nàng. So với sự xem thường của Ngô Thiên, trong lòng có người lại kinh hãi tột độ. Trong đó có một lão già từng bị Hồn Điện hãm hại, người phụ nữ tên Hồng Anh này tự giới thiệu, khiến Dược Trần, người cũng coi như quen biết Hồn Điện, đột nhiên cảm thấy đầu ông một tiếng. Tứ tinh đấu tôn mạnh đến mức nào? Dược Trần, vị tôn giả trước đây, không thể hiểu rõ hơn. Mà điều quan trọng nhất bây giờ là hắn không còn là đấu tôn nữa. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, một tứ tinh đấu tôn nhỏ bé còn không phải là dễ như trở bàn tay, quỳ gối dưới trường bào của hắn sao? Nhưng bây giờ, hắn đã là một linh hồn thể. Trong lòng hắn rất rõ, nếu người phụ nữ này ra tay với hắn, hắn căn bản không trụ được nửa hiệp đã bị bắt đi. Vì vậy hắn sợ rồi. Lúc này Dược Trần đã lặng lẽ rơi xuống mặt đất, đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên và Cổ Hà. Đạo lý tụ tập để sưởi ấm hắn hiểu rõ hơn ai hết, đặc biệt là trong tình huống này. Hắn càng hiểu rõ đạo lý ba anh thợ giày hợp lại có thể sửa tốt giày cho chủ nhân. Hắn và Cổ Hà đều là người hữu dụng đối với trưởng lão hộ tộc Ngô Thiên. Nạp Lan Yên Nhiên tuy không có tác dụng gì, nhưng được cái là một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng tuy không phải là thanh mai trúc mã của trưởng lão hộ tộc, nhưng cũng xem như là bạn bè nam nữ. Quan hệ như vậy, ba người họ ở cùng nhau tuyệt đối sẽ rất an toàn. Dược tôn giả, người từng có danh tiếng lẫy lừng trên đấu khí đại lục, vào lúc này không thể không vì mạng nhỏ của mình mà lựa chọn nương nhờ dưới váy người khác. Hắn còn muốn một lần nữa có được thân thể. Hắn không thể cứ như vậy mà chết. Về phần đồ đệ bảo bối của hắn, Tiêu Viêm, hắn không quản được nhiều như vậy. Tiêu Viêm vốn chỉ là con heo đất tiết kiệm của hắn mà thôi, bây giờ cũng đến lúc đập vỡ nó. Đợi khi hắn bị đập vỡ, trưởng lão hộ tộc cũng có thể lấy tiền. Lúc này Tiêu Viêm thấy sư phụ của mình hèn nhát như vậy, đã không còn cảm xúc gì, bởi vì Dược Trần này căn bản không xứng làm sư phụ của hắn. Bao nhiêu năm qua, hóa ra hắn đều coi mình như một món đồ chơi. Mặc dù trong lòng hắn sớm đã có phòng bị, nhưng vẫn không ngờ kết quả lại như vậy. Khi người của Hồn Điện vây quanh Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa trên bầu trời, hắn cũng học theo Dược Trần, lặng lẽ tụ tập để sưởi ấm. Đúng là sư phụ dạy tốt, học trò học cũng rất tốt. Suy nghĩ của hai thầy trò không khác nhau mấy, họ đều vì để tiếp tục sống tạm mà lựa chọn con đường ăn nhờ ở đậu này. Mặc dù trong lòng họ rất không muốn, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu họ không chọn con đường này, kết cục chắc chắn sẽ là cái chết. So với sự sống tạm bợ của họ, trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không có một chút thay đổi nào. Cường giả đấu tôn thì sao? Sau khi nàng thấy được thực lực và át chủ bài của chồng mình, một cường giả đấu tôn này căn bản không đủ xem. Người phụ nữ này xem thường chồng nàng, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là nàng mù. Ha ha! Nàng nhếch môi, lộ ra một nụ cười khuynh thành, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi xem thường bản vương cũng được, nhưng nếu ngươi xem thường nam nhân của bản vương, cho dù ngươi là cường giả đấu tôn, bản vương cũng giết không tha. Chỉ một đấu tôn nhỏ bé như ngươi còn chưa xứng bàn luận về nam nhân của bản vương. Bàn tay ngọc đột nhiên vung lên, ngọn lửa màu đỏ thẫm cường đại đột nhiên từ trên trời đánh về phía Hồng Anh tôn giả. Lửa cháy ngập trời nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ như máu, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với làn khói đen che khuất bầu trời. Hồng Anh tôn giả ngón tay phải khẽ che môi, tay trái thì tùy ý vung lên không trung, một luồng khí đen quỷ dị từ trong tay phun ra. Trong nháy mắt, hai luồng năng lượng khổng lồ một đỏ một đen tụ lại một chỗ. Điều kỳ lạ là không có bất kỳ tiếng nổ nào xảy ra, khoảnh khắc tiếp xúc lại trở nên vô cùng yên bình. Mà ở không gian nơi hai luồng năng lượng tiếp xúc, nhìn kỹ lại vẫn có một khoảng cách nhỏ hẹp. Trong khoảng cách nhỏ hẹp đó, từng tia hồ quang năng lượng lóe lên, phát ra những tiếng điện minh nhỏ. Hóa ra hai luồng năng lượng mạnh mẽ này lại đang giằng co, không bên nào có thể công phá được bên nào. Cảnh tượng này không khỏi khiến tất cả mọi người trong trường kinh ngạc. Phải biết, Hồng Anh là một cường giả đấu tôn thực thụ. Tuy đòn tấn công vừa rồi của nàng là tiện tay phát ra, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể ngang hàng với nàng, sao có thể như vậy được? Thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ mới là đấu tông mà thôi, làm sao nàng có thể vượt cấp đối chiến với cường giả đấu tôn? Lại còn là một cường giả tứ tinh đấu tôn kinh khủng. Cường giả đấu tôn không giống như đấu tông. Khi đến cảnh giới đấu tôn, năng lượng cần thiết để tăng lên mỗi một tinh đều là cực kỳ khổng lồ. Để tăng lên một tinh thực lực, cần gấp mấy lần cảnh giới trước đó, và sau cửu tinh đấu tôn, còn cần quá trình cửu chuyển mới có thể xung kích lên đấu thánh. Mỗi một chuyển là từ cảnh giới hiện có, tu luyện lại từ đầu một lần mới có thể bước lên chuyển tiếp theo. Để đạt đến cửu chuyển, thậm chí là thập chuyển, không biết cần bao nhiêu thời gian. Càng không cần phải nói đến bán thánh cao hơn một bước. Đạt đến cường giả đấu tôn, chỉ cần chênh lệch một tinh tu vi, cũng là cách biệt vạn dặm, muốn vượt cấp đối chiến, trừ phi sở hữu đấu kỹ địa giai cao cấp trở lên, hoặc các loại thiên tài địa bảo hiếm có khác. Bằng không, muốn vượt cấp đối chiến là tuyệt đối không thể. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải là nam nhân của nàng, không có dị hỏa. Nàng chỉ là một xà nhân bình thường. Xà nhân tộc cho dù trước đây có mạnh mẽ đến đâu, bây giờ cũng chỉ là một tộc quần nhỏ ở một góc. Truyền thừa của họ đã sớm đứt đoạn, thậm chí còn không bằng Tiêu tộc. Bằng không, xà nhân tộc lớn mạnh như vậy cũng sẽ không chỉ dựa vào một mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu không có vị trưởng lão hộ tộc đột nhiên xuất hiện này, xà nhân tộc không có cường giả đấu hoàng bảo vệ, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Thể chất của xà nhân tộc vốn thuộc tính âm hàn, nàng tuyệt đối không thể hấp thu dị hỏa, vậy nàng làm thế nào để đạt được việc vượt cấp đối chiến? Điều này khiến các cường giả của hồn điện không khỏi sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ là thiên giai đấu kỹ? Nếu là như vậy, vậy thì hôm nay họ đến đây có thể coi như nhặt được báu vật. Thiên giai đấu kỹ đừng nói là họ, ngay cả cường giả đấu thánh cũng sẽ động lòng. Ánh mắt của các cường giả hồn điện ẩn trong làn khói đen, vào lúc này đều trở nên tham lam. Sự mê hoặc của thiên giai công pháp, họ không thể từ chối. Hồng Anh tôn giả nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương với vẻ kinh ngạc, khóe miệng thản nhiên nói, quả thật là ngoài dự đoán của mọi người. Bản tôn thật không ngờ một nữ xà nhân có thể chất thiên hàn, không chỉ sở hữu dị hỏa, mà còn có thể nắm giữ đấu kỹ không thua kém gì thiên giai công pháp. Đây có phải là vì ngươi không? Tiểu đệ đệ. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào vần sáng màu vàng và xanh lam đang bùng nổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Huyền Hoàng Viêm ẩn giấu bên trong huyền trọng xích chính là đòn sát thủ của hắn. Dị hỏa vốn là thứ bá đạo, muốn dùng nó để gây thương tích cho một người thì quả thực quá dễ dàng. Huống hồ, đối phương lại là một nữ nhân khinh địch. Làn sóng bùng nổ này đủ để Tiêu Viêm tự tin rằng, trận chiến ước hẹn 3 năm này, hắn, Tiêu Viêm, đã thắng. Thế nhưng, khi hắn nhìn kỹ vẻ mặt của đám đệ tử Vân Lam Tông và những người xung quanh, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Bởi vì trong mắt những người này, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang vẻ suy tư. Giống như ở kiếp trước, một đám khán giả đang xem một tên hề biểu diễn trên sân khấu vậy. Chuyện này chẳng phải là đang nói hắn chính là tên hề nhảy nhót đó sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngưng tụ tại vị trí vụ nổ. Ánh sáng chói lòa dần tan đi, tại nơi đó chỉ còn một bóng đen sừng sững cắm trên mặt đất. Bóng đen kia chính là vũ khí của Tiêu Viêm, thanh Huyền Trọng Xích vừa được hắn ném ra. Huyền Trọng Xích đã chém nứt phiến đá xanh thành từng vết nứt sâu hắm, khiến người ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lực nổ này quả thật rất mạnh, nhưng có vẻ như đối thủ còn mạnh hơn. Tiêu Viêm không thể tin nổi mà nhìn về phía Huyền Trọng Xích của mình. Thân ảnh xinh đẹp bị hắn tấn công đã đi đâu rồi? Con tiện nhân đó đâu rồi? Nạp Lan Yên Nhiên vốn nên trần trụi hiện ra trước mắt mọi người đâu rồi? Tiêu Viêm nhất thời thầm kêu không ổn. Quả nhiên, đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên cảm nhận được một bóng đen đang che khuất vị trí của mình. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, và cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Viêm phải nuốt một ngụm nước bọt đầy kinh ngạc. Hình ảnh này quá mức khó tin, bởi vì bóng đen che khuất ánh mặt trời kia lại chính là Nạp Lan Yên Nhiên mà hắn đang tìm. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên không hề suy xuyển một sợi tóc. Mái tóc dài của nàng tung bay trong gió nhẹ, tà váy khẽ lay động giữa không trung, tựa như một tiên nữ giáng trần. Đôi cánh màu xanh sau lưng nàng càng làm Tiêu Viêm chói mắt. Đây không phải là đấu kỹ phi hành gì cả, mà là đấu khí hóa dực thật sự. Một ý nghĩ kinh hoàng dấy lên trong lòng Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ lại là một cường giả đấu vương. Sao có thể như vậy được? Với thiên tư của nàng ta, làm sao có thể trở thành cường giả đấu vương? Hắn nhờ sự giúp đỡ của Dược Lão, trải qua ngàn cây vạn đắng, thậm chí mấy lần suýt chết, hấp thu hai loại dị hỏa yêu nghiệt mới nâng thực lực lên tới cửu tinh đại đấu sư. Vậy mà Nạp Lan Yên Nhiên lại có thể trở thành đấu vương, chẳng phải trận chiến kịch liệt vừa rồi chỉ là nàng đang đùa giỡn với hắn thôi sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Thì ra thực lực thật sự của Nạp Lan Yên Nhiên lại là cường giả đấu vương. Cường giả đấu vương sao? Dược Trần kinh ngạc thốt lên trong bóng tối. Nàng ta chỉ mất 3 năm mà đã tu luyện tới đấu vương. Sinh tử môn của Vân Lam Tông thần kỳ đến thế sao? Cường giả đấu vương thì đã sao, Tiêu Viêm ta đây không sợ. Con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm nhìn về bóng hình xinh đẹp trên cao, trong mắt không có một tia kiêng dè, giọng nói cất lên đầy kiên định. Dược Trần, mẹ kiếp ngươi thì không sợ, nhưng ta đây lại phải đổ vỏ. Ngươi cứ làm tới đi, cứ làm cho mạnh vào, nếu không lúc này, Tiêu Viêm cũng không giấu nghề nữa, lá bài tẩy được tung ra. Sau lưng hắn rung lên, một đôi cánh màu xanh lục đột nhiên hiện ra. Đấu khí hóa dực. Một đệ tử Vân Lam Tông kinh ngạc thốt lên. Không, đây không phải đấu khí hóa dực, mà là một loại đấu kỹ phi hành hiếm có. Hắn có được đấu kỹ phi hành, xem ra kỳ ngộ không tồi. Một vị trưởng lão Vân Lam Tông giải thích cho các đệ tử. Ồ, hóa ra là hàng nhái à, Tiêu Viêm, nhái cái con khỉ nhà ngươi. Dưới ánh mặt trời ban mai chói lọi, thân hình Tiêu Viêm cũng lơ lửng giữa không trung, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thực lực của ngươi lại là cường giả đấu vương, thật sự ngoài dự liệu của ta, có điều vừa nói, trong tay Tiêu Viêm đột nhiên hiện ra một ngọn lửa màu vàng. Có điều, Tiêu Viêm ta đây không sợ, cuộc chiến hôm nay, không chết không thôi bên dưới, Cổ Hà con ngươi sáng rực. Ngọn lửa màu vàng kia lại là dị hỏa. Điều này khiến khóe miệng Cổ Hà không ngừng co giật. Tên Tiêu Viêm này đúng là đến để vả mặt hắn mà. Phải biết, đường đường là lục phẩm luyện dược sư như hắn còn chưa có dị hỏa, vậy mà tên tiểu tử này lại sở hữu nó. Đây quả thực là một sự sỉ nhục trần trụi đối với hắn. Nếu không phải vì trận chiến này chưa phân thắng bại, hắn chắc chắn sẽ đè tên Tiêu Viêm này xuống đất mà ma sát một trận, bắt hắn giao dị hỏa ra. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ngọn lửa trong tay Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kiên kỵ. Dị hỏa trên đại lục này vốn nổi danh hiển hách. Nhớ năm đó, cũng vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà Gia Mã Đế Quốc đã huy động toàn lực phát động đại chiến với xà nhân tộc, kết quả phải gọi là một chữ thảm. Nếu không phải Ngô Thiên ca ca của nàng nhân từ, dễ mến, phong thái bất phàm, anh tuấn hiên ngang, uy vũ siêu quần, tài hoa nội liễm, khí độ khác thường mà tha cho Gia Mã Đế Quốc, thì giờ đế quốc ấy đã sớm đổi chủ. Cũng chính vì có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Ngô Thiên ca ca mới có thể một mình đốt cho Gia Hình Thiên, một đấu hoàng đỉnh phong, cháy đen toàn thân, trần như nhộng mà bỏ chạy. Mà bây giờ, tên Tiêu Viêm này lại cũng có một loại dị hỏa. Cho dù Tiêu Viêm chỉ là đại đấu sư, còn nàng là đấu vương, nàng cũng không thể không kiêng dè. Nàng không chỉ kiêng kỵ uy lực của dị hỏa, mà còn cả đặc tính của nó. Thứ dị hỏa này quá khó đối phó, đặc biệt là với một nữ tử như nàng. Dù sao, nếu vừa rồi nàng không kịp triển khai đấu khí hóa dực thì chắc chắn đã bị thương rồi. Bị thương thì cũng thôi, nhưng nếu nó đốt trụi quần áo của nàng, sau này nàng còn mặt mũi nào mà gặp người. Nàng dù sao cũng không phải Gia Hình Thiên, lão quái vật đó không cần mặt mũi, nhưng nàng là một nữ tử, nếu thân thể ngọc ngà của mình bị phơi bày trước mặt bao nhiêu người thế này, nàng thà chết tại chỗ còn hơn. Giờ phút này, Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng rối rắm. Nàng muốn đấu một trận sống mái với tên cốc kẻ Tiêu Viêm này, nhưng lại sợ dị hỏa của hắn đốt loạn xạ. Dù sao, giả tâm của Tiêu Viêm vừa rồi chính là muốn khiến nàng thân bại danh liệt. Tên Tiêu Viêm này không hề kiêng dè, muốn dùng dị hỏa đốt váy của nàng, nhưng nàng lại không thể không để tâm. Tên Tiêu Viêm này thật đáng chết. Nỗi bất đắc dĩ của một thiếu nữ như Nạp Lan Yên Nhiên đều bị mọi người nhìn thấy. Tất cả đều căm ghét sự vô liêm sỉ của Tiêu Viêm, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì đây là trận ước chiến của hai người họ. Nếu người khác nhúng tay, chắc chắn sẽ phá hỏng ước hẹn 3 năm này, như vậy thì dù là Tiêu Viêm hay Nạp Lan Yên Nhiên, hôn ước của hai người sẽ không thể giải quyết được. Hai người sẽ mãi mãi là vị hôn phu và vị hôn thê của nhau. Đây là kết quả mà cả hai đều không mong muốn. Bây giờ một bên muốn thoái hôn, một bên muốn từ hôn, cũng đều là muốn vả mặt đối phương. Đây là cuộc chiến vì danh dự của riêng hai người họ, những người khác căn bản không có quyền can thiệp. Đối với vở kịch này, Vân Sơn đều thu vào trong mắt. Bất luận kết quả của hai bên ra sao, bọn họ cũng chỉ là những tên hề nhảy nhót mà thôi. Tên Tiêu Viêm này đã tự mình đến nộp mạng, ông ta cũng không có lý do gì để từ chối. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm tên cốc ghẻ Tiêu Viêm trước mặt, ánh mắt bỗng trở nên ngưng trọng. Gió nhẹ thổi qua không trung, vài chiếc lá khô cuốn theo gió, lướt qua quảng trường. Sau nửa ngày giằng co trong im lặng, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng có hành động. Đôi mắt linh động mang theo vẻ căm ghét nhìn Tiêu Viêm mặt lạnh như tiền đối diện, tay ngọc chậm rãi rút sợi dây lụa màu xanh lục đang buộc mái tóc dài 3000 sợi. Nàng khẽ lắc đầu, mái tóc đen tuyền như thác đổ, buông xõa xuống đôi vai thơm, lướt qua tấm lưng thon thả, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Không chỉ những người khác, ngay cả Tiêu Viêm ở phía đối diện, người đang chuẩn bị cho một trận đại chiến, lúc này cũng phải dừng tay. Không vì gì khác, chỉ vì khung cảnh này thật sự quá đẹp. Nếu gạt bỏ đi hành động từ hôn của nữ tử này đã gây ra tổn thương cho nội tâm hắn, hắn tin chắc mình có lẽ sẽ rất yêu nàng. Còn bây giờ, thì thật sự không có ý nghĩ yêu đương gì cả. Ít nhất không phải là yêu một mình, hắn sẽ cho phép những người khác cùng yêu nàng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nữ tử tháo dây buộc tóc, mái tóc xanh buông xõa, khí chất xuất trần linh động như vậy, một cảnh tượng cảm động lòng người, khiến vô số người vốn đã ái mộ nàng càng thêm tim đập rộn ràng. Nàng ấy muốn dùng đến chiêu đó nhìn hành động đột ngột của Nạp Lan Yên Nhiên, các vị trưởng lão bên dưới sững sờ, rồi lẩm bẩm. Ôi, xem ra tên Tiêu Viêm này thật sự quá ghê tởm. Nếu không phải dị hỏa của hắn cố tình nhắm vào y phục của Yên Nhiên mà đốt, Yên Nhiên cũng sẽ không bị ép đến bước này. Tên Tiêu Viêm đáng ghê tởm này, đúng là đáng chết. Một vị trưởng lão áo bào trắng nhìn hành động của Nạp Lan Yên Nhiên, rồi lại nhìn Tiêu Viêm với vẻ ghê tởm, nghiến răng nói. Lá bài tẩy cuối cùng cũng dùng ra rồi, nha đầu này muốn một đòn phân thắng bại sao? Cổ Hà Vận Hồng Y, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận đối diện, mày hơi nhíu lại. Hắn biết rõ Nạp Lan Yên Nhiên đang muốn dùng đến lá bài tẩy. Nhưng hắn, Tiêu Viêm, chẳng lẽ lại không có lá bài tẩy sao? Tiểu Viêm tự khóe miệng nhếch lên, ngọn lửa màu vàng trong tay bùng lên, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, ngay cả thanh huyền trọng xích trong tay cũng bị bao bọc bên trong. Cổ Hà thấy cảnh này, con mắt không khỏi co rụt lại, nói, thuật khống hỏa của hắn lại đạt đến trình độ này, xem ra người đứng sau Tiêu Viêm chắc chắn là một cường giả tuyệt thế không thể tưởng tượng nổi. Cổ Hà dù sao cũng bị Vân Sơn xem là người ngoài, đối với hắn, Vân Sơn cũng sẽ không tiết lộ thực lực và tình hình của Tiêu Viêm. Dù sao Tiêu Viêm là người mà Hồn Điện đã điểm mặt, mà Cổ Hà này cũng vậy. Cả hai đều là con mồi của Hồn Điện, đã là con mồi, thì còn có gì để nói chứ? Giữa không trung, theo 3000 sợi tóc xanh buông xõa, con ngươi của Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ từ nhắm lại, một lát sau, đột nhiên mở ra, toàn bộ mái tóc đen đột nhiên không gió mà bay lên. Tóc dài bay lượn, tỏa ra từng làn hương thơm. Theo điệu múa của mái tóc, cơ thể nàng, không cần mượn lực bật hay hiệu quả của đấu khí hóa dực, bắt đầu lơ lửng bay lên. Theo thân hình Nạp Lan Yên Nhiên từ từ bay lên, năng lượng xung quanh cũng vào lúc này như nước sôi mà bạo động. Từng vòng gợn sóng màu xanh nhạt hữu hình, từ trong thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng không ngừng khuếch tán ra. Trường kiếm từ từ giơ lên, cuối cùng chỉ về phía Tiêu Viêm đối diện. Khoảnh khắc đó, trường kiếm khẽ rung, ánh nắng trên bầu trời bỗng chốc ngưng tụ về phía trường kiếm. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng trên trường kiếm đã tăng mạnh, tia sáng chói mắt, giống như mặt trời thứ hai trên bầu trời. Ánh nắng chói lòa và ánh kiếm rực rỡ phản chiếu lẫn nhau, khiến Nạp Lan Yên Nhiên lơ lửng giữa không trung lúc này trở nên vô cùng thánh khiết, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tên Tiêu Viêm vô liêm sỉ, một đòn phân thắng bại đi. Khuôn mặt trắng nõn bị ánh sáng phản chiếu trông hơi trong suốt, Nạp Lan Yên Nhiên xa xa chỉ về phía Tiêu Viêm, cất tiếng gọi cái tên khiến nàng vô cùng căm ghét. Tiêu Viêm nhìn về phía tia sáng chói mắt, dưới ánh sáng đó, năng lượng kinh khủng đang điên cuồng ngưng tụ. Cuối cùng cũng sử dụng lá bài tẩy sao? Nếu đã như vậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hít sâu một hơi, tay ngọc nắm chặt thanh trường kiếm đã trở nên vô cùng nặng nề, di chuyển với tốc độ chậm đến mức người ta gần như không cảm nhận được. Mà theo chuyển động của trường kiếm, những gợn sóng năng lượng khuếch tán ra cũng ngày càng kịch liệt. Trên bầu trời, thanh trường kiếm đang di chuyển đột nhiên dừng lại. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt răng, hai tay ghì chặt thanh trường kiếm không ngừng rung động, năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong đã khiến nàng khó có thể nắm giữ. Khoảnh khắc năng lượng trên trường kiếm được tích tụ đến đỉnh điểm, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng không còn kìm nén được nữa. Khuôn mặt nàng lúc đó giãn ra, theo một tiếng quát trong trẻo, ánh sáng vốn đã chói mắt trên trường kiếm lại một lần nữa tăng vọt. Trong phút chốc, cường quang trên thân kiếm lại che lấp cả ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Tiếng quát vừa dứt, sóng năng lượng kinh khủng cuối cùng cũng bạo động, một luồng kiếm khí hung hãn từ trên trời giáng xuống, tràn ngập đất trời mà bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này, sàn nhà phía dưới sự chèn ép của luồng kiếm khí hung hãn này, lại nứt ra từng vết nứt. Cảm nhận được luồng kiếm khí kinh khủng trên bầu trời, các vị trưởng lão Vân Lam Tông vội vàng liên thủ, từng luồng đấu khí từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một lớp vỏ bọc năng lượng khổng lồ, ngăn cản cổ năng lượng kinh khủng đó ở bên ngoài. Lại là phong chi cực, Vân Vận Tông chủ thậm chí ngay cả chiêu này cũng dạy cho nàng ta. Đòn tấn công này đủ để chống lại cường giả đấu hoàng rồi a, một người ngoại tông kinh ngạc nói. Ha ha, tên Tiêu Viêm vô liêm sỉ này, lần này chắc chắn tiêu đời rồi, những người khác vui mừng nhìn hắn gặp họa mà nói. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Viêm sắp toi đời, hắn lại từ miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa màu xanh lục này phun ra, dừng lại trên tay trái của hắn. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, khóe miệng của Hà lại giật một cái, không nói nên lời, đây lại là linh hỏa không kém gì Lam Lan thú hỏa của ta, kỳ ngộ của tiểu tử này cũng quá tốt rồi đi. Chết tiệt, không ổn. Hắn muốn làm gì? Dung hợp dị hỏa và thú hỏa. Hắn đang muốn chết sao? Cổ Hà kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đưa hai tay lại gần nhau, kinh ngạc hét lên. Phật nộ hỏa liên. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch, rồi sắc mặt dữ tợn hét lớn. Bùng. Một luồng đấu khí cực kỳ mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, và trong tay hắn cũng đồng thời xuất hiện một đóa hoa sen hai màu vàng và xanh lục, vô cùng tươi đẹp. Đóa hoa sen đó lơ lửng tự xoay tròn trong tay hắn, khiến người ta cảm nhận được một luồng năng lượng còn mạnh mẽ hơn ẩn chứa bên trong. Chỉ thấy Tiêu Viêm ném tay một cái, đóa hỏa liên liền lao thẳng về phía mũi nhọn của chiêu lạc nhật diệu của Nạp Lan Yên Nhiên. Ạch, không ổn. Cổ Hà thấy vậy, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Dưới vô số ánh mắt căng thẳng trên quảng trường, hai luồng sáng lóe lên nhanh chóng giữa không trung, cuối cùng, ở khoảng cách 10 mét, như thiên thạch va chạm, chúng hung hăng đâm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, vào khoảnh khắc này vang vọng khắp cả tòa Vân Lam Sơn. Như tiếng sấm rền, như cơn thịnh nộ của lôi thần, khiến tâm thần người ta cũng không khỏi run rẩy sợ hãi. Sau tiếng nổ, là va chạm năng lượng bùng nổ như núi lửa phun trào. Hai luồng năng lượng hung hãn vừa tiếp xúc giữa không trung, đã điên cuồng giải phóng năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong mỗi bên. Tức thì, một cơn cuồng phong đột ngột xuất hiện trên quảng trường. Ngay tại điểm va chạm, không gian thậm chí còn trở nên có chút méo mó. Cuồng phong gào thét lướt qua, sóng xung kích năng lượng bùng nổ trên bầu trời cũng giống như thiên hỏa giáng lâm, cuốn về phía quảng trường và Nạp Lan Yên Nhiên. Rắc. Lớp phòng ngự vừa được các trưởng lão Vân Lam Tông ngưng tụ, vào lúc này lại ầm ầm xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ như bẻ cành khô mà va vào đám trưởng lão Vân Lam Tông xung quanh. Từng vị trưởng lão dưới đòn tấn công này đều phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích còn cuồng bạo hơn đột nhiên từ nơi đó va chạm ra, đáng sợ hơn bội phần. Hai luồng năng lượng đấu khí tuyệt đẹp của hai nữ nhân xinh đẹp theo đó mà tan biến giữa trời. Là người trực diện với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hồng Anh tôn giả càng hiểu rõ ngọn lửa màu đỏ thắm mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa tung ra là thứ gì. Có thể ở cảnh giới đấu tông mà ngang hàng với đòn tấn công của nàng ta, điều này chỉ có dị hỏa mới làm được. Mặc dù nàng ta không biết ngọn lửa màu đỏ thắm này là loại dị hỏa nào, nhưng nếu có thể đạt được hiệu quả như hiện tại, thì đủ để chứng minh ngọn lửa này có thứ hạng không thấp trên dị hỏa bảng. Phải biết, năm xưa Dược Trần Thi còn là tôn giả, sở hữu cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng, cũng đủ để tạo nên uy danh lừng lẫy ở cảnh giới đấu tôn. Điều đó đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của dị hỏa. Dĩ nhiên, Dược tôn giả có được uy danh lớn như vậy, ngoài thực lực bản thân ra còn có thuật luyện dược của lão. Nếu không có thuật luyện dược cường đại đó, lão cũng sẽ không khiến mấy lão quái vật ở Đan Tháp phải khâm phục, cũng sẽ không lừa được trái tim của một người con gái nào đó. Hồng Anh cho rằng, ngọn lửa màu đỏ thắm mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương tung ra chắc chắn là một loại trên dị hỏa bảng, nhưng vì không am hiểu về dị hỏa, nàng ta không thể nhận ra đó là loại nào. Đừng nói nàng ta không nhìn ra, ngay cả Dược Trần, người hiểu rõ dị hỏa nhất, lúc này cũng hoàn toàn không nhìn ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang sở hữu loại dị hỏa nào. Dược Trần vẫn đang thắc mắc, nếu vị thủ hộ trưởng lão này có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, tại sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại cũng sở hữu dị hỏa? Chẳng lẽ chính hắn không cần dùng sao? Hay là, vị thủ hộ trưởng lão này đã đem dị hỏa của mình cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Vậy đây là cái gì? Đây chính là tình yêu sao? thế này thì khoe ân ái quá rồi còn gì. Lão phu cả đời phong lưu thành tính, để lại vô số món nợ phong lưu, nhưng chưa từng ân ái với ai như thế này, đã lâu rồi không đúng là có chút ngưỡng mộ đấy. Khụ khụ. Sao lại nghĩ lệch đi đâu thế này? Dị hỏa màu đỏ thắm, chẳng lẽ là hồng ly nghiệp hỏa? Nhưng lại không giống, chẳng lẽ là cũng không đúng. Đây rốt cuộc là loại dị hỏa nào trên dị hỏa bảng? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Dược Trần không hiểu tại sao, lẩm bẩm một mình. Hê hê khặc, sư huynh, nhiều năm không gặp không ngờ ngươi lại già đến lú lẫn rồi, ngay cả dị hỏa cũng không nhận ra sao. Hê hê khặc. Tiếng cười quỷ dị từ trên trời truyền đến. Tiếng cười đó vừa vang lên, Dược Trần cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh không khỏi tuôn ra trên trán. Nếu nói bây giờ người mà lão không muốn gặp nhất là ai, thì chắc chắn không ai khác ngoài kẻ đó. Dĩ nhiên, người lão muốn gặp nhất cũng chính là kẻ này, bởi vì kẻ này chính là kẻ thù đã hại lão trở thành linh hồn thể. Dược Trần cắn chặt răng, nhìn về phía vị trí trên bầu trời, nơi đó chính là chỗ mà người của hồn điện đầu tiên xuất hiện. Có điều, Dược Trần lại không khỏi nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng nói, Mộ Cốt, ta hiện đã bị ngươi hại thành linh hồn thể, vậy mà ngươi vẫn giấu đầu hở đuôi, không ra gặp mặt. Kiên dè ta như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hê hê khặc, sư huynh nói có lý. Ngươi bây giờ không chỉ là linh hồn thể, ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng mất rồi, đúng là thảm thật a. À, lời vừa dứt, sau lưng bóng đen đó, một người áo đen từ từ ngưng tụ thành hình. Người áo đen này từ trên xuống dưới một màu đen kịt, khiến người ta không thấy rõ dung mạo, cũng không thể đoán được thực lực. Chỉ cần liếc nhìn một cái, cũng cảm thấy người này chắc chắn không đơn giản. Ngô Thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn người này một cái. Dược Trần đã gọi hắn là Mộ Cốt sư đệ, vậy hắn chắc chắn chính là Mộ Cốt lão nhân của hồn điện, một bác phẩm luyện dược sư thực thụ. Mối thù hận và khúc mắc giữa Mộ Cốt lão nhân và Dược Trần, đúng là quá sâu. Vốn dĩ hai người là một đôi sư huynh đệ thân thiết, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt, Mộ Cốt lại bị đuổi ra khỏi sư môn. Nguyên nhân đặc biệt đó, rất có thể là do sở thích đặc biệt của cả hai người gây ra. Sở thích này nhìn Dược Trần là hiểu, con người phong lưu thành tính như lão, lúc trẻ chắc chắn là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Giữa lão và Mộ Cốt, chắc chắn là vì một tiểu sư muội xinh đẹp nào đó. Sau đó, có lẽ Dược Trần đã cướp đi tiểu sư muội đang có quan hệ tình cảm với Mộ Cốt, rồi xử luôn Mộ Cốt tất nhiên rất tức giận, xảy ra xung đột với lão, cuối cùng bị đuổi ra ngoài ân oán trong này, tự nhiên đều là do Dược Trần, vì vậy sau này Mộ Cốt cực kỳ căm thù Dược Trần, tìm mọi thủ đoạn để đối phó với lão. Ví dụ như trong di tích đấu đế sau này, hai người họ vì phần quyết mà đại chiến, cuối cùng Mộ Cốt thảm bại, ôm hận bỏ chạy. Từ đó, Mộ Cốt càng thêm căm hận Dược Trần, cho nên mới có màn thao tác đỉnh cao sau đó. Chính là Mộ Cốt đã tìm đến đại đệ tử của Dược Trần là Hàng Phong, liên thủ chơi một vố rút củi dưới đáy nồi, khiến lão trở thành linh hồn thể khổ sở như hiện tại. Dược Trần ra nông nổi này, hoàn toàn là do lão không quản được hạ thân của mình, gieo gió gặt bão chính là nói lão. Mộ Cốt hoàn toàn thuộc về một trong những người bị lão hãm hại, một sư đệ tốt đẹp đã bị xử mất. Biết được sự tồn tại của phần quyết, lại còn bị cướp mất người phụ nữ, Mộ Cốt tự nhiên sẽ không nương tay với Dược Trần. Năm xưa nếu không phải Dược Trần có cốt linh lãnh hỏa, hắn làm sao có thể bỏ chạy. Có điều, bây giờ cũng không muộn, chỉ cần giết chết Dược Trần này, tâm tình của hắn sẽ thông suốt, đột phá cảnh giới chắc chắn sẽ không chậm như vậy. Phải biết, đã nhiều năm như vậy, cảnh giới của hắn bây giờ vẫn chưa bằng Dược Trần năm xưa. Hắn hiện tại mới là tam tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực này so với Dược Trần năm đó còn kém rất nhiều, tất cả đều là vì Dược Trần đã trở thành tâm bệnh của hắn. Hắn nhất định phải giải quyết Dược Trần, mới có thể khiến cảnh giới của mình đột phá bình chướng. Những năm qua, thứ duy nhất hắn tăng trưởng chính là thuật luyện dược, hắn là bác phẩm luyện dược sư, đã có thể luyện chế ra bác phẩm trung cấp đan dược. Nhưng điều này đối với một đấu tôn như hắn mà nói cũng thật bi ai, bởi vì năm xưa Dược Trần luyện loại đan dược này không tốn chút sức lực nào. Mộ Cốt lão nhân xuất hiện, khiến trong mắt Dược Trần lộ ra vẻ u sầu. Lão nhìn vị sư đệ của mấy trăm năm trước, bây giờ gia nhập hồn điện thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đó là một trận đau lòng. Lão không đau lòng không được, lão cảm thấy hôm nay mình sắp toi rồi, không có dị hỏa, thực lực kém xa năm xưa, trong tình huống có nhiều cường giả đấu tôn như vậy, thủ hộ trưởng lão làm sao có thể bảo vệ được lão đây. Nghĩ đến đó, lão không thể không giả vờ ra vẻ yêu thương sư đệ sâu đậm, chỉ có như vậy lão mới có cơ hội bảo toàn mạng già của mình. Mộ Cốt sư đệ, nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm trong lòng sao? Dược Trần ánh mắt mông lung nhìn Mộ Cốt lão nhân trên trời, dịu dàng nói. Ta buông cái con khỉ nhà ngươi. Mộ Cốt lão nhân ở phía xa giận dữ chỉ vào Dược Trần mà mắng. Dược Trần, cảm giác này ha, có chút mất mặt. Dược Trần, lão già bất tử nhà ngươi đừng có giả bộ với ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ta không diệt ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta mấy trăm năm nay. Ai? Dược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, sư đệ, ngươi xem bộ dạng tay trói gà không chặt của ta bây giờ, chẳng lẽ còn chưa đủ thảm sao? Ta hiện tại đã là linh hồn thể, ngay cả dị hỏa cũng bị cướp mất rồi. Công pháp năm xưa ta cũng không tu luyện, Hàng Phong và ngươi lấy được đều là đồ giả, hàng nhái thôi. Bản thật đang ở chỗ nó kìa, nó đã tu luyện bản hoàn chỉnh rồi đấy. Vừa nói, Dược Trần vô cùng đau đớn chỉ tay về phía Tiêu Viêm cách đó mấy mét. Tiêu Viêm liếc nhìn Dược Trần, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen kia, phát hiện người đó đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời sợ đến co rụt người lại. Sau đó, hắn giận dữ chỉ vào Dược Trần mà mắng, ta đệt cái mã mẹ nhà ngươi. Tấm lưng Trần bị đốt cháy kia chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Gia cố lớp phòng ngự. Nhìn thấy sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ đó, dưới tiếng hô của một vị trưởng lão, những người khác vội vàng cùng ra tay, mới trấn áp được luồng sóng xung kích kinh khủng đang xông thẳng lên trời. Quảng trường cứng rắn, dưới luồng sóng xung kích hung hãn như vậy, không ngừng rung rẩy, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh đá. Trên không trung, Tiêu Viêm vỗ cánh lui nhanh về phía sau, nhìn chằm chằm quảng trường tan hoang bên dưới và không gian bị bụi trần che lấp. Lão phu khụ, ta không tin, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, có thể bình an vô sự dưới đòn tấn công này. Tiêu Viêm vỗ đôi cánh xanh lục phát sáng sau lưng, cứ thế xuất hiện giữa không trung, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Tên Tiêu Viêm này lại không hề hấn gì. Mọi người không khỏi lo lắng cho Nạp Lan Yên Nhiên, dĩ nhiên trong lòng cũng có chút mong đợi. Dù sao, trong lòng mỗi người đàn ông đều muốn nhìn thấy thân thể uyển chuyển không một mảnh vải che thân của tuyệt thế mỹ nữ này. Bình thường đâu có cơ hội tốt như vậy, thân thể của nữ thần này bọn họ không có cơ hội được chạm vào, lần này có cơ hội được nhìn, sao họ có thể không mong chờ chứ? Nhìn một chút cũng đáng. Theo thời gian trôi qua, bụi trần cũng dần tan đi. Trong sự mong đợi của mọi người, họ cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng mà mình chờ đợi. Tấm lưng Trần láng miệng và trắng nõn, theo bụi trần tan đi, lộ ra trước mắt mọi người. Điều này khiến môi của tất cả mọi người vào lúc này đều trở nên có chút khô khốc. Ánh mắt không khỏi dời xuống dưới, và khi ánh mắt họ nhìn xuống, một cảm giác buồn nôn muốn ói đột nhiên trào lên. Bởi vì dưới tấm lưng đẹp trắng nõn, mịn màng, bóng loáng đó, không phải là thân thể yêu kiều mà họ tưởng tượng của Nạp Lan Yên Nhiên mà là một bộ trường bào luyện dược sư sang trọng đã rách bươm. Chủ nhân của bộ trường bào này không ai khác, chính là trưởng lão Cổ Hà, người có danh vọng cực cao ở Vân Lam Tông, người đã dũng cảm lao ra lúc trước. Quẹ quẹ quẹ cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người không khỏi muốn ói. Sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Cổ Hà lúc này cũng thật sự khổ sở. Hắn vốn tưởng rằng bằng thực lực đấu hoàng của mình, đủ để chống lại luồng sóng xung kích này. Nhưng hiện thực lại cho hắn một bài học sinh động. Yên Nhiên thì còn tốt, nàng ra chiêu theo bài bản, đòn tấn công phát ra nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là chống lại được đấu hoàng mà thôi. Cường giả đấu hoàng muốn phòng ngự cũng không tốn chút sức lực nào. Nhưng cái tên Tiêu Viêm chết tiệt này lại không chơi theo bài bản. Hắn lại tung ra một luồng sóng xung kích còn mạnh hơn bên dưới luồng sóng xung kích vốn đã táo bạo kia. Tên Tiêu Viêm này thật tàn nhẫn, hắn lại chuẩn bị cả hai lớp phòng bị, thề phải làm rách quần áo của Yên Nhiên. Cũng may là hắn có ý nghĩ xấu xa đó, nên đòn tấn công của hắn cũng không quá mạnh, chỉ khiến quần áo Cổ Hà rách nát thảm hại chứ không bị đánh bay đi. Cũng may thực lực của hắn đã là đấu hoàng tam tinh, nếu không, thứ xấu xí không chỉ là quần áo sau lưng hắn, mà là cả cơ thể hắn. Cảm nhận cơn gió mát lạnh trên lưng, sắc mặt Cổ Hà cực kỳ lạnh lẽo. Có điều, cũng may là y phục của hắn tuy rách, nhưng váy của Nạp Lan Yên Nhiên lại không hề hư hại chút nào. Điều này khiến hắn rất vui mừng. Nạp Lan Yên Nhiên chính là ái đồ sắp bái đường thành thân với vợ hắn. Hắn vì muốn vân vận cam tâm tình nguyện, lần này cũng đã thể hiện hết mình. Hắn tin chắc, sau hành động này, Vận Nhi chắc chắn sẽ cảm động trước hắn. Cho dù nàng có là trái tim sắt đá, hắn cũng có thể sưởi ấm cho nàng. Nạp Lan Yên Nhiên mày nhíu chặt, trường kiếm trong tay biến mất giữa không trung. Vũ khí khảm nạm ma hạch phong thuộc tính cấp 5 này, lại bị hỏng trong cú va chạm vừa rồi. Có điều, lúc này lại không có ai để ý đến thanh trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, cũng không có ai cố ý nhìn tấm lưng trơn láng như phụ nữ của Cổ Hà. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một người, đó chính là Tiêu Viêm, người vừa tung ra đóa hỏa liên hai màu vàng và xanh lục. Trong những ánh mắt này đều có sự kinh ngạc và nghi vấn, đó là tại sao tên tiểu tử này lại có thể mạnh như vậy. Hắn chỉ có thực lực đại đấu sư, mà vừa rồi lại phát ra được gợn sóng đấu khí của cường giả đấu hoàng, chuyện gì thế này? Hắn chẳng lẽ là một cường giả đấu hoàng? Sao có thể chứ? Trong lòng tất cả mọi người đều nảy sinh nghi vấn. Đó cũng là vì Vân Sơn không tiết lộ cho họ biết, những người mà họ phái đi Mạc Thành đã bị Tiêu Viêm này tiêu diệt. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, dù sao con cháu Tiêu gia đều là do hồn điện đã định sẵn. Đối thủ của người nhà Tiêu gia ngay từ đầu đã không phải là ông ta, mà là hồn điện. Do đó, Vân Sơn lúc này không hề hoảng hốt, trong con ngươi lại có chút ý vị xem náo nhiệt. Mà các trưởng lão và đệ tử khác cũng không biết tình hình của Tiêu Viêm bây giờ, dù sao họ cũng không phải là luyện dược sư như Cổ Hà, có thể cảm nhận được sự tồn tại của dị hỏa và linh hồn. Cổ Hà nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bình an vô sự, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa nói, Yên Nhiên, tên Tiêu Viêm này đã sử dụng sức mạnh của người thứ ba, trận chiến này đã kết thúc, con xuống trước đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Cổ Hà trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp gật đầu. Nàng hiểu rõ trận chiến này đã phát triển đến mức nàng không thể nhúng tay vào được nữa rồi. Đòn tấn công mà Tiêu Viêm vừa tung ra đã đạt đến trình độ của cường giả đấu hoàng. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên hiểu rõ, Tiêu Viêm lúc này có thể không phải là Tiêu Viêm kia nữa rồi. Bảo nàng tin một người từ đấu khí tam đoạn, trong vòng 3 năm tu luyện tới cường giả đấu hoàng, điều này tuyệt đối không thể. Nàng có thể tu luyện tới cường giả đấu vương, sự gian khổ trong đó chỉ có mình nàng biết. Nàng có thể đột phá đấu vương, ngoài sinh tử môn của Vân Lam Tông ra, còn có nguyên nhân là do Ngô Thiên ca ca của nàng đã cho rất nhiều công pháp đấu kỹ. Dĩ nhiên còn có tâm cảnh muốn đuổi theo Ngô Thiên. Lần trước nàng nói là từ bỏ việc theo đuổi, nhưng làm sao nàng có thể thật sự từ bỏ? Nói từ bỏ người mình yêu sao có thể dễ dàng như vậy? Nàng vào sinh tử môn, chính là vì muốn liều mạng nâng cao thực lực. Nếu chết ở bên trong thì không còn gì phải lo lắng, nếu sống sót thì nàng còn có thể theo đuổi tình yêu mà mình muốn. Chứ không phải cái hôn ước chó má gì đó, hôn nhân của Nạp Lan Yên Nhiên nàng là do chính mình quyết định. Và điều này đủ để chứng minh, Tiêu Viêm ở đằng xa kia đúng như Cổ Hà đã nói, đã sử dụng sức mạnh của người thứ ba. Trận chiến này tuy chưa phân thắng bại, nhưng trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên, thắng bại đã rõ. Tên Tiêu Viêm đó đã thua. Có Cổ Hà ở đây, những người khác sau đó cũng có thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Bóng hình xinh đẹp của nàng từ từ hạ xuống, đáp xuống bên cạnh thân thể mềm mại khoác hồng y, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng đang chứng minh với sư phụ của mình, nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, đã nắm giữ được vận mệnh hôn nhân của mình, tiếp theo là đến lượt sư phụ rồi. Nhưng dưới tấm khăn che mặt màu đỏ, lại không có một chút thay đổi sắc mặt nào. Điều này khiến Yên Nhiên, người rất quen thuộc với sư phụ của mình, vô cùng nghi hoặc. Sư phụ nàng sao lại có chút là lạ? Lại nhìn lên bầu trời, Đan Vương Cổ Hà sau khi Nạp Lan Yên Nhiên lui ra, từ từ bay lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cách đó không xa. Trong ánh mắt đó ngoài sự khinh bỉ nồng đậm, còn có sự ghê tởm, phẫn nộ, chán ghét. Tên Tiêu Viêm này còn nhỏ tuổi sao lại vô liêm sỉ đến vậy? Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Chẳng lẽ cha nào con nấy? Tiêu Chiến, ta là một mỹ nam tử trầm lặng, chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa, ta sẽ không vô liêm sỉ như vậy. Vậy là có thầy tất có trò. Dược Trần, ta chỉ là tiện tay muốn làm dịu đôi mắt đã khô khốc từ lâu của mình mà thôi thôi rồi. Bây giờ mù luôn rồi. Vốn là những người hâm mộ đang ăn dưa rất vui vẻ, hả hê vì Tiêu Viêm bị chửi, khi thấy Dược Trần bị người ta chỉ vào mũi mắng, cảm giác thật sự rất khoan khoái. Thậm chí, khi nhìn thấy người áo đen của Hồn Điện vừa xuất hiện, trong lòng hắn còn vô cùng cảm kích. Trong mắt Tiêu Viêm, Mộ Cốt lão nhân thậm chí còn tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Đây đâu phải là nhân vật phản diện gì chứ? Đây có lẽ chính là vị cứu tinh của Tiêu Viêm hắn. Người của Hồn Điện tuy đáng hận, nhưng người ta ra tay với Tiêu gia đều là thủ đoạn quang minh chính đại. Hơn nữa, Tiêu gia có quan hệ gì với hắn chứ? Nếu không có Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Đối với Tiêu Viêm hắn mà nói, nếu không phải Tiêu Chiến, ông bố hờ tiện nhân kia hãm hại mình, đưa cho mình khối ngọc nát này, hắn làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Nếu Tiêu gia bị diệt sạch, vậy chỉ có một chữ, đáng, hai chữ, đáng đời, nhiều chữ, đáng đời lắm. Nếu không có cái đà xá cổ đế ngọc gì đó, hắn, Tiêu Viêm, đã bị Tiêu gia đuổi ra ngoài. Hồn Điện tuyệt đối không thể có bất kỳ liên hệ nào với hắn. Hồn Điện, thế lực này, hoàn toàn có thể nói là vì sự phát triển của mình mới làm đến mức độ này. Cũng giống như Vân Sơn, kẻ không từ thủ đoạn, họ chẳng qua là vì sự phát triển của thế lực mình và nâng cao thực lực của bản thân mà thôi. Làm như vậy ở đấu khí đại lục có thể nói là chuyện quá bình thường. Không nói đến các tông môn thế lực khác, ngay cả Tiêu gia, nơi đã trục xuất hắn, chẳng phải cũng như vậy sao? Ở một thành nhỏ như Ô Thản Thành, cũng có ba gia tộc vì chút tài nguyên mà tranh đấu không ngừng, thậm chí sử dụng đủ loại âm mưu thủ đoạn, vậy thì hành động của Hồn Điện cũng quá bình thường. Nhưng mà so với Hồn Điện bình thường đó, việc làm của Dược Trần này lại quá mức tồi tệ. Lão, một cường giả đấu tôn trước đây, khi trở thành linh hồn thể lại đi đùa giỡn với hắn, đây là chuyện mà người ta có thể làm được sao? Một linh hồn thể lại coi hắn như con dế, trêu đùa tới lui, điều này làm sao Tiêu Viêm có thể nhẫn nhịn? Giữa hắn và Ngô Thiên ít nhất còn có ân oán tranh giành phụ nữ. Nhưng giữa hắn và Dược Trần lại không có nửa điểm liên quan, vậy mà lão lại làm như vậy, quả thực là trời người cùng phẫn nộ. Vì vậy, khi Dược Trần bị Mộ Cốt lão nhân chửi bới, Trong lòng Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy vô cùng hả hê. Nhưng mà hắn, một người hâm mộ đang ăn dưa, đột nhiên lại trở thành người nằm không cũng trúng đạn, cảm giác này không thể nói là uất ức. Sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên đỏ như cua luộc, trên đầu còn bốc lên hơi nước lờ mờ. Hơi nước này tự nhiên là do dị hỏa trên người hắn không tự chủ tỏa ra nhiệt độ, làm bốc hơi mồ hôi lạnh trên đầu hắn. Là một đại đấu sư nhỏ bé, Tiêu Viêm trong tình huống này quá sợ hãi. Mặc dù hắn tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại sợ đến chết khiếp. Vị sư đệ mộ cốt vừa xuất hiện này, nhìn dáng vẻ là biết thân phận địa vị của hắn ở Hồn Điện là nhân vật đặc biệt. Ngay cả Hồng Anh, người tự xưng là phó điện chủ phân điện Tây Bắc Đại Lục, sau khi mộ cốt lão nhân xuất hiện cũng có chút cung kính. Điều này đủ để chứng minh địa vị của người này rất cao. Thậm chí thực lực cũng chắc chắn không yếu. Có thể trở thành sư đệ của Dược Trần năm xưa, thực lực của hắn ít nhất cũng là một cường giả đấu tôn. Bị một cường giả đấu tôn nhìn chằm chằm, chỉ ánh mắt đó cũng đủ để hắn tè ra quần. Có điều, sau nhiều năm được Dược Trần tận tình chỉ bảo, Tiêu Viêm cũng đã học được tinh túy của Dược Trần, đó chính là khả năng ứng biến tạm thời. Cũng chính là ra vẻ ta đây. Vừa rồi Dược Trần khi biết mình sắp tiêu, đã diễn một màn kịch sư huynh vẫn còn yêu thương sư đệ. Mà bây giờ Tiêu Viêm khi biết mình sắp tiêu, trong nháy mắt đã phản ứng lại. Lúc này hắn không thể sợ hãi. Hắn vươn ngón tay giận dữ chỉ vào vị sư phụ Dược Trần năm xưa, chửi bới thậm tệ, ngay cả bà nội không biết đã chết mấy trăm năm cũng bị lôi ra. Điều này khiến sắc mặt Dược Trần trong nháy mắt thay đổi. Đứa đồ đệ tốt mà lão đã dạy dỗ mấy năm nay, lại giống hệt như Hàng Phong kia. Không, còn hơn cả Hàng Phong, không hề tôn sư trọng đạo. Hàng Phong ít nhất vẫn là ngầm ra tay, chưa từng công khai chống đối lão. Mà tên Tiêu Viêm này, lại ngay trước mặt bao nhiêu người, còn trước mặt sư đệ của mình mà mắng lão, người thầy này. Điều này khiến Dược Trần nhất thời tức giận sôi người. Ta làm thầy không dạy hết cho các ngươi, là vì dạy hết nghề, thầy sẽ chết đói, thầy có lỗi sao? Ta làm thầy, dẫn kẻ địch đến cho các ngươi, là để rèn luyện các ngươi, để các ngươi có áp lực, như vậy mới có thể trở thành cường giả, thầy có lỗi sao? Thầy không thể có lỗi, thầy chắc chắn không sai. Gương mặt già nua của Dược Trần trở nên cực kỳ âm trầm, sắc mặt thậm chí xanh đỏ bất định. Nếu không phải tình hình hiện tại, lão chắc chắn sẽ thanh lý môn hộ. Nhưng mà, hiện tại lão không dám. Ngươi Dược Trần vươn ngón tay, tức đến run rẩy, linh hồn thể vào lúc này thậm chí có chút mờ ảo. Mà Tiêu Viêm như không nhìn thấy, tiếp tục mắng xối xả, lão già Dược Trần nhà ngươi, hãm hại ta bao nhiêu năm nay, đến lúc này ngươi vẫn còn muốn hãm hại ta. Khi ta còn là thiên tài, ngươi đưa cái nhẫn nát cho ta đeo, hấp thu đấu khí của ta, để ta phải chịu đựng suốt 3 năm đấu khí biến mất, bị người trong tộc và người khác chế nhạo sỉ nhục. Nếu không phải vì lão già bất tử nhà ngươi, ta, Tiêu Viêm, làm sao có thể bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn? 3 năm nay ta tuy đã rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nhưng ở cái nơi này, mỗi giờ mỗi khắc đều có người bàn tán ta, Tiêu Viêm, là một phế vật. Nỗi nhục bị một người phụ nữ từ hôn đã theo ta suốt 3 năm. Ta bây giờ mới 18 tuổi, ta 18 tuổi đã gánh chịu suốt 6 năm sỉ nhục, tất cả đều là do lão già bất tử nhà ngươi gây ra. 6 năm này, ngươi đã dạy ta cái gì? Chính là cái phần quyết chó má kia sao? Ngươi nói với bọn họ là bản thiếu, nhưng ngươi cho ta chẳng phải cũng là bản thiếu sao? Nếu ngươi cho ta là công pháp hoàn chỉnh, làm sao có thể chỉ là hoàng giai sơ cấp công pháp? Tuy nói công pháp có thể thăng cấp, nhưng lão tử đây đã hấp thu hai loại dị hỏa, vậy mà công pháp mới lên được hoàng giai cao cấp, đây là cái công pháp quái quỷ gì vậy? Lão tử sớm đã không muốn tu luyện nữa, nếu không phải ta có hai loại dị hỏa, vừa rồi ta làm sao có thể đối chiến với Nạp Lan Yên Nhiên? Nếu không phải chính ta sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên, đấu kỹ nghịch thiên này, ta làm sao có tự tin đánh bại nàng ta? Nếu không phải ngươi vừa nhúng tay vào, ta làm sao có thể thua nàng ta? Nếu không phải ngươi cho ta cái công pháp nát này, ta làm sao có thể trong thời gian ngắn dùng ra nhiều đấu kỹ như vậy? Tất cả đều là vì công pháp này thăng cấp quá khó, hai loại dị hỏa mới có thể nâng lên đến hoàng giai. Khi chiến đấu với người khác, chỉ cần hơi lâu một chút là sẽ thua. Nếu không phải bị ngươi lừa, ta làm sao có thể tu luyện? Lão già bất tử nhà ngươi, vô liêm sỉ đến mức độ này cũng khó. Ngươi sống thật lãng phí không khí, chết rồi lãng phí đất đai. Ngay cả khi trở thành linh hồn vẫn còn đi hại người. Mộ cốt lão nhân đúng không, tiền bối, ngài mau nuốt quách lão ta đi, ta va ngài. Nhai cho nát bét luôn đi. Mộ cốt lão nhân, lão già này lúc này đầu óc đột nhiên có chút không theo kịp. Sao đệ tử mà Dược Trần sư huynh của ta dạy dỗ đều căm ghét lão như vậy? Hàng Phong là như thế, tên Tiêu Viêm này cũng là như thế. Gương mặt đầy uy nghiêm hiện lên vẻ căm ghét. Hắn giận dữ chỉ vào Tiêu Viêm, lớn tiếng quát, tiểu tử, ngươi thật khiến người ta ghê tởm đến cực điểm. vì cái ý nghĩ hèn mọn trong lòng mà sử dụng sức mạnh của người khác trong trận chiến này. Trận chiến này, coi như ngươi tự động nhận thua. Tiêu Viêm nghe Cổ Hà nói, mặt xa sầm lại. Chết tiệt, ngươi nói đúng quá. Lão già Dược Trần đáng nguyền rủa này, lại vào thời khắc mấu chốt vì muốn nhìn trộm thân thể người ta mà ra tay, nếu không, hắn làm sao có thể thua. Hắn còn có một loại dị hỏa khác là U Minh Độc Hỏa, chỉ cần U Minh Độc Hỏa xuất ra, Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn sẽ thua. Nhìn những ánh mắt khinh bỉ, căm ghét, ghê tởm xung quanh, Tiêu Viêm lúc này đặc biệt muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn đã thua. Mặc kệ hắn tiếp theo có ngụy biện thế nào cũng không thể thay đổi được kết quả, hắn đã thua. Tiêu Viêm, hắn đã nhẫn nhịn 3 năm nỗi nhục bị từ hôn, trải qua tu luyện như sinh tử, cuối cùng vào ngày ước hẹn 3 năm, vẫn bị từ hôn thành công. Tiểu tử, quan hệ giữa ngươi và Yên Nhiên đến đây là kết thúc. Ngươi phải hiểu rõ ngươi là kẻ bị từ hôn. Ngươi phải nhớ kỹ nỗi sỉ nhục này, đây là nỗi nhục mà ngươi phải gánh chịu cả đời. Khuôn mặt Tiêu Viêm dữ tợn, một mặt xem thường, ngón tay giận dữ chỉ vào Cổ Hà, ta thua. Ha ha! Ta, Tiêu Viêm, không thua. Hôn nhân giữa ta và nàng ta dù thế nào cũng đã hủy bỏ, Tiêu Viêm, ta và nữ nhân này không còn liên quan gì nữa. Mọi người, thật là không biết xấu hổ. Cổ Hà, ngươi nói ta ghê tởm đến cực điểm. Vậy còn ngươi? Ngươi chẳng phải cũng đang dùng thủ đoạn của người khác để đối với nữ nhân của mình sao? Ngươi đây không phải là đang khống chế nàng ta à? Nói xong, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía bóng hình xinh đẹp Vận Hồng Y bên dưới, cười đầy ẩn ý, sắc mặt Cổ Hà trầm xuống. Lời Tiêu Viêm nói quả thật không sai, hắn cũng là đang lợi dụng sự áp bức của Vân Sơn, nếu không Vân Vận chắc chắn sẽ không gả cho hắn. Có điều, Cổ Hà hắn làm sao có thể thừa nhận, mặt lộ vẻ khinh thường nói, ha ha, ngươi làm sao có thể so sánh với Bổn Hoàng? Bổn Hoàng thân là cường giả đấu hoàng, đồng thời cũng là một lục phẩm luyện dược sư. Không nói là danh chấn đại lục, nhưng ở Gia Mã đế quốc này, ta cũng coi như là danh tiếng lẫy lừng. Còn ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật nhỏ bé mà thôi. Sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên tối sầm. Mà Cổ Hà như không thấy, tiếp tục nói, Bổn Hoàng và Vân Tông chủ chính là môn đăng hộ đối, một đôi trời sinh. Còn ngươi và Yên Nhiên, ngươi chẳng qua chỉ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi sử dụng sức mạnh của người khác, đây là chuyện rành rành, ai cũng thấy. Ngươi nên có chút tự biết mình. Mày nhíu lại, mặt Tiêu Viêm đã trở nên vô cùng dữ tợn, giận dữ nói, Cổ Hà, ta xin hỏi ngươi, ta đối chiến với vị hôn thê của ta, sử dụng sức mạnh của người khác thì đã sao? Ta có thể tùy ý sử dụng nguồn sức mạnh này, vậy thì đây chính là sức mạnh của chính Tiêu Viêm ta. Cổ Hà ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm vô liêm sỉ, quát lên, không sai, ngươi có thể sử dụng nguồn sức mạnh này đúng là sức mạnh của ngươi, trong những trận chiến khác ngươi thật sự có thể sử dụng. Nhưng lần này là ước hẹn 3 năm giữa ngươi và Yên Nhiên, không thể có bất kỳ ai nhúng tay vào. Nếu để người khác nhúng tay, vậy thì bên phía Vân Lam Tông chúng ta cũng có thể tùy ý nhúng tay sao? Huống hồ vị tiền bối kia, chẳng lẽ ngài muốn thừa nhận mình không phải là người sao? Làm càn, một lục phẩm luyện dược sư nhỏ nho dám to gan nhục mạ bản tôn. Một giọng nói già nua mà hùng hồn từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, khiến mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc. Bản tôn. Cổ Hà trong lòng kinh hãi. Hắn nói những lời này chính là muốn dẫn dụ người đứng sau Tiêu Viêm ra. Bây giờ biết được linh hồn này khi còn sống lại là một vị đấu tôn, sắc mặt hắn không khỏi kinh hãi biến đổi. Chẳng trách lá bài tẩy của Tiêu Viêm tầng tầng lớp lớp, hóa ra là có một cường giả như vậy đứng sau, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tôn giả. Lúc này, tất cả những người không bị Tiêu Viêm giả bộ dọa sợ, đều bị Dược Trần giả bộ dọa sợ. Lão ta vừa rồi ra tay xen vào trận chiến giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, ngoài việc bảo vệ Tiêu Viêm không bị thương, còn muốn tiện thể ngắm nhìn thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao lão cũng là một người đàn ông, tuy rằng bây giờ là linh hồn, nhưng đôi mắt nhiều năm như vậy cũng có chút khô khốc, cần được làm dịu lại. Đặc biệt Nạp Lan Yên Nhiên lại là tuyệt thế mỹ nữ, nhìn một chút cho thỏa mãn mà thôi. Lời nói truyền ra, trên người Cổ Hà nhất thời cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh, áp lực này lại là do linh hồn truyền tới. Linh hồn người này sau khi chết vẫn còn mạnh như vậy. Cổ Hà cắn chặt răng, hai tay ôm quyền cung kính hành lễ, nói, tiền bối, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, ngài mang tên Tiêu Viêm này đến Vân Lam Tông ta gây rối, không khỏi quá xem thường Vân Lam Tông ta rồi. Lúc này, sắc mặt Cổ Hà đã tái nhợt. Cổ Hà không thể nói là không uất ức. Hắn tuy đã sớm chuẩn bị cho việc đại hôn này sẽ bị cản trở, nhưng những kẻ cản trở đại hôn của hắn đều là cái gì chứ? Lần đầu tiên là Nạp Lan Yên Nhiên, thôi cũng được, coi như người ngoài có thể nói là song hỷ lâm môn, ai cũng mừng. Nhưng lần thứ hai lại là tên tiểu tử chó má này. Nếu không phải hôm nay là ngày đại hỷ, không tiện thấy máu, hắn chắc chắn đã một chưởng vỗ chết tên tiểu tử này. Nếu là Ngô Thiên đến cản trở, cũng coi như là tôn trọng đan vương Cổ Hà hắn. Nhưng tên tiểu tử này là cái thứ gì? hắn quả thực chính là một tên hai hàng. Ta sau này nếu không băm vằm hắn ra thành tám mảnh, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nhưng bây giờ ước hẹn 3 năm đã xong, lại xuất hiện một vị sư phụ của Tiêu Viêm, khi còn sống lại là một cường giả đấu tôn. Hắn xem như đã nhìn ra rồi, tên Tiêu Viêm chết tiệt này chính là mang theo vị sư phụ này đến phá đám cưới của hắn. Tên tiểu tử ghê tởm này chính là cố ý hành động. Mọi người xung quanh một mặt đồng tình nhìn về phía Cổ Hà. Lễ cưới của Đan Vương lại bị một tên tiểu tử ghê tởm đến cực điểm như vậy cắt ngang. Đây là đang đánh vào mặt Đan Vương hắn. Nếu hắn không giải quyết được, thì cái danh Đan Vương này của hắn cũng không còn nữa. Có điều, Đan Vương Cổ Hà không hổ là Đan Vương Cổ Hà, trong khi sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, vẫn có thể đè nén lửa giận trong lòng, cung kính hành lễ với Tiêu Viêm. Điều này không phải người thường có thể làm được. Màn thao tác tiên lễ hậu binh này được sử dụng một cách thuần thục. Tiêu Viêm, cũng chính là Dược Trần, nhìn về phía Cổ Hà, khóe miệng nhếch lên một đường cong, khinh thường nói, Cổ Hà, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một lục phẩm luyện dược sư nhỏ nhoi, dám chất vấn bản tôn. Đừng nói là ngươi, ngay cả cái tên Vân Sơn chó má này, cũng không xứng nói chuyện với bản tôn. Lời nói của Dược Trần, khiến cho bầu không khí của toàn bộ Vân Lam Tông đột nhiên ngưng động, không khí tĩnh lặng đến mức như đông cứng lại. Các trưởng lão Vân Lam Tông nhìn về phía Vân Sơn đang ngồi ở vị trí chủ tọa, chờ đợi lời nói và mệnh lệnh của ông ta. Nhưng Vân Sơn lúc này lại vô cùng nhàn nhã, nhẹ nhàng vuốt râu, lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn lên bầu trời mà không nói một lời. Mặc dù không nói, nhưng uy nghiêm của tông chủ lại được thể hiện ra. Tiêu Viêm nói ông ta không xứng, nhưng Vân Sơn không nói một lời, đã nói rõ với lão rằng, ngươi càng không xứng đối thoại với ta. Điều này khiến sắc mặt Dược Trần lạnh đi. Đường đường là Dược Tôn giả, lại bị tên nhóc này xem thường. Lão nếu không náo loạn Vân Lam Tông này một trận long trời lở đất, lão không còn gọi là Dược Trần nữa. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc Vân Sơn một cái, lại nhìn Cổ Hà trên bầu trời, rồi lại nhìn về phía bóng hình xinh đẹp đầy quyến rũ đó. Ánh mắt không nhịn được dừng lại ở người con gái có khuôn mặt che giấu sau tấm khăn đỏ bên cạnh. Dáng người uyển chuyển khiến người ta động lòng đó, khiến cho tâm trí tĩnh lặng của lão không nhịn được rung động. Một luồng kích động không tên từ nơi nào đó của Tiêu Viêm và Tiêu Viêm tuôn ra. Vào khoảnh khắc này, họ phát hiện ra họ lại yêu rồi. Cô dâu mặt hồng y này chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận Sao. Quả thực chỉ cần nhìn một chút là có thể cảm nhận được phong tư của nàng động lòng người đến nhường nào. Nếu vào đêm đó được cùng nàng động phòng hoa chút thì sẽ là một sự hưởng thụ đến mức nào. Thằng nhãi ranh ngươi dám, muốn chết. Cổ Hà thấy Tiêu Viêm lại dán mắt vào người con gái của mình, nhất thời nổi giận ra tay. Chỉ thấy trên bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam, bắn thẳng về phía ngực Tiêu Viêm cách đó không xa. Tiêu Viêm chửi bới thậm tệ khiến cho người của Hồn Điện đều trở thành những người hâm mộ ăn dưa. Lúc này, họ đột nhiên cảm thấy họ căn bản không phải là nhân vật phản diện, nhân vật phản diện chính là Dược Trần, Dược Tôn giả mới đúng. Dược Tôn giả này lại đi lừa gạt một đứa trẻ như vậy, lão đã làm thế nào? Đã trở thành linh hồn rồi, vẫn không buông tha cho một đứa trẻ, lấy một cái công pháp bản thiếu cho đứa nhỏ này tu luyện, lão thật sự là quá vô liêm sỉ. Dược Trần lúc này bị mắng đến mức linh hồn sôi sục, tức đến mức trong miệng ngòn ngọt, suýt chút nữa không phun ra chút khí thể ít ỏi còn lại. Lão quá oan uổng, quá quất tức, đồng thời lại không có chỗ để giải thích. Hàng Phong tu luyện đúng là bản thiếu của phần quyết, nhưng Tiêu Viêm tu luyện là phần quyết thật sự a, đây chính là công pháp tu luyện của Đà Xá cổ đế a, lại bị tên nhóc Tiêu Viêm này chê bai, không, phải nói là bị một đám nhóc chê bai. Tên sư đệ ngốc này lại còn cho rằng ta đang hãm hại tên nhóc Tiêu Viêm này. Ôi, cái tên ngốc này của ta phải làm sao bây giờ? Công pháp tu luyện của Đà Xá cổ đế lại bị bọn họ chê bai, ta nên vui mừng đây, hay là nên chế nhạo bọn họ đây? Nhưng hiện tại lão không vui mừng, cũng không chế nhạo bọn họ, lão chỉ có thể cảm thấy vô cùng uất ức. Bởi vì mình biết rõ, lại không thể nói ra. Nếu lão dám nói ra một chữ, vậy thì một giây sau lão tuyệt đối sẽ chết. Nếu lão nói ra phần quyết là công pháp tu luyện của Đà Xá cổ đế, vậy thì đừng nói là lão, ngay cả toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng sẽ theo đó mà diệt vong. Đà Xá cổ đế chính là vị đấu đế cuối cùng của ngàn năm trước. Những cường giả đấu thánh kia đều đang tìm kiếm bí mật đột phá đấu đế. Di tích đấu đế cũng sẽ bị tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Càng không cần phải nói đến những thứ liên quan đến Đà Xá cổ đế. Viễn cổ bát tộc có ai mà không hứng thú với động phủ của Đà Xá cổ đế. Bọn họ tay cầm cổ ngọc chính là muốn có được Đà Xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh, tìm đến động phủ của Đà Xá cổ đế và mở ra nó. Tìm kiếm bí mật đột phá đấu đế, hoặc là lấy được những thứ có thể đột phá đấu đế bên trong. Có thể thấy được sức hấp dẫn của những thứ của Đà Xá cổ đế ở đấu khí đại lục lớn đến mức nào. Nếu lão nói ra phần quyết là công pháp tu luyện của Đà Xá cổ đế, toàn bộ đại lục sẽ vì thế mà chấn động. Phần quyết này sẽ trở thành khởi đầu cho ngày tận thế của đấu khí đại lục. Viễn cổ bát tộc sẽ đưa toàn bộ đại lục vào cảnh tượng hủy thiên diệt địa, mà Dược Trần lão chắc chắn sẽ không nhìn thấy, bởi vì nếu lão dám nói ra nửa chữ, dị hỏa lúc đó còn bảo vệ lão, sẽ trong nháy mắt hóa lão thành hư vô. Cho nên nói, Dược Trần lão thật sự là quá oan uổng. Lão quốc ức thay cho đà xá cổ đế, công pháp tu luyện của ngài ấy lại bị người ta xem thường, chê bai đây thật sự là một trò cười lớn. Nghĩ đến đây, Dược Trần lại cười lão đang cười sự ngu dốt của những người này, những tên ngốc ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi thật sự là quá đáng thương. Mộ Cốt lão nhân, Tiêu Viêm, rồi, sắc mặt Dược Trần lại theo đó mà khổ sở. Bởi vì lão quá oan uổng, lão đột nhiên nhận ra lời Tiêu Viêm nói rất đúng, bởi vì phần quyết này thật sự là bản thiếu. Phần quyết này là do vị kia tạo ra mà thôi. Đà xá cổ đế không biết đã trải qua bao nhiêu năm tu luyện, mới cắn nuốt được những dị hỏa lợi hại, mới đạt tới cấp độ đấu đế. Mà Tiêu Viêm chẳng qua mới tu luyện mấy năm, hấp thu hai loại dị hỏa mà thôi, đạt tới thực lực đại đấu sư đã rất yêu nghiệt rồi, được chứ? Công pháp từ hoàng giai cấp thấp trở thành hoàng giai cao cấp, hình như không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà, ngoài lão biết chuyện này ra, cũng chỉ có thủ hộ trưởng lão trên trời biết mà thôi. Những người khác không biết, tự nhiên sẽ cho rằng phần quyết này rất rác rưởi, hấp thu hai loại dị hỏa mới tăng lên hai tiểu giai đoạn, một loại dị hỏa hạng bét, một loại là dị hỏa hạng thấp, đem công pháp tiến hóa rất lợi hại thì tốt biết mấy. Sắc mặt Dược Trần khổ sở, lão lúc này đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lão chỉ có thể gánh chịu sự thật là mình cho người ta tu luyện công pháp bản thiếu, mặt mũi của lão lần này là mất sạch sẽ rồi. Mộ Cốt lão nhân nhìn Dược Trần vẻ mặt đau khổ, chỉ cho rằng Dược Trần bị tức đến mức mặt xanh mày xám mà thôi, làm sao có thể biết được nỗi khổ trong lòng của Dược Trần chứ. Nhìn Dược Trần, khuôn mặt Mộ Cốt lão nhân không khỏi trở nên dữ tợn. Hắn, một người tàn nhẫn như vậy, nhìn về phía Tiêu Viêm trong mắt lại xuất hiện vẻ đồng tình. Đây tự nhiên là sự đồng cảm của những người bị Dược Trần hãm hại khổ sở. Năm xưa Hàn Phong chính là như vậy, bây giờ Tiêu Viêm cũng là như thế. Dược Trần rốt cuộc muốn hãm hại bao nhiêu người mới có thể bỏ qua. Hắn đột nhiên phản ứng lại, Dược Trần hình như đang tính kế hắn. Công pháp phần quyết mà Hàn Phong và hắn lấy được là bản thiếu, có phải là Dược Trần đang lấy bọn họ làm thí nghiệm không? Phải biết, muốn tu luyện phần quyết, cần phải phế bỏ công pháp tu luyện ban đầu. Hắn không tu luyện, mà Hàn Phong thì lại nhẫn tâm tu luyện. Dược Trần có phải là cố ý để Hàn Phong biết, sau đó lấy bọn họ làm thí nghiệm, để sau này tu luyện phần quyết có cái tham khảo? Chắc chắn là như vậy, nếu không lão làm sao có thể cho tên Tiêu Viêm này tu luyện cũng là bản thiếu. Dược Trần năm xưa chắc chắn là tính toán sai lầm, mới dẫn đến lão trở thành linh hồn thể. Lão không biết tiến độ tu luyện của Hàn Phong và hắn, mới có thể tìm người khác tiếp tục làm tham khảo. Nghĩ đến đây, khuôn mặt ẩn giấu dưới áo choàng đen của Mộ Cốt lão nhân trở nên càng thêm dữ tợn. Dược Trần, ta muốn ngươi hồn bay phách tán. Theo một tiếng hét lớn, khí tức trên người Mộ Cốt lão nhân đột nhiên tăng vọt. Tay áo bào vung lên, một ngọn hỏa thương màu mực đột nhiên xuất hiện, vung một cái, xé rách hư không hóa thành một bóng đen, mang theo kình khí hung hãn bắn thẳng về phía Dược Trần. Sắc mặt Dược Trần băng hàn, mở miệng kinh hô, thủ hộ trưởng lão, cứu mạng a. Trường thương màu mực xẹt qua hư không, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt Dược Trần. Mắt thấy trường thương sắp đâm thủng thân thể Dược Trần. Đúng lúc này, bốn màu dị hỏa xung quanh đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một ngọn trường mâu va chạm với trường thương màu mực. Két. Ngay khoảnh khắc hai vũ khí khác nhau va chạm, không gian nơi đó lại phát ra từng tia hồ quang như tia chớp. Hồ quang chiếu sáng cả Vân Lam Sơn đang bị khói đen bao phủ. Từng tia điện quang đáng sợ phá hủy một lượng lớn nhà cửa trên núi, bất cứ vật gì bị hồ quang quét qua đều sẽ bị nổ hủy trong nháy mắt. Hai loại năng lượng đáng sợ bắt đầu điên cuồng ăn mòn lẫn nhau xì. Trong lúc ăn mòn, ngọn lửa trên trường mâu bốn màu lại tăng vọt. Khoảnh khắc này, ngọn lửa bao bọc lấy trường thương màu mực xì. Cùng với một tiếng vang trầm đục, năng lượng bùng nổ lại biến mất không còn tăm hơi trên không trung, tất cả như chưa từng xảy ra. Dược Trần là nô tài của bản tọa, mạng của lão không thuộc về ngươi, mà thuộc về bản tọa. Ngô Thiên tay kéo tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa, bước đi trên hư không, giọng nói đạm mạc vang vọng giữa không trung. Dược Trần, đúng, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân ngưng lại, nhìn về phía Ngô Thiên ánh mắt lộ ra một chút kiên dè. Là một luyện dược sư, hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của Ngô Thiên. Sức mạnh linh hồn của người này cực mạnh, khiến hắn cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Tình báo sai lầm, hắn căn bản không phải là người mới đột phá đấu tôn, nếu không tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Thêm vào bốn loại dị hỏa của hắn, cho dù là hắn cũng không thể đảm bảo sẽ là đối thủ của hắn. Có điều cũng may, lần này hồn điện chuẩn bị sung túc, để đối phó hắn đã phái ra đủ bao gồm ngươi ở trong, bốn vị tôn giả, phải không? Không sai. Nghe câu hỏi, Mộ Cốt lão nhân theo bản năng trả lời. Nhưng ngay lập tức, hai mắt hắn trợn to, không thể tin nổi nhìn về phía người kia. "A, làm sao ngươi biết?" Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, ngọn lửa màu vàng kim trên tay ngưng tụ rồi va chạm với tử hỏa của Cổ Hà. Oanh! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai luồng hỏa diễm nổ tung giữa không trung, nhưng thân hình cả hai người đều không hề lay động. Bàn tay phải giấu sau lưng của Cổ Hà khẽ rung lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, dị hỏa. Linh hồn. Nếu không ngoài dự liệu của ta, việc Vân Lam Tông toàn quân bị diệt ở Mạc Thành cũng là do ngươi làm. Là một luyện dược sư lục phẩm, Cổ Hà có thể cảm nhận được sức mạnh mà Tiêu Viêm đang sử dụng không thuộc về bản thân hắn, mà là của vị tiền bối kia. Tiêu Viêm không đáp lại Cổ Hà, hôm nay đến đây đã là một mất một còn, hắn quyết không che giấu chút nào. Huyền Hoàng Viêm lơ lửng trong tay khiến Cổ Hà không khỏi ao ước, hắn khao khát có được dị hỏa biết bao, nhưng thực tế lại chẳng có lấy một loại. Rốt cuộc linh hồn thể sau lưng Tiêu Viêm này là ai? Kẻ có thể giúp Tiêu Viêm có được dị hỏa chắc chắn cũng là một luyện dược sư, lại còn nói ta chỉ là một luyện dược sư lục phẩm nhỏ nhoi, chẳng phải chứng tỏ ông ta ít nhất là một luyện dược sư thất phẩm sao? Nghĩ đến đây, Cổ Hà bất giác thở dài, nếu có thể bái ông ta làm sư phụ thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, hắn không có kỳ ngộ như vậy. Một luồng đấu khí màu tím vô cùng mạnh mẽ bắt đầu trào ra từ cơ thể Cổ Hà. Mà Vân Sơn ngồi trên ghế chủ vị xem kịch, lúc này hai mắt híp lại, môi khẽ mấp máy thì thầm, kẻ mà các ngươi muốn tìm chính là hắn, đúng không? He he, không sai. Giữa không trung, một luồng đấu khí màu tím cực kỳ cường hãn tuôn ra từ cơ thể Cổ Hà, đấu khí đặc quánh bao bọc quanh thân, sôi trào không ngớt, giống như những ngọn lửa màu tím thực chất, tỏa ra nhiệt độ nóng rực đáng sợ. Liếc nhìn Cổ Hà, Tiêu Viêm không hề nao núng, khinh bỉ nói, ngươi cũng được xem là một luyện dược sư có danh có tiếng, vậy mà lại vì một người phụ nữ để cho Vân Sơn lợi dụng như một ngọn thương, thật làm nhục danh tiếng của luyện dược sư. Cổ Hà khinh thường cười lớn, ha ha, ta làm nhục danh tiếng luyện dược sư, vậy tên đệ tử phế vật này của ngươi thì sao? Hắn chắc cũng là một luyện dược sư nhỉ, thực lực chẳng qua chỉ là đại đấu sư, kém xa Yên Nhiên, nhưng mức độ vô liêm sỉ thì lại hơn nhiều. Một tên rác rưởi ngay cả đại hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã cũng không tham gia, hắn mới là kẻ làm nhục danh tiếng của luyện dược sư. Nghe vậy, Dược Trần chớp mắt, Cổ Hà nói cũng đúng. Trước đây vì muốn Tiêu Viêm thu phục thêm vài loại dị hỏa, ông lại quên mất việc để Tiêu Viêm đến hiệp hội luyện dược sư giám định đẳng cấp. Ánh mắt Dược Trần ngưng lại, nhàn nhạt nói, ha ha, thiên phú luyện dược của Tiêu Viêm vô cùng yêu nghiệt, hắn muốn nhất minh kinh nhân, sao có thể dễ dàng bại lộ đẳng cấp luyện dược của mình trong thời gian ngắn được. Thật sao? Vậy phải xem hắn có cơ hội để nhất minh kinh nhân hay không? Cổ Hà cười giận dữ, bàn tay nắm chặt, đấu khí chấn động, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu lam sẫm, trên thân kiếm lửa cháy hừng hực. Tiêu Viêm cười nhạt, bàn tay hướng xuống mặt đất, năm ngón tay đột nhiên siết lại, vật màu đen khổng lồ vốn cắm trong khe nứt, huyền trọng xích, lại một lần nữa nằm trong tay hắn. Thấy Tiêu Viêm thi triển thủ đoạn này, mọi người không khỏi kinh ngạc, xem ra Tiêu Viêm này thật sự không phải là Tiêu Viêm rồi. Có thể điều khiển vũ khí ở khoảng cách xa như vậy cần phải có độ chính xác khi vận dụng đấu khí cực kỳ hà khắc, đồng thời phải rất quen thuộc với vũ khí đó. Xem ra vũ khí này không phải của Tiêu Viêm, mà là của Tiêu Viêm. Một chiêu. Trọng xích vừa vào tay, Tiêu Viêm liền chỉ thẳng vào Cổ Hà, lạnh nhạt nói. Gương mặt khẽ co giật, lần này Cổ Hà không hề nói nhảm, đối với vị linh hồn thể này, hắn buộc phải nghiêm túc. Thanh trường kiếm màu lam sẫm trong tay rung lên bần bật, sóng năng lượng hùng hồn chấn động không khí tạo thành từng gợn sóng. Hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng, đôi cánh lửa màu lam sẫm sau lưng vỗ mạnh, thân hình trong nháy mắt hóa thành một bóng xanh, nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Bóng người lướt qua bầu trời, mũi kiếm sắc bén được bao bọc bởi hỏa diễm dễ dàng xé rách không khí, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước ngực Tiêu Viêm. Keng. Một bóng đen lướt qua, cây trọng xích khổng lồ xuất hiện trước người một cách quỷ dị, tựa như một tấm lá chắn dày cộm, dễ dàng đỡ lấy thanh tử hỏa trường kiếm sắc bén kia. Thanh kiếm màu lam sẫm và cây thước màu vàng giao nhau, một luồng kình phong ác liệt lập tức khuếch tán ra từ điểm va chạm, khiến không gian rung động tạo nên những gợn sóng. Xì. Một chiêu không có kết quả, mọi người không khỏi co giật khóe môi. Ngài vừa nói một chiêu cơ mà. Một chiêu đã qua rồi, Cổ Hà vẫn còn đứng sờ sờ ở đây mà. Rốt cuộc một chiêu này có ý nghĩa là gì, là chính ngài ra tay một chiêu sao? Cổ Hà rung cổ tay, thanh trường kiếm sắc bén liền như rắn độc lướt nhanh qua, sau đó xoay một vòng áp sát vào huyền trọng xích, đột nhiên đâm tới. Keng. Trường kiếm sắc bén vừa sượt qua trọng xích, một bàn tay thon dài liền nhanh chóng vươn ra, ngón tay khẽ búng. Một luồng kình phong chuẩn xác đánh trúng thân kiếm, âm thanh rung động dữ dội khiến sắc mặt Cổ Hà lạnh đi. Còn chưa đợi Cổ Hà phản ứng, huyền trọng xích đã khẽ động, đầu thước quay lại đập thẳng vào mặt hắn. Thân hình lóe lên tránh được đòn tấn công của trọng xích, ánh mắt Cổ Hà đột nhiên trở nên sắc lạnh, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, thân kiếm rung lên một cách quỷ dị. Theo sự rung động không ngừng của thân kiếm, từng đạo kiếm ảnh hỏa diễm màu lam sẫm cũng lập tức hiện lên trước người hắn. Thiên diễm kiếm cương. Vô số kiếm ảnh cứng rắn chỉ trong mấy hơi thở đã phủ kín trước mặt của Hà, cánh tay hắn rung lên, những thanh hỏa kiếm màu lam sẫm như hồng thủy tuôn trào, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Kiếm ảnh nóng rực xuất hiện trước mắt, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi khẽ nhếch lên, đối với kiếm pháp đấu kỹ này của Cổ Hà, trong lòng hắn cũng không khỏi thầm than một tiếng. Đấu kỹ này quả thực không phải cường giả tầm thường có thể so sánh, hơn nữa còn được gia trì bởi ngọn lửa màu lam sẫm, khiến uy lực càng trở nên mạnh hơn. Đan Hoàng nổi giận, tất nhiên khiến đám người bên dưới reo hò cổ vũ, dù sao thì những kẻ nịnh hóc lúc nào cũng biết tìm cơ hội để thể hiện. Nhưng đối với những tiếng cổ vũ này, gương mặt Tiêu Viêm lúc này lại không có chút gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn những kiếm ảnh nóng rực ngập trời, cây trọng xích trong tay hắn vẽ ra một đường cong có phần huyền diệu. Cánh tay rung lên, thân thức cũng theo đó trở nên mơ hồ, hắn nhẹ nhàng giơ lên rồi đâm tới, tuy nhìn qua rất bình thường, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong thức pháp này ẩn chứa một luồng sức mạnh cuồn cuộn như sóng lớn biển rộng. Diễm phân phệ lãng xích. Khi Tiêu Viêm còn chưa đủ tư cách chạm đến địa cấp đấu kỹ, Dược Trần đã có thể tiện tay sử dụng nó. Uy lực của địa cấp đấu kỹ mạnh đến mức nào? Bây giờ đã có thể thấy rõ. Chỉ thấy, ngay khoảnh khắc huyền trọng xích huyền diệu và vô số kiếm ảnh giao nhau, kiếm ảnh liền bùng nổ kinh khí cường hãn, nhưng cho dù kiếm ảnh biến hóa thế nào, khi va chạm với cây thước đều sẽ như gặp phải sóng lớn cuồn cuộn của biển rộng, bị nuốt chửng hoàn toàn. Cảm nhận được lực đạo huyền diệu truyền đến từ trọng xích, sắc mặt của Hà đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được thân kiếm trong tàn ảnh của mình đang dần bị nuốt chửng. Không ổn, đấu kỹ này có vấn đề. Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu của Hà, thân kiếm trong tay hắn đã bị nuốt chửng trong nháy mắt, một khắc sau, trọng xích ầm ầm nện vào lồng ngực của Hà. Tức thì, một bóng người vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, bay về phía Vân Sơn đang ngồi trên ghế chủ vị. Hết chương 691. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!